Thẩm Phàm bỗng nhiên meo lại con mắt. Cùng lúc đó, Thái Hạo chi nhãn lóe ra, mơ hồ có thể thấy được 12 miếng phù lục bốn phía đều cất giấu một đạo âm dương truyền qua bên trong, tựa hồ có vô số đầu âm dương quỷ vật tại ngao du thiên địa. Như thế cũng thì thôi, Thẩm Phàm thậm chí nhìn thấy mỗi một đạo âm dương truyền qua bên trong đều có thể một đạo hắc bạch hư ảnh, tựa hồ tại nuốt thiên địa đồng dạng. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động, tình huống này ngược lại là cùng trước khi đến Hoa Vô Bá bọn hắn theo như lời tình huống đồng dạng, muốn đạt được 12 miếng phong ấn phù, điều kiện tiên quyết phải tiến vào cái kia truyền qua bên trong, hơn nữa xuyên qua tầng tầng quỷ vật ngăn trở, tiếp xúc cái kia âm dương quỷ vật hư ảnh, chỉ có đạt được cái kia âm dương quỷ vật hư ảnh ấn ký, mới có thể tiếp xúc phong ấn phù lục. Đơn giản là Thẩm Phàm phát hiện, tối tăm bên trong, những âm dương kia hư ảnh mà 12 miếng phong ấn phù lục gần ẩn câu liền cùng một chỗ rồi. Bố Long, ngươi nói cái kia 12 miếng phù lục là trong địa ngục đại danh đỉnh đỉnh 12 vô thượng tinh ngục đại trận. Hoa Vô Ba sắc mặt kỳ biến. La Thiên Thủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức cho hù đến rồi. Không thể giả được. Bố Long nói, ta bắt mục nhất tộc thiên phú bí pháp, lại há có thể nhìn lầm. Bố Long chỉ vào trung ương nhất một miếng phong ấn phù nói, cái này miếng phong ấn phù giấu ở 12 vô thượng tinh trong ngục, cùng vô thượng tinh trong ngục vô thượng quỷ cấu kết, nhất vinh câu vinh. Cái này phiền toái. Hoa Vô Ba chờ một đám người trong nội tâm đều bay lên ý nghĩ này. Chương 1931, địa ngục mà nói. 12 vô thượng tinh ngục theo thượng cổ những năm cuối về sau cũng rất ít xuất hiện tại hỗn độn bên trong, không thể tưởng được hôm nay có thể gặp phải. Ly Lạc Lạc nói, kể từ đó, nơi này phong ấn vị nào thân phận cũng hô chi tức ra. Ai? Thẩm Phàm nói. Hắc Bạch vô thượng. Liêu Tam Biến nói, trong địa ngục, thập đại địa ngục chi chủ, 12 âm ti vương, 12 phán quan phía dưới, nhất phụ nổi danh ba đại cao thủ, ngươi biết là ai sao? Thẩm Phàm lắc đầu. Hắn đối với địa ngục rất lạ lẫm, thậm chí đối với toàn bộ hỗn độn cũng ở vào kiến thức nửa vời bên trong, cho tới nay còn không có hình thành một cái nguyên vẹn khái niệm. Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch vô thường. Ly Lạc Lạc nói. Thẩm Phàm trong nội tâm khẽ động. Như thế nói đến, nơi này Hắc Bạch vô thường thật đúng là một cái siêu thoát cảnh đại cao thủ. Phải biết rằng địa ngục là siêu thoát cảnh quỷ vật thiên đường, thập đại địa ngục chi chủ khống chế 10 tầng địa ngục, 12 âm ti vương phân biệt khống chế 12 âm phủ, 12 phán quan khống chế 12 địa phủ, về phần đầu châu mặt ngựa tắc thì là địa ngục hành tẩu tại trong thiên địa địa ngục cao thủ. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có một thần thần bí bí câu hồn sứ giả, Hắc Bạch vô thường. Đầu châu mặt ngựa, thậm chí Hắc Bạch vô thường cũng không phải chỉ người nào đó, mà là đại biểu cho một thân phận. Bất luận cái gì thế lực đạt đến cái kia cấp độ, trong đó một ít cao thủ sẽ trở thành đầu châu mặt ngựa, trở thành Hắc Bạch vô thường, hoặc là trở thành mặt khác địa ngục có đại biểu cho nhất định thế lực thân phận. Hoa Vô Bá nói. Thẩm Phàm nghe vậy, vẻ sợ hãi cả kinh. Vốn là trong đầu của hắn chỉ có một địa ngục khái niệm, trong địa ngục có thu nạp ở giữa thiên địa quỷ hồn, chi phối lấy trong cuộc sống thậm chí là một ít hỗn độn sinh linh sinh tử luân hồi. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, địa ngục rõ ràng còn chia làm thập đại địa ngục, 12 âm ti cùng với 12 địa phủ. Địa ngục chi chủ, 12 âm ti cùng với địa phủ bên trong 12 phán quan, ai lợi hại? Thẩm Phàm nói. Nếu cái này 34 nhân vật đều là đại la nguyên cảnh, có thể so với Phật môn 9 đại Phật tổ, cái kia địa ngục tiểu là chân chính đáng sợ. Thập đại địa ngục chi chủ đều là có thể so với Tây Phương Phật tổ đại la nguyên cảnh cao thủ, 12 âm ti vương cùng 12 phán quan đều là thiên nguyên cảnh đỉnh phong đại cao thủ, về phần đầu châu mặt ngựa cùng Hắc Bạch vô thường phải có được địa nguyên cảnh thậm chí là thiên nguyên cảnh thực lực cấp bậc mới có thể đảm nhiệm. Liêu Tam Biến nói. Không đúng. Đã chỉ có thập đại địa ngục, tại sao lại có 12 âm ti cùng 12 phán quan? Thẩm Phàm lại nói. Cái này, vốn là có 18 tầng địa ngục, về sau không biết vì cái gì, 18 tầng địa ngục chỉ còn lại có 10 tầng, còn lại. Liêu Tam Biến ấp a ấp úng nói, không được biết. Lúc này thời điểm Ly Lạc Lạc nhưng lại tiếp nhận câu chuyện, nói, thiếp thân nhớ rõ trong tộc điện tịch ẩn ẩn đề cập tới, địa ngục tại thượng cổ trong năm bề ngoài giống như đã xảy ra một đại sự, về sau có 8 vị địa ngục chi chủ buông tha cho địa ngục chi chủ vị trí, hơn nữa hỗn độn bên trong thế lực khắp nơi bên trong, cũng có một cái đại la nguyên cảnh cao thủ tọa trấn địa ngục. Không tệ. Những thứ khác Hoa Mô không biết, nhưng là có một cái Phật tổ tiểu quanh năm trấn thủ tại đệ 18 tầng địa ngục. Hoa Vô Bá vẻ mặt vẻ sùng bái nói: "A." Liêu Tam Biến vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Chẳng lẽ là vị kia được xưng địa ngục không không, thế không thành Phật Phật tổ?" Thẩm Phàm nghe được như lọt vào trong sương ngủ, rõ ràng được xưng thể không thành Phật, vì sao lại là Phật tổ? "Thẩm đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Cực Nhạc Tịnh Thổ thật sự chỉ có 9 vị Phật tổ a?" Hoa Vô Bá nói: "Ách, Tây Phương bên trong Phật môn, 9 đại Phật tổ vi tôn, nhưng là có chút người tuy nhiên hay vẫn là Bồ Tát thân, nhưng đã có Phật tổ chi lực. Ví dụ như ngay tại chúng ta phong ấn chi địa Kim Cương Phật Đà, ví dụ như địa ngục vị nào?" "Thì ra là thế." Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, địa ngục đã cường đại như vậy Hắc Bạch vô thường chắc hẳn cũng là phi thường cường đại được rồi. Không biết cái này 12 vô thường tinh ngục nên như thế nào phá. "Ngươi chỉ biết một mà không biết hai." Hoa Vô Bá nói, "Địa ngục Hắc Bạch vô thường không ít, nhưng chính thức danh chấn hỗn độn lại không nhiều." "Ngươi nói là?" "Trong địa ngục có một vị Hắc Bạch vô thường theo hỗn độn một chỗ thái cổ cấm địa đoạt được tinh ngục, giỏi về thi triển thập nhị tinh ngục chi lực, bị người xưng là tinh ngục vô thường." Hoa Vô Bá nói, "Không thể tưởng được tại đây dĩ nhiên là hắn phong ấn chi địa. Vận khí thực không phải bình thường tốt." Dù là Hoa Vô Bá tính tình ổn trọng, lúc này thời điểm cũng tránh không được cảm thán một tiếng. Nếu là có thể phá vỡ phong ấn, cơ duyên tuyệt đối phong phú. Liêu Tam Biến nói, "Hoa Vô Bá, nhưng là ngươi cần gì phải cao hứng được quá sớm, nếu là phá không hết phong ấn, chúng ta sẽ bị khốn tinh trong ngục, đến lúc đó chúng ta đều cũng bị tinh ngục luyện hóa. Lời ấy một chỗ, Ly Lạc Lạc cùng Hoa Vô Bá sắc mặt đều âm trầm xuống rồi, Thẩm Phàm lại còn không có một cái trực quan khái niệm. Ly Lạc Lạc đem một khối ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm, nói: "Thẩm đạo hữu, trong lúc này có thứ mà ngươi cần tin tức, kế tiếp tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi." Thẩm Phàm tiếp nhận ngọc giản, nguyên thần lực quét qua, hết thảy đều sáng tỏ rồi. Nguyên lai phong ấn tại nơi đây Hắc Bạch Vô Thường tên là Tinh Ngục Vô Thường, năm đó thành danh thời điểm, được xưng địa ngục thập đại vô thường một trong, cũng là địa ngục một người duy nhất chưa tiến vào thiên nguyên cảnh thập đại vô thường. Nguyên nhân ngay tại ở vị này Tinh Ngục Vô Thường theo thái cổ trong cấm địa đã nhận được tinh ngục truyền thừa, luyện tựu một thân tinh ngục đại pháp, kết hợp bản thân bổn nguyên pháp thuật, sáng chế ra rất nhiều bí pháp, vì địa ngục để xuống hiển hách công lao. Truyền thuyết vị này Tinh Ngục Vô Thường cũng là địa ngục thập đại vô thường bên trong một người duy nhất thiện lương tồn tại. Hắn có ân tất báo, đã từng vì báo ân, đem một cái vốn nên bị đánh xuống địa ngục địa tiên đạo hưu cứu cách mặt đất ngục, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy một vị địa ngục chi chủ trừng phạt. Hắn cũng không lạm sát kẻ vô tội, đều nói hắn tuy nhiên là địa ngục sứ giả, lại có được Phật tử tâm. Quan trọng nhất là, Tinh Ngục Vô Thường dựa vào địa tiên hậu kỳ thực lực, ngạnh xanh xanh có thể đại chiến thiên tiên đại năng, tinh ngục một chỗ, chư thiên thần Phật đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn là cường đại. Nếu như có thể hóa giải phong ấn, đạt được Tinh Ngục Vô Thường cơ duyên, mặc dù không chiếm được hắn tung hoành hỗn độn tinh ngục đại pháp, chắc hẳn cũng là hưởng thụ vô cùng rồi. Bất quá, Tinh Ngục Vô Thường càng là cường đại, hắn phong ấn lại càng khó phá giải, nhất là 12 vô thường tinh ngục đại trận, năm đó đi qua Tinh Ngục Vô Thường thi triển đi ra, vây khốn hôn các tiên. Dưới mắt, cái này 12 vô thường tinh ngục đại trận mắt trận chỗ mặc dù chỉ là bán thần cấp bậc quỷ vật trấn áp, lại cũng không phải bình thường có thể tiếp xúc. Gia chỉ thập nhị tinh ngục đại trận chi lực bán thần quỷ vật, thực lực kinh người, vốn là 10 giọt bổn mạng tinh huyết có thể nuôi nấng, hiện đang gia tăng bên ngoài không ít chuyện xấu. Thẩm Phàm nói, nhưng lại sinh ra loại này biến cố. Thẩm đạo hữu, Hoa Vô Bá rất là bất đắc dĩ nói, việc này chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng không miễn cưỡng, ngươi nguyện ý đi thì đi, không muốn coi như xong. Hoa Vô Bá nói, Hoa Mỗ tuy nhiên thân thể chi lực so ra kém ngươi, thực sự không muốn ở chỗ này chờ chết. Thập nhị tinh ngục đại trận đáng sợ. Chương 1932, Du Thiên Dạ Xoa cùng huyết ảnh. Thẩm Mỗ đã từng nói qua muốn cự tuyệt sao? Thẩm Phàm không để cho Hoa Vô Bá nói xong cơ hội, ánh mắt lập lòe nhìn qua âm dương tuyển qua bên trong bán thần cấp bậc quỷ vật, nói, cũng muốn là nhìn xem cái kia quỷ vật là cái gì. Hoa Vô Bá mọi người hồn nhiên thật không ngờ, loại tình huống này, Thẩm Phàm rõ ràng còn ý định tiến vào trong đó. Thẩm Mỗ hết sức nỗ lực, thật sự không được, chư vị cũng chớ nên trách Thẩm Mỗ. Thẩm Phàm nói, đây là tự nhiên. Mấy người không đáp ứng. Xác định Thẩm Phàm xuất hành về sau, Hoa Vô Bá mấy người lần nữa xung xoe đem bản thân một ít bảo vật đưa cho Thẩm Phàm, chỉ vì thay Thẩm Phàm gia tăng một ít thực lực. Thẩm Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, vụ trộm đúng là cân nhắc cái kia tinh ngục vô thường sự tình. Không biết vì cái gì, đương hắn nghe nói tinh ngục hai chữ, thậm chí là nhìn thấy cái kia thập nhị tinh ngục đại trận thời điểm, luôn luôn loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Sẽ là cái kia lão bất tử sao? Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Một phương diện khác, La Thiên Thủ một đám người cùng Bố Long một đám người cũng là trầm mặt sắp tiến hành thương lượng. Chắc không được bọn hắn như thế. Tinh ngục vô thường thanh danh thật sự là quá lớn, giống như truyền thuyết. Bởi vậy vốn là chuẩn bị khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Người thật sự đi. La Thiên Thủ đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Huyết Nhãn trên người. Huyết Nhãn nhưng lại sâu nhìn thoáng qua La Tinh Tinh, nói, "Huyết Mỗ thử xem. Ngươi chỉ là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ." La Thiên Thủ nói, "Huyết Mỗ cam đoan, ngươi toàn lực động thủ, cũng giết không chết ta." Huyết Nhãn chầm chậm vào La Thiên Thủ. "Cuồng vọng." La Thiên Thủ nói, "Ngươi có thể tiếp được gát thì đao đao thứ ba sao?" Huyết Nhãn lạnh lùng nói. La Thiên Thủ giật mình, nói, "Tay không tiếp bất trụ. Đề cử bại đủ quân cờ tiểu nói lưới độc." "Ta có thể." Huyết Nhãn nói. "Có thể đó là 12 vô thường tinh ngục đại trận." "Quảng cáo." La Thiên Thủ lại nói. "Cái kia thực mắt ra bán thần quỷ vật bất quá là cần hấp thu tinh huyết mà thôi." Huyết Nhãn nói, "Ta là huyết linh tộc người." "Thế nhưng mà, nhường hắn đi thôi." La Tinh Tinh thần sắc quái dị nói, "Hắn nếu là không được, chúng ta ai cũng không được." Huyết Nhãn lần nữa sâu nhìn La Tinh Tinh liếc. La Thiên Thủ không hề ngôn ngữ. La Tinh Tinh cũng trở về nhìn qua Huyết Nhãn, nói, "Ngươi lại là cần gì chứ?" "Ta cũng không biết." Huyết Nhãn nói, "Nhưng cũng không thể cho ngươi cũng chết ở chỗ này." "Ngươi?" Huyết Nhãn nhưng lại không chút do dự xông về mộ khối phong ấn phủ, chỉ một thoáng tiểu lâm vào một tòa âm dương tuyển qua bên trong, đưa tới mọi người chú ý. Thẩm Phàm cũng đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nói, hắn rõ ràng mạnh như vậy rồi. Thẩm Phàm vốn tưởng rằng Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh hai người, chỉ có La Tinh Tinh ác thì đao khó đối phó, nhưng là muốn không đến Huyết Nhãn rõ ràng cũng có được vĩnh hằng cảnh hậu kỳ thế lực. Quả nhiên không thể tiểu xem thiên hạ người. Huyết linh tộc trong truyền thuyết công pháp. Hoa Vô Bá nói, rõ ràng bị một cái vĩnh hằng cảnh sơ kỳ gia hỏa cho đã luyện thành. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Bên kia, Bố Long bọn người cũng ăn hết một kinh hãi, không thể tưởng được La Thiên Thủ trong đội ngũ còn có như thế che giấu chi sâu người, một cái vĩnh hằng cảnh sơ kỳ gia hỏa đã luyện thành huyết linh tộc cái kia môn công pháp. Quả thực là đánh không chết biến thái a. Hắn hay vẫn là huyết linh tộc. Tinh huyết nhất định là đầy đủ. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Bố Long nói, vốn tưởng rằng chỉ có chúng ta điều tra rõ ràng nơi đây hư thật, không thể tưởng được La Thiên Thủ tới muộn, lại chuẩn bị được so chúng ta còn sung túc. Cái kia huyết linh tộc vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cao thủ, có được bất tử chi thân, còn có được vô tận máu huyết chi lực, chắc hẳn khiêng đi qua không có vấn đề rồi. Chúng ta cũng nên động thủ a. Tiêu Tố Ý nói. Động thủ đi, muộn một bước tiểu ý nghĩa thiếu một miếng phong ấn phủ. Bố Long một đám người bên trong, nãy giờ không nói gì Dạ Yêu tộc Dạ Chín đột nhiên xông vào mặt khác một tòa âm dương tuyển qua bên trong. Dạ Chín là Du Thiên Dạ Xoa chi thân, không biết có thể hay không khiêng đi qua. Bố Long lại vẫn còn có chút lo lắng. Du Thiên Dạ Xoa là cái gì cấp độ khủng bố quái vật, ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Tố Ý nói, 12 vô thường tinh ngục đại trận dù sao không phải siêu thoát cảnh mắt trận, bất luận là hấp thu tinh huyết hay vẫn là hàng phục quỷ vật, đều không là vấn đề. Không thể tưởng được Dạ Chín đạo hữu lại là Du Thiên Dạ Xoa. San Ngữ cũng là vẻ mặt kiên kỵ nói, bên này, Thẩm Phàm vẫn còn lớn ngưỡng, Ly Lạc Lạc đột nhiên thấp giọng hô, "Du Thiên Dạ Xoa." Hoa Vô Ba cùng Liễu Tam biến mạnh mà đứng lên, thần sắc ngưng trọng không ít. "Chỉ sợ chỉ có chúng ta còn chôn ở cổ ở bên trong." Hoa Vô Ba cười khổ nói, "Tu La tộc rõ ràng huyết linh tộc chính là cái kia luyện thành huyết ảnh thân gia hỏa, Bố Long trong đội ngũ rõ ràng còn có Du Thiên Dạ Xoa." Thẩm Phàm cũng mở to mắt, mặt trầm như nước. Tuy nhiên hắn đối với hỗn độn bên trong vô cùng nhiều thưởng thức không biết, nhưng vừa mới chi địa Du Thiên Dạ Xoa tồn tại. Du Thiên Dạ Xoa là Dạ Xoa tộc một loại đặc thù hình thái, Dạ Xoa tộc là hỗn độn vạn tộc một trong, cái này chủng tộc trời sinh thân thể cường hãn, theo sinh ra đời bắt đầu, tiêu cần thôn phệ rất nhiều sinh linh máu huyết đến phát triển, luận tinh huyết chi tràn đầy không tại huyết linh tộc phía dưới. Tiếp theo, Dạ Xoa tộc hay vẫn là phần đông quỷ vật khắc tinh, Dạ Xoa tộc trời sinh dương cương thân thể, thậm chí một ít huyết mạch chuyển thừa cường đại Dạ Xoa một sinh ra đời trong cơ thể tiểu ẩn chứa một tia bổn nguyên chi lực, chí cương chí dương, là quỷ vật khắc tinh. Dạ Xoa tộc tu luyện là tà ác, hết lần này tới lần khác đi tà ác sự tình lại sẽ không trở thành tà ác chủng tộc, hơn nữa lực lượng cường đại, bất luận là đi thể tu hay vẫn là pháp tu chi đạo, đều có không tầm thường thành tựu dễ ở. Nhưng mà, Du Thiên Dạ Xoa là Dạ Xoa tộc một loại biến dị chi nhân, chuẩn xác mà nói, là huyết mạch phản tổ. Một khi Dạ Xoa tộc người có thể hóa thân Du Thiên Dạ Xoa, như vậy sắp có được nửa thần lực. Bởi vì hắn có thể đem trong cơ thể ý tứ bổn nguyên chi lực kích phát ra đến, hơn nữa gia trì bản thân, tương đương với ngụy bản thần. Lại hướng lên, Du Thiên Dạ Xoa tiến giai thành Phi Thiên Dạ Xoa. Cái kia chính là chính thức siêu thoát cảnh tán thần rồi. Có thể nghĩ, lúc trước nếu là lại phân mộ sơn cửa vào tiểu bộ phát đại chiến, Dạ Chín hóa thân Du Thiên Dạ Xoa, không thể nói trước Hoa Vô Bá một đám người muốn tổn thất thảm trọng. Bởi như vậy, Du Thiên Dạ Xoa chi thân Dạ Chín tiến vào âm dương tuyển qua bên trong, tăng thêm một thân cường đại máu huyết, đoạt được phong ấn phù 89 phần 10 là không có vấn đề rồi. Mà bọn hắn bên này, khục khục. Tuy nhiên Thẩm Phàm có được không kém gì lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng hắn thật có thể được không? Hắn dù sao chỉ là Thái thủy cảnh trung kỳ a. Ngọa hổ tàng long, lợi hại. Thẩm Phàm lầm bầm lầu bầu nói một phen, liền cũng không chút nào giữ lại lao ra, lựa chọn một cái âm dương tuyển qua bước vào. Lại nói tiếp hắn độn tốc tại trong mắt mọi người là tương đương sức sẹo, tuy nói Thẩm Phàm tốc độ không chậm rồi, nhưng ở những truyền thừa này bổn nguyên độn pháp chủng tộc chi nhân trước mặt, nhưng lại lộ ra không nhập lưu. Thái thủy cảnh trung kỳ, bọn hắn điên rồi sao? Ha ha. Mọi người nhìn thấy Hoa Vô Bá rõ ràng phái ra một cái thái thủy cảnh trung kỳ khí tức giá hỏa tiến vào âm dương tuyển qua bên trong, phảng phất thấy được một cái thiên đại chê cười. Duy nhất không cười nhận thức La Thiên Thủ cùng La Tinh Tinh. Không thể tưởng được mấy trăm năm không thấy, hắn rõ ràng có bản lĩnh tiến vào âm dương tuyển qua rồi. La Tinh Tinh ánh mắt lập lòe nói. La Thiên Thủ nói, nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thủ. Càng là nhìn không ra đặc thủ, mới càng lộ ra thần bí. La Tinh Tinh nói, trước 1933, âm dương tuyển qua. Âm dương tuyển qua cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao lạnh như băng, ít nhất Thẩm Phàm thái chân kim phạn chân thân có thể khiêng ở âm dương tuyển qua bên trong âm khí ăn mòn. Hắn đứng tại tuyển qua cửa vào, mọi nơi đang trông xem thế nào, bất ngờ phát hiện tuyển qua bên trong âm hồn quỷ vật cũng không phải là như không đầu con ruồi đồng dạng bốn phía bay loạn, ngược lại ngay ngắn rõ ràng, thủ vệ tự động. Sắc trời so sánh ám, tuyển qua bên trong không biết có phải hay không là thông hướng một thế giới khác, gào thét gió lạnh nương theo mà đến chính là từng đạo hắc bạch hào quang, màu đen chiếm cứ đại nửa bầu trời, lộ ra có chút đơn điệu cùng áp lực. Thẩm Phàm tiểu kinh ngạc đứng đấy. Hắn từ đó nghe thấy được một loại không thể tưởng tượng nổi hương vị, một loại nhường hắn hoài niệm, kích động, thậm chí là hận không thể lớn tiếng ca sướng khí tức. Chỉ là, đương hắn kìm lòng không được xa hơn trước hai bước thời điểm, cái kia cố hơi thở đột nhiên biến mất rồi, mà chuyển biến thành thì còn lại là vô cùng vô tận quỷ vật đột kích. Thái thủy cảnh sơ kỳ quỷ vương. Thẩm Phàm tiện tay vỗ, đệ nhất đầu xông lại tam giác quỷ vương lồng ngực nổ, hóa thành từng đạo âm khí dung nhập truyền qua bên trong, lập tức. Cái này đầu quỷ vương tại âm khí thoải mái phía dưới, lần nữa khôi phục lại, dũng mãnh vọt tới. Thẩm Phàm hồn nhiên thật không ngờ tại đây quỷ vật rõ ràng giết không chết. Đường đường thái chân kim phạn chân thân lực lượng, chí cương chí dương, ẩn chứa Phật môn kim cương chú chí lực, bình thường quỷ vật mặc dù là tới gần hắn cũng không dám. Bị hắn chụp chết quỷ vật trên cơ bản không có thể sống lại, huống chi chỉ là nho nhỏ một chỉ có thể so với Thái thủy cảnh quỷ vương đâu. Lại đập. Thái thủy cảnh quỷ vương lần nữa hóa thành âm khí, ngay lập tức lại ngưng tụ tới. Lại đập. Lại đập. Lại đập. Như thế lặp lại, Thẩm Phàm vòng đi vòng lại chụp chết trùng kích mà đến Thái thủy cảnh quỷ vương, lại không có chậm chạp tiến lên. Mỗi một lần cái này đầu quỷ vương nổ đã chết thời điểm, cái kia cố hơi thở sẽ xuất hiện, một khi quỷ vương một lần nữa phục sinh, cái kia khí tức lại biến mất rồi, đến cùng nên như thế nào truy tìm cái kia cố hơi thở? Thẩm Phàm vẫn không núp ních, chỉ là biến thành một cái tượng gỗ, không có tư tưởng, tiến hành buồn tẻ vô vị đập con rồi động tác. Một màn này để cho tại hạ mặt đang trông xem thế nào người kinh ngạc không thôi. Thẩm đạo hữu đây là làm sao vậy? Không nhảy vào tuyển qua rỗi ra hiến tế bản thân tinh huyết, đạt được phong ấn phủ, đứng tại tuyển qua cửa vào cùng một đầu thái thủy cảnh trung kỳ quỷ vương phân cao thấp làm gì vậy? Hoa Vô Bá không rõ ràng cho lắm nói. Âm dương tuyển qua bên trong, âm khí không ngừng, lại có 12 vô thường tinh ngục đại trận thủ hộ, bên trong quỷ vật trên căn bản là bất tử bất diệt. Liêu Tam biến ánh mắt độc các nói, cho nên muốn nhanh chóng xâm nhập trong đó, biện pháp tốt nhất hay vẫn là đánh giết một đầu quỷ vương, thừa dịp nó còn chưa sống lại chi mà tính, xông đi vào. Đúng vậy, những bị đánh tan kia quỷ vương trên cơ bản đều là tại cố định vị trí hành động, một khi vượt qua chúng hành động phạm vi, tiểu cũng không lọt vào công kích của bọn nó rồi. Ly Lạc Lạc cũng nói, chỉ có điều, càng là xâm nhập trong đó, xuất hiện quỷ vương tiểu càng lợi hại. Chỉ bằng vào chiến lực, Thẩm đạo hữu vẫn còn chúng ta ba người phía trên, đừng nói thái thủy cảnh trung kỳ quỷ vương, tiểu là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ quỷ vương tới, đều ngăn không được hắn. Hoa Vô Ba trầm mặt nói, vậy hắn đang làm gì đó? Đương nhiên là không biết tự lượng sức mình quá. Khác một đội ngũ bên trong, Bố Long một đám người đã ở mặt mũi tràn đầy trào phúng thảo luận Thẩm Phàm khác thường hành vi. Thẩm Phàm thái thủy cảnh trung kỳ tu vi nhảy vào âm dương tuyển qua vốn tiểu đủ nhường người cười nhạo, hiện tại Thẩm Phàm lại bị một đầu thái thủy cảnh trung kỳ quỷ vương vây khốn, có lẽ là cảm ứng được âm dương tuyển qua bên trong chỗ càng sâu quỷ vật quá mức lợi hại, mà chậm chạp không dám mạo hiểm nhưng tiến vào. Hoa Vô Bá, cái này chính là các ngươi mời đến giúp đỡ. San Ngữ cười lạnh lạnh nói, cái này bổn sự cũng quá yếu a. Nếu như Hoa đạo hữu chỉ biết chút bổn sự ấy, ta là không tin. Bố Long nhưng lại không San Ngữ muốn tỉnh táo một ít, nói, hẳn là Hoa đạo hữu muốn trước hết để cho một người đi thử nước, điều tra đến tận cùng, hôn lại tự ra tay. Bố Long đạo hữu nói không sai, Hoa đạo hữu bổn sự không kém gì ta và ngươi, không có nắm chắc sự tình đơn giản sẽ không làm, người nọ 89 phần 10 chính là một cái phá hôi. Xem ra Hoa đạo hữu hay là muốn tự mình xuất thủ, Hoàng Kim cự nhân tộc uy danh hiển hách, vô cùng nhất không sợ những quỷ vật này rồi. Có người chào phúng. 10 ngày sau, Thần Phàm vẫn còn âm dương tuyển qua lối vào đường đấy, trên mặt biểu lộ tựa như thời tiết đồng dạng, âm tình bất định. Lúc này thời điểm, hắn đã quả thật biến thành một cái tượng gỗ, tay phải cứng ngắc có quy luật nâng lên, chụp được, lại nâng lên lại chụp được. Như thế lặp lại. Hoa Vô Ba cùng Liêu Tam biến cùng với Ly Lạc Lạc ba người hai mặt nhìn nhau, hồn nhiên không nghĩ ra Thẩm Phàm như thế nào sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ hắn bị âm dương tuyển qua bên trong âm hồn trên thân rồi? Nói chuyện chính là Tu La tộc nơi ở La Tinh Tinh nói. Tại sao thấy? La Thiên Thủ nói. Người nọ vốn chỉ là nguyên thủy cảnh hậu kỳ tu vi, nguyên thần tu vi rất là suy nhược, nguyên thần phòng ngự không được. Tuy nhiên tinh thông một ít không gian bí pháp cùng một ít cấm thuật có thể tạm thời tăng lên đến vĩnh hằng cảnh sơ kỳ chiến lực, nhưng căn cơ hay vẫn là suy nhược. La Tinh Tinh nói, âm dương tuyển qua bên trong có rất nhiều chuyên môn công kích nguyên thần âm hồn quỷ vật, nói không chừng hắn vận khí quá xấu, mới vừa tiến vào tiểu gặp có thể trên thân âm hồn. Ý của ngươi là nói, hắn hiện tại chính lâm vào theo vào nhập hồn hải âm hồn chiến đấu, úp còn không mang nổi mình úp, chỉ có thể đờ đẫn tiến hành phòng ngự. Vũ Điệp nói. Vũ Điệp tỷ tỷ nói không sai, trừ lần đó ra, không có mặt khác giải thích. La Tinh Tinh nói, bằng không mà nói, nam tử này có thể lại nhiều lần từ trong tay của ta đào thoát, thái thủy cảnh bên trong trên cơ bản không có gì đối thủ. 10 năm sau, Thẩm Phàm còn đứng ở nơi đó. 10 năm Thương Hải Tam Điển, phần mộ sơn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thứ nhất, Hoa Vô Bá, La Thiên Thủ, Bố Long ba đám người mã đã tiến nhập thay phiên trong nhập định, đương nhiên cũng có một ít người hay vẫn là tại đang trông xem thế nào, dù sao tại đây không có âm hồn quỷ thú đột kích, chỉ cần không rơi địa hay vẫn là an toàn vô cùng. Chỉ là 10 năm thời gian, xem cũng nhìn chán rồi. Huyết Nhãn cùng Dạ Chín Lượng người thường xuyên tính lâm vào tuyển qua ở chỗ sâu trong, trừ phi gặp được địch nhân cường đại thời điểm, mới có thể hiện lộ thân hình tiến hành chiến đấu, tình huống khác hạ vẫn luôn là tiềm hành. Điều này có thể làm cho các nàng giảm bớt bạo lộ nguy hiểm, giảm bớt không ít phiền toái không cần thiết. Hiện tại Huyết Nhãn cùng Dạ Chín Lượng người đang tại tiềm hành chính giữa, mọi người tự nhiên cảm thấy không thú vị. Không thú nhất hay vẫn là Thẩm Phàm, 10 năm rồi, còn đứng tại âm dương tuyển qua cửa vào, giống như con rối đồng dạng qua lại chụp chết đầu kia không biết tản bao nhiêu lần thái thủy cảnh trung kỳ quỷ vương. Chết lặng. Cái này một hồi, mà ngay cả tin tưởng nhất Thẩm Phàm Hoa Vô Bá ba người cũng là tâm thần bất định bất định. Thật sự bị trên thân. Hoa Vô Bá cao mày nói, 89 phần 10. Liêu Tam biến nói, bất quá, có thể bên trên hắn thân quỷ vật tuyệt đối khủng bố. Năm đó ta luyện hồn kỳ bên trong cũng không phải là không có có thể so với vĩnh hằng cảnh hậu kỳ âm hồn, nhưng lại liền tới gần hắn cũng không dám. Chương 1934, Thẩm Phàm dị thường. Chẳng lẽ là bán thần cấp bậc âm hồn? Ly Lạc Lạc che miệng nói, chẳng lẽ hắn vận khí kém như vậy, vừa tiến vào trong đó đã bị cái kia bán thần cấp bậc mắt trận quỷ vật cho trên thân. Không có lẽ A Hoa Vô Bá có chút không xác định nói, chúng ta là không phải muốn mặt khác chuẩn bị một bộ kế hoạch. Liêu Tam biến nói, như thế nào chuẩn bị? Hoa Vô Bá hưu khí vô lực nói, chúng ta một ít đại thủ đoạn trên cơ bản đều cho Thẩm đạo hữu rồi. Dù là ta trên người chúng còn có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng là con đường tiếp theo còn dài như vậy, chúng ta. Thế nhưng mà không chiếm được nơi này cơ duyên, muốn lại tìm được một chỗ thoát cảnh đại năng phong ấn chi địa, hơn nữa ly khai tại đây, đi Côn Ngô chi núi, đi Tuyệt Chiến chi thành, đi đầm lầy tử vong, càng không biết muốn tới khi nào. Có lẽ 3000 năm cứ như vậy đi qua. Ly Lạc Lạc có chút táo bạo nói, cũng đã sớm nói, không thể đem sở hữu át chủ bài đều đặt ở trên người hắn. Ly Lạc Lạc, không đặt ở trên người hắn, chúng ta ba người được không? Hoa Vô Bá nhưng lại cường ngạnh nói, thế nhưng mà, không có gì tốt nhưng nhị gì hết rồi. Hoa Vô Bá nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng Thẩm đạo hữu có thể gắng gượng qua đến, bằng Thẩm đạo hữu bổn sự, dù là tiêu hao một thân tinh huyết, đạt được một miếng phong ấn phù cũng là không có vấn đề. Vạn nhất hắn chết ở bên trong đâu? Liêu Tam biến nói. Như vậy phong ấn phù hay vẫn là chúng ta, không ai có thể theo chúng ta trong tay đoạt tiện nghi. Hoa Vô Bá lúc này thời điểm lại là có chút diện mục dữ tợn, đợi 15 năm sau. Huyết Nhãn theo hắn chỗ âm dương truyền qua bên trong hiện lộ thân hình. Nhưng thấy Huyết Nhãn hóa thành 9 đạo huyết ảnh đang tại cùng một đạo bạch sắc vô hình âm hồn đại chiến. Cái kia màu trắng vô hình âm hồn đeo màu trắng tiêm bước lên, cầm một cái màu trắng cây gậy, màu trắng cây gậy mỗi một lần vung vậy xuống, trung quanh âm hồn đều tán đi, sở hữu quỷ vật đều hóa thành vô hình. Mau nhìn, Huyết Nhãn gặp Bạch Vô Thường. Đây tiểu là thủ hộ bán thần mắt trận áp trục quỷ vật đi à nha. La Tinh Tinh nói. Dĩ nhiên là Bạch Vô Thường. La Thiên Thủ thần sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù chỉ là Bạch Vô Thường một đạo hình chiếu phân thân, nhưng cũng là khủng bố tồn tại á. Bạch Vô Thường bản thể xưa nay đều là tán tiên cấp bậc. Cái kia căn tang hồn đồng nghe nói có thể chịu diệt bất luận cái gì âm hồn hình thái tồn tại. Vũ Điệp nói, La muội muội, tỷ tỷ nếu là không có suy đoán, ngươi chính là cái kia Huyết Nhãn đạo hữu chỉ sợ cũng là nguyên thần thân thể a. Cái gì máu của ta mắt đạo hữu? La Tinh Tinh không vui nói, Vũ Điệp tỷ tỷ nói chuyện khách khí một ít. Khanh khách. Vũ Điệp che miệng khẽ cười nói, La muội muội chẳng lẽ là muốn che giấu cái gì sao? Cái kia Huyết Nhãn đạo hữu đối với ngươi đơn giản, kẻ đần đều có thể cảm giác được nha. Hừ. La Tinh Tinh mặt lạnh lấy không hề để ý tới Vũ Điệp. Hắn thật sự được không? La Thiên Thủ cũng là vẻ mặt lo lắng nói, muốn xem sách một sách cản sủ cờ cờ. Theo Huyết Nhãn đi về phía trước 15 năm mới khó khăn lắm đuổi tới mắt trận nơi ở, trong đó kinh nghiệm bao nhiêu gian nguy, La Thiên Thủ cũng là minh bạch. Nếu xuất hiện không phải Bạch Vô Thường, mà là những thứ khác vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cấp bậc quỷ vật, hắn cũng sẽ không như thế lo lắng. Bạch Vô Thường hình chiếu tuy lợi hại, nhưng cuối cùng là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu vi. La Tinh Tinh nói, Huyết Nhãn hắn không có dễ dàng như vậy bại. Hắn tuy nhiên là nguyên thần thân thể, nhưng không phải là không có thân thể. A. Vũ Điệp mỉm cười nói, ý của ngươi là nói, hắn đã huyết linh tộc cái kia môn cái gì huyết ảnh công đã luyện hư hóa thực. Vũ Điệp tỷ tỷ hảo nhãn lực. La Tinh Tinh nói, 25 năm qua, các ngươi chẳng lẽ không hữu hiện, hắn chỗ truyền qua bên trong, rất nhiều âm hồn quỷ vật cũng không trông thấy sao? Đều bị hắn thôn phệ hóa thành thân thể căn cơ rồi. Cái này âm dương truyền qua với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cái cơ duyên. Lợi hại a. La Thiên Thủ cũng là cảm khái nói, không thể tưởng được huyết linh tộc còn có như vậy lợi hại công pháp. Đã từng cũng là hỗn độn vạn tộc một trong. La Tinh Tinh nói. Phía dưới mọi người đang nói, Huyết Nhãn đã cùng Bạch Vô Thường hình chiếu chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng thấy màu trắng hư ảnh cùng huyết quang hợp hợp phân phân hợp hợp, tang hồn đồng lần lượt gõ tại mỗi đạo huyết ảnh phía trên, huyết ảnh đều kịp thời hóa thành 9 đạo phân thân, khép lại phía dưới, trùng kích màu trắng hư ảnh. Một năm về sau, đương 9981 đạo huyết ảnh theo 4 phương 8 hướng tụ lại hoành kích tại Bạch Vô Thường hình chiếu phân thân đầu lâu phía trên, Bạch Vô Thường hình chiếu phân thân lập tức hóa thành hư vô. Lúc này thời điểm, một cái âm dương thân thể bán thần cấp bậc quỷ vật xuất hiện tại Huyết Nhãn trước mặt. Bán thần cấp bậc cường giả, trong cơ thể đã ẩn chứa một tia bổn nguyên chi lực, cái này một tia bổn nguyên pháp lực hiện lộ ra đến, Huyết Nhãn nhưng lại không có chút nào phản kháng chỗ trống, chỉ có thể đem một thân tinh huyết phóng xuất ra. Âm dương quỷ vật bắn ra một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi xuyên qua Huyết Nhãn lồng ngực, bắt đầu hấp thu tinh huyết. Sau nửa ngày về sau, âm dương quỷ vật hấp thu đầy đủ máu huyết, thu hồi màu đỏ tươi đầu lưỡi, ngược lại là nhổ ra một miếng âm dương phủ. Huyết Nhãn nắm chặt âm dương phủ, lập tức bị truyền tống đi ra, tiến vào phụ cận thứ hai âm dương truyền qua bên trong. Đến tận đây, La Thiên Thủ một phương, Huyết Nhãn trước đoạt được đệ nhất mai phong ấn phủ. Nhìn thấy một màn này, Bố Long một phương cùng Hoa Vô Bá một phương cũng bắt đầu khẩn trương lên hiểu rõ. Hai ba người như thế nào cũng thật không ngờ, Huyết Nhãn chẳng qua là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, lại có được so đại bộ phận vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng bổn sự còn mạnh hơn, nhất là huyết linh tộc huyết ảnh công, mạnh như thế hung hãn, rõ ràng có thể thôn phệ âm dương truyền qua bên trong âm hồn quỷ vật, luyện hư hóa thực. Đây là huyết ảnh công tiến giai biểu hiện, cũng là sức chiến đấu tăng cường biểu hiện, càng là Huyết Nhãn đằng sau lấy ra đối kháng Bạch Vô Thường tang hồn bổng mấu chốt. Cũng đúng lúc này hậu, dạ chín chỗ âm dương truyền qua cũng xuất hiện tại ngập trời quỷ khí. Đã thấy một đầu màu đen cự quỷ nắm lấy dĩa ăn, vào đầu tiểu là mãnh liệt đâm. Như đầu hóa thân. Mọi người lần nữa đã không thể tưởng được Huyết Nhãn gặp Bạch Vô Thường hình chiếu, dạ chín lại gặp Như đầu hóa thân. Cái này Như đầu hóa thân cũng là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cấp bậc, nhưng là dạ chín nhưng lại bán thần cấp bậc cường giả, chỉ bất quá hắn chỉ là ngụy bán thần, một khi vận dụng cái kia nửa thần lực, đằng sau tiểu không thể tiếp tục được nữa rồi. Bởi vậy dạ chín mang theo bán thần thân thể chỉ chém ra vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng chiến lực. Cũng may dạ chín là dạ xoa tộc cao thủ, không sợ quỷ vật, cho dù là quỷ vật bên trong đại danh đỉnh đỉnh lưu đầu, cũng là bị hắn tốn hao nửa tháng thời gian cho giết chết. Kết quả là, dạ chín đã nhận được thứ hai miếng phong ấn phủ. Trái lại Thẩm Phàm, như cũ đứng đấy vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã bị chết. Hoa đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn đã phân biệt đã nhận được một miếng phong ấn phủ rồi. Ly Lạc Lạc có chút khẩn trương nói, tổng cộng chỉ có 12 miếng phong ấn phủ. Mặc cho số phận a. Hoa Vô Ba sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài nói, buông tha cho. Chỗ đó quỷ vật cùng cần có tinh huyết đều quá nhiều, không đáng vì một lần cơ duyên, đem mệnh đều đắc thượng. Chúng ta cũng không đáng được trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Chương 1935, Tinh Quang lão nhân. Đáng tiếc hắn. Ly Lạc Lạc hung ác nói, không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, sớm biết như vậy hắn như vậy kinh sợ bao, lúc trước tiểu không ứng nhanh nhanh hắn nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Trăm năm về sau, La Thiên thủ một phương, Huyết Nhãn đã tiến vào thứ tư cái âm dương tuyển qua bên trong, trước đây đã được đến 3 miếng phong ấn phụ lục. Huyết Nhãn trải qua tam đại âm dương tuyển qua cung cấp nuôi dưỡng, đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn bất nhiên, tiến nhập vĩnh hằng cảnh trung kỳ, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, dù là Hoa Vô Bá nhìn thấy Huyết Nhãn huyết ảnh công cũng là đột nhiên biến sắc. Lúc này, Huyết Nhãn đã chống lại thứ tư cái âm dương tuyển qua trong thủ hộ mạnh nhất quỷ vật, vẫn như cũng là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, lại không phải Bạch Vô Thường hình chiếu, mà là Hắc Vô Thường hình chiếu. Một phương diện khác, Bố Long một phương dạ chín hóa thân dạ xoa, hoành hành không sợ, cũng là cắn nuốt đại lượng quỷ vật tiến nhập thứ tư cái âm dương tuyển qua, ba miếng phong phủ lục cũng đã tới tay rồi. Trái lại Hoa Vô Bá cái này một phương, Thẩm Phàm vẫn còn nốc. Lúc này thời điểm Hoa Vô Bá mọi người đã đối với Thẩm Phàm triệt để bông tha cho. Bọn hắn chỉ hy vọng phong ấn sớm chút hóa giải, sau đó ý đồ vận khí nghịch tiên, đạt được tinh ngục không thường đại nhân chiếu cố, đạt được một ít ấn ký, như vậy có thể ly khai Vô Ngần Sa Mạc rồi. Hoa Vô Bá, các ngươi cam chịu số phận đi. Bố Long mỉm cười, trước đó lần thứ nhất tranh đoạt cửu chuyển kim nguyên mục, bị ngươi đuổi nghịch một đạo, lúc này đây, như thế nào như vậy không có thật tinh mắt, rõ ràng tuyển một cái kinh sợ bao. Vốn tưởng rằng ngươi đem người làm bia đỡ đạn, chuẩn bị tự mình lên tràng, nguyên lai là chúng ta đánh giá cao ngươi. Xem xét sách La Thiên Thủ cũng không quên nói móc một phen. Hoa Vô Bá quyền cho rằng không có nghe thấy, chỉ là âm thầm tu luyện. Mọi người nhưng lại không biết, Hoa Vô Bá hàm răng đều cắn nát bờ môi. Âm Dương truyền qua cửa vào. Thẩm Phàm quán tính cho phép đem vọt tới Thái Thủy cảnh trung kỳ quỷ vương trục chết. Lúc này thời điểm, một đạo quen thuộc khí tức vọt tới, chính muốn đi vào hóa thành âm khí quỷ vương trong cơ thể, sống lại quỷ vương, lại không được Thẩm Phàm mở choáng mắt, mi tâm Thái Hạo chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang, hóa thành một đạo màu đen dây thừng, ngạnh xanh xanh đem cái kia quen thuộc khí tức cho trói buộc chặt. 100 năm đến, rốt cục tìm hiểu ngươi vận hành quy tắc. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, bằng hữu cũ, lão bất tử, ngươi còn không ra sao? Nói xong, vốn nên vạn năm kiên trì Thẩm Phàm rõ ràng động. Chuyện gì xảy ra? Cái thứ nhất hiện Thẩm Phàm dị thường chính là Hoa Vô Bá, hắn không thể tưởng tượng nổi đứng lên, nói, Thẩm đạo hữu động. Hiu hiu. Lưỡng đạo quang mang xuất hiện tại Hoa Vô Bá bên người, Liêu Tam Biến cùng Ly Lạc Lạc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thẩm Phàm tại âm dương truyền qua bên trong hành động, 100 năm rồi. Hắn lúc này thời điểm rõ ràng động. Hắn rất đã tới. La Thiên Thủ nói. Hừ. Sớm muộn muốn hắn chết. La Tinh Tinh hung hăng nói. Cái này Thái Thủy cảnh trung kỳ gia hỏa, sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh rồi. Bố Long nói. Cái kia thì thế nào? Chính là Thái Thủy cảnh trung kỳ, mặc dù phía trước không chết, đằng sau cũng chết chắc rồi. Tiêu Tố Y nói, hắn có thể là thủ hộ quỷ vật đối thủ, có thể khiêng ở bán thần thực mắt quỷ vật hút máu. Cái này là không thể nào. Đừng nói đi đến tuyển qua cuối cùng, là trên đường hắn đều đi không đến. Ách, làm sao có thể? Ôi trời ơi ba. San Ngữ đang nói, đông nhiên đồng tử co rút nhanh, xa xa trông thấy Thẩm Phàm tại âm dương tuyển qua là một màn, chỉ cảm thấy thiên muốn sụp đồng dạng. Điều này sao có thể? Cái này trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhất là Hoa Vô Bá. Khiếp sợ được cả buổi nói không ra lời, nói ra được cái thứ nhất từ lại là yêu nghiệt. Thẩm Phàm không có dư thừa động tác, tiến lên vài bước về sau, lại không thấy cùng tiến lên đây quỷ vật động thủ, cũng không có tiến thêm một bước xâm nhập, mà là đứng tại nguyên chỗ, há miệng một giống, nói, lao bất tử, còn không cút ra đây cho ta. Kết quả là, mọi người liền gặp được không thể tưởng tượng nổi một màn. Vốn là tại âm dương truyền qua chỗ sâu nhất bán thần âm dương quỷ vật rõ ràng xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, lại không thấy hấp Thẩm Phàm huyết, cũng không có muốn Thẩm Phàm mệnh, ngược lại nổ ra một miếng âm dương phủ, liền biến mất không thấy. Một giống phá vỡ âm dương truyền qua, Phật môn bí pháp, đạo gia chân ngôn, nho gia chính khí, vu thuật nguyền rủa, yêu loại gào thét. Mọi người suy đoán không phải trường hợp cá biệt, dù sao tiểu là không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, đây quả thực phá vỡ ba xem. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn phá vỡ còn ở phía sau. Tầm đó Thẩm Phàm đứng tại vốn là âm dương truyền qua bên trong, có ý hướng lấy phụ cận một cái âm dương truyền qua giống to. Lão bất tử, ngươi muốn chạy đạo chạy đi đâu? Kết quả là, lại có một miếng âm dương phù theo phụ cận truyền qua bên trong bay ra đến, bay đến Thẩm Phàm trong tay. Lão già kia, ngươi còn chạy? Lại là một giống. Lại có một miếng âm dương phù đã đến Thẩm Phàm trong tay. Lão già kia, ngươi chạy nữa thử xem. Thẩm Phàm lần nữa một giống. Lúc này thời điểm, lại có một miếng âm dương phù đã đến Thẩm Phàm trong tay. Bất đồng dĩ vãng thời điểm, lúc này thời điểm còn một cái bán thần cấp bậc tồn tại, bất quá không phải âm dương thực mắt, mà là một đạo do vô số tinh quang ngưng tụ hư ảnh. Là một cái lao đầu tử. Lão già kia. Mọi người trong đầu cơ hồ là đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn, hẳn là hắn tại hô cái này tinh quang lão nhân. Cái này tinh quang lão nhân rốt cuộc là cái gì tồn tại? Hắn đã có được 4 miếng phong ấn phù rồi. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Bố Long cùng La Thiên Thủ hai bang đội ngũ bên trong đồng thời bay ra vài người hướng phía Thẩm Phàm bay đi, muốn cướp đoạt Thẩm Phàm trong tay phong ấn phù. Nhưng mà, còn không có bay đến một nửa, một đạo tinh quang bàn tay khổng lồ tiểu như vậy phô thiên cái địa áp xuống dưới. Chết bất đắc kỳ tử. 4 cái vĩnh hằng cảnh trung kỳ đại năng, liền phản kháng cũng không kịp, hồn phi phách tán. Không tệ, nguyên thần đều không có trốn tới, trực tiếp cả đoàn bị diệt rồi. Mọi người lần nữa hít sâu một hơi, ở đâu còn nhìn không ra. Cái kia tinh quang lão nhân là cái khủng bố tồn tại. Kinh khủng nhất chính là, Thẩm Phàm rõ ràng cùng cái kia tinh quang lão nhân rõ ràng nhận thức, hơn nữa quan hệ còn sâu, có thể xưng hô đối phương vi lão bất tử, lão già kia, hơn nữa còn đem đối phương bước đi ra, một thân không thường, hiển nhiên không phải trở mặt quan hệ. Mọi người đang muốn lại tinh tế quan sát, lại mất mặt trước đều là mông lung tinh quang, hết thảy đều mơ hồ, ngay tiếp theo mặt khác hai cái âm dương tuyển qua cũng biến mất không thấy. "Ngươi hô lão phu?" Tinh quang lão nhân nói. "Ngươi muốn giả bộ như không biết ta?" Thẩm Phàm nhìn thấy người tới, nghe được trả lời, ngẩn người nói. "Ngươi nhận thức lão phu?" Tinh quang lão nhân lại nói. "Hóa thành cho đều biết." Thẩm Phàm nói. "Tiểu Hữu, ngươi có thể cảm ứng được lão phu khí tức, hơn nữa có thể phá lão phu tung tích, lão phu lúc này mới đi ra gặp mặt, nhưng là ngươi?" Giả vờ ngây ngốc. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, trong nội tâm khẽ động, nhưng lại tướng tinh độn chi pháp cho thi triển đi ra đến. Tinh quang lão nhân nhìn thấy Thẩm Phàm tinh độn, ngược lại so Thẩm Phàm còn muốn kích động, vọt tới Thẩm Phàm trước mặt, tinh quang chi thủ bắt lấy Thẩm Phàm bả vai, nói: "Ngươi thật sự bái kiến lão phu." "Ngươi quả nhiên bái kiến lão phu." "Ha ha, ngươi bái kiến lão phu." "Hảo tiểu tử, thật sự là duyên phận a." Thẩm Phàm buồn bực. Chương 1936, Vô tận tinh ngục. Tranh này phong không đúng, năm đó Vô tận tinh tháp tuy nhiên cùng người trước mắt lớn lên giống như lúc, nhưng tuyệt đối là cáo giả, cũng không phải người trước mắt như vậy hào phóng thô cùng a. "Tiểu Hữu, ngươi bái kiến lão phu bản thể. Hắn hiện nay ở nơi nào?" Tinh quang lão nhân lại nói. "Ngươi là hóa thân." Thẩm Phàm nói. "Bằng không thì ngươi cho rằng đâu?" Tinh quang lão nhân nói. "Ngươi tinh độn chi pháp chính là lão phu độc môn đột pháp, ngươi nhất định nhận thức của ta bản thể." "Vô tận tinh tháp." Thẩm Phàm nói. "Vô tận tinh tháp." Tinh quang lão nhân mở người, lập tức nói, "Cũng không sai, chuẩn xác mà nói, xưng là Vô tận tinh ngục thích hợp hơn." "Ngươi?" Thẩm Phàm mở to hai mắt nhìn. "Lão phu đúng là tinh ngục không thường đại nhân bổn mạng nguyên linh pháp bảo, tinh ngục. Ngươi không phải một môn bí pháp sao? Như thế nào? Biết được lão phu bản thể tồn tại người ngoại trừ tinh ngục không thường đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có ngươi rồi." Thẩm Phàm Hoa đã hơn nửa ngày thời gian mới không thể không tiếp nhận như vậy một cái sự thật. Đã sớm nghe nói cái kia Vô tận tinh tháp không phải bình thường tiên thiên linh bảo rồi. Phải biết rằng, bình thường tiên thiên linh bảo như thế nào hội làm cho cả Hoa Hạ giới thế lực khắp nơi tranh đoạt đâu? Nếu như là bình thường Vô tận tinh tháp, năm đó sư tôn của hắn Đoạn Nhận như thế nào hội coi trọng như vậy Vô tận tinh tháp đâu? Nguyên lai, Vô tận tinh tháp chính thức bản thể là Vô tận tinh ngục, là đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, hay vẫn là tinh ngục vô thượng bổn mạng nguyên linh pháp bảo? Tại sao phải như vậy? Thẩm Phàm nói. Thượng cổ một trận chiến, lão phu cùng chủ nhân không thể không phong ấn không sai, nhưng là ta bản thể bị đại năng trọng thương, tinh ngục không thường đại nhân không thể không thi triển cấm thuật, đem ta bản thể chọc bong đi ra ngoài, trùng nhập thời gian, đi thêm tu luyện. Vô tận tinh ngục đem hết thảy đều êm thai nói tới, Thẩm Phàm rốt cuộc hiểu rõ trong đó đủ loại, tuy nhiên không biết là ai có thể trọng thương thân là đỉnh giai nguyên linh pháp bảo Vô tận tinh ngục, cũng không biết tinh ngục vô thường đại năng cùng Vô tận tinh ngục quan hệ, nhưng hắn cuối cùng là yên tâm. Ít nhất, Vô tận tinh tháp có được loại này bổn sự, chắc hẳn sẽ không bị những người khác cho giết chết, bị Vô tận tinh tháp cướp đi phần đông cố nhân, ví dụ như Thương Nguyệt, ví dụ như Sư Phi Huyền, ví dụ như Sở Hàn Yên, đều là. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm nhớ mang máng Vô tận tinh tháp đang cùng Thẩm Phàm trước khi chia tay đã từng nói qua một câu, ngày khác hỗn độn gặp lại. Chẳng lẽ Vô tận tinh ngục bản thể đã sớm dự liệu được sẽ có tương kiến một ngày? Không đúng. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm lần nữa cả kinh. Đã Vô tận tinh tháp bản thể là đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, như vậy lúc ấy hắn nhìn thấy Diêm Ảnh như thế nào lại xưng là đại nhân đâu? Muốn loại này cấp độ chí bảo, là bực nào cao ngạo? Chẳng lẽ nói Diêm Ảnh nàng? Thẩm Phàm nghi vấn trong lòng lần lượt nổi lên trong lòng, cuối cùng nhất muốn không rõ ràng lắm, tâm loạn như ma, hay vẫn là bị Vô tận tinh ngục cho tỉnh lại. Bản thể bây giờ đang ở thì sao? Vô tận tinh ngục hỏi. Có lẽ ngay tại Hoa Hạ giới phụ cận, hoặc là đã đi xa, dù sao tại hỗn độn bên trong, còn thuận tiện lừa được ta một thanh, mang đi thẩm mộ không ít cố nhân. A. Vô tận tinh ngục nghe vậy, nhưng lại vui mừng nhướng mày, nói: "Yên tâm đi, những người máy kia duyên sâu." Thẩm Phàm nhưng lại không hề ngôn ngữ. Không thể tưởng được chúng ta thật là có duyên, ngươi rõ ràng có thể xuất hiện ở chỗ này. Thân là chủ nhà, ngươi lại là đến cứu vớt đại nhân nhà ta mà đến. Dù thế nào ta cũng không thể khiến ngươi tay không mà về. Thẩm Phàm đến rồi hứng thú. Hai người khác đã đoạt được còn lại hai miếng phong ấn phủ, nói cách khác, các ngươi ba đám người mã phân biệt lại bốn người có thể tiến vào đại nhân phong ấn chi địa, hóa giải phong ấn, đạt được đại nhân cơ duyên. Vô tận tinh ngục nói: "Ngươi không phải là 12 vô thường tinh ngục đại trận a?" Thẩm Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói. Bản thể coi trọng người quả nhiên không tầm thường. Vô tận tinh ngục cười cười, nói: "Ngươi mà lại nhớ kỹ, chờ tiến vào phong ấn chi địa về sau, có 12 khối mộ địa, trong đó có một khối mộ địa chí cương chí dương, hiện lên kim sắc, nhưng lại có thể trực chỉ thuần dương nguyên thần pháp môn, ngươi tu luyện chí cương chí dương luyện thể pháp môn, chính thích hợp tu luyện như vậy nguyên thần công pháp. Nhớ lấy, kim sắc mộ địa." Nói xong, vô tận tinh ngục biến mất, hết thảy đều khôi phục thanh minh. Thẩm Phàm cũng không nhiều lưu, một cái nhảy động, xuất hiện tại Hoa Vô Bá mấy người trước mặt. Về phần mặt khác hai bang đội ngũ bên trong, Dạ Chín cùng Huyết Nhãn cũng đã trở về đại đội ngũ. Nên đón Thẩm Phàm trở về, Hoa Vô Bá hận không thể ôm lấy Thẩm Phàm thân hai phần. Liêu Tam Biến càng là cười to liên tục, cái kia so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười lách vào tại trên mặt, thấy thế nào sao như thế nào không được tự nhiên. Ly Lạc Lạc cũng thay đổi trước khi hà khắc sắc mặt, tự mình xuất ra một khối khăn tay, thay Thẩm Phàm lau đi trên mặt cho bụi. "Cảm ơn trời đất, Thẩm đạo hữu an toàn trở về, còn mang về bốn miếng phong ấn phù." Đây quả thực là Hoa Vô Bá mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. "Một người một khối." Thẩm Phàm nói, "Bất quá, cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ các ngươi lời thề." Thẩm Phàm nhưng cũng là thoải mái rất nhanh, đem 3 miếng phong ấn phù giao cho Hoa Vô Bá 3 người, sau đó điều tức mà ngồi. Trên thực tế, nội tâm của hắn có phần không bình tĩnh. Cho đến Thuần Dương Nguyên Thần công pháp, cái này là bực nào cơ duyên? Phải biết rằng, Đại La Nguyên cảnh cảnh giới cao nhất dấu hiệu là cái gì? Thuần Dương Nguyên Thần. Chỉ có được Thuần Dương Nguyên Thần tồn tại, mới có thể thực sự trở thành Đại La Nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật. Chỉ có điều, cho đến tận này, theo thượng cổ đến nay, bất luận là Tây Phương Chín Đại Phật Tổ, hay là Hư Vô Tiên cảnh tiên tổ, hay vẫn là Phương Đông Thần Quốc thần tổ, không ngoài dự tính, còn không có người nào có thể luyện thành chân chính Thuần Dương Nguyên Thần. Có lẽ những đại lan này nguyên cảnh đại năng có người đã âm thầm đã luyện thành Thuần Dương Nguyên Thần, nhưng ngoại nhân cũng không biết. Thẩm Phàm rất nhiều thứ không biết, nhưng là võ đạo cảnh giới hắn đã triệt triệt để rất hiểu rõ rõ ràng. Đại La Nguyên cảnh tiền trung hậu ba kỳ, rất lớn Phật tổ, tiên tổ cấp bậc đích nhân vật đã là Đại La Nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng là bọn hắn như cũ không có viên mãn, chỉ là bởi vì nguyên thần chưa bước vào Thuần Dương cảnh. Mà hỗn độn bên trong, vì cái gì Thuần Dương pháp bảo lợi hại như vậy? Chính là vì cái kia nguyên linh pháp bảo chi linh đã chính nguyên thần Thuần Dương, cho nên xưng là Thuần Dương pháp bảo, chính là cái này hỗn độn bên trong, Thẩm Phàm hiện nay đang biết mạnh nhất tồn tại, cũng là tất cả thế lực lớn dựa. Bằng không thì, vì sao lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào Đông Hoàng Trung có thể hiệu lệnh hỗn độn? Vì cái gì? Chính là bởi vì Đông Hoàng Trung là Thuần Dương pháp bảo. Hắn hiểu rõ đại khái bên trên là như thế này, về phần càng nhiều nữa hắn nhưng lại không rõ ràng lắm. Nhưng mà, Tinh Ngục Vô Thường cơ duyên bên trong rõ ràng lại cho đến Thuần Dương nguyên thần tu luyện công pháp. Đây quả thực là vạch một đầu võ đạo đỉnh phong chi lộ a. Thẩm Phàm bỗng nhiên có một loại muốn phải liều mạng xúc động. Cũng đúng lúc này hậu, Âm Dương Đồ bỗng nhiên nổ bắn ra đạo đạo quang mang, cùng lúc đó, phần mộ sơn bên kia cựu anh phong ấn chẳng biết lúc nào cũng bị phá vỡ. Nắm lấy phong ấn phù mọi người cứ như vậy bị âm dương hào quang thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần mặt khác ở lại phần mộ sơn người, đều bị truyền tống rời đi. Chương 1937, hóa giải phong ấn. Phong ấn trong núi, có khác đầu tiên. Đương đây hết thảy đều xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt thời điểm, Thẩm Phàm lại hiện chính mình không biết nên làm thế nào cho phải. Tiến vào phong ấn chi địa 12 người, theo thứ tự là Thẩm Phàm, Hoa Vô Bá, Ly Lạc Lạc, Liêu Tam Biến, La Thiên Thủ, Vũ Điệp, La Tinh Tinh, Huyết Nhãn, Bố Long, Tiêu Tô Ý Ý, Dạ Cửu, Liệp Ngữ. Trong 12 người, cơ hồ là 3 đám người mã đều có 4 người tiến nhập phong ấn chi địa, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đối lập lẫn nhau. Thẩm đạo hưu không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Bố Long cười ha ha, hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền nói, "Bố mỗ mạ muội hỏi thoáng một phát, cái kia xuất hiện tình quang lão nhân là ai?" "Đã cảm thấy mạ muội, vậy ngươi hay vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn." Thẩm Phàm cười lạnh nói. Thẩm Phàm không có tâm tư quản lý Bố Long, theo tiến vào phong ấn chi địa bắt đầu, ánh mắt của hắn tiểu hữu ý vô ý tìm kiếm kim sắc mộ bia. Tiếc nuối chính là, kim sắc mộ bia không có nhìn thấy, còn lại bất luận cái gì một khối mộ bia đều không có nhìn thấy. Có lẽ phong ấn phủ không có sử dụng, phong ấn chưa phá vỡ, những cơ duyên kia còn chưa đi ra mà thôi. Thẩm Phàm trong nội tâm nghĩ như thế lấy, nhưng lại đánh giá xung quanh. Phong ấn chi địa là một mảnh cực lớn màu đen bình nguyên, bình nguyên trung ương nhất có một ngọn núi, giống như phiên bản thu nhỏ phần mộ sơn xa xa nhìn lại như là đầy mũ rơm, mạo hiểm hắc bạch chi khí. Ôn hòa phong từ trên núi thổi tới, phật qua mọi người đôi má, một cỗ mặt trời giống như ôn hòa khí tức theo trong gió truyền vào chúng trong cơ thể con người, chỉ một thoáng giống như tinh khí đồng dạng bổ sung bản thân, mọi người chỉ cảm thấy tu vi ẩn ẩn tăng lên một phần. Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác mình đao lực đại tăng, hồng ngông đao lực tăng lên một mảng lớn, so luyện hóa một đống lớn thiên tài địa bảo tích xúc đao lực đều cường. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Hoa Vô Ba trước hết nhất kịp phản ứng, ôm quyền hành lễ, hướng phía cái kia phần mộ sơn cung kính. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, bọn hắn 12 người đoạt được phong ấn phù, tiến vào nơi đây, rất rõ ràng đã nhận được Tinh Ngục Vô Thường tán thành. Vừa rồi vẻ này tinh khí làn gió, đúng là Tinh Ngục Vô Thường vận chuyển nguyên linh chi lực, tiêu hao bản thân, bổ sung người khác một loại thủ đoạn. Bình thường mà nói, loại phương thức này tổn hại mình lợi người, nhưng cũng là không tệ tạo. Cũng đang tại thời khắc này, Thẩm Phàm hiện trong cơ thể tồn tại một câu nguyên linh tinh khí. Nguyên linh tinh khí. Đã có cái này cổ tinh khí, tại vận chuyển Thái Chân Kim Lô cùng Thái Chân Kim Phản Âm, tuyệt đối có thể chống cự bán thần cấp bậc công kích. Bất quá, việc cấp bách hay là muốn đem cái này cổ tinh khí luyện hóa thành bản thân một bộ phận, bằng không mà nói, cái này tinh khí chỉ có thể thi triển một hai lần, lại không thể một mực thi triển. Ôm quyền về sau, Thẩm Phàm cái thứ nhất ngồi xuống bắt đầu luyện hóa nguyên linh tinh khí. Bố Long vừa muốn bắt đầu mắng Thẩm Phàm không biết tốt xấu, nhưng cũng là biến sắc, hiển nhiên ý thức được cái gì, cũng là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa cái này linh nguyên tinh khí. Buồn nguyên tinh khí, riêng là như vậy tạo hóa, cũng đã chuyến đi này không tệ rồi. Hoa Vô Bá cảm khái một câu, hóa thành ngàn trượng cự nhân, thân thể như cổ, nổ vàng không thôi. Những người còn lại cũng là các thức thủ đoạn, luyện hóa nguyên linh tinh khí. Nguyên linh tinh khí lại xưng là bổn nguyên tinh khí, ẩn chứa bổn nguyên chi lực, ta là không thể thời gian dài lưu trong người, vậy thì thật là đáng tiếc như vậy tạo hóa. Trong lúc nhất thời, 12 người đều trầm mặc không nói, riêng phần mình vận chuyển pháp môn, muốn dùng bổn nguyên tinh khí làm gốc, dùng bản thân tu vi là hóa người khác tinh khí cho mình dùng. Cùng những người còn lại bất đồng chính là, Thẩm Phàm Thái Chân Kim Phạn chân thân xét đến cùng hay vẫn là cấp đoạt bổn nguyên tinh khí, dùng Thái Chân Kim Lô cùng Thái Chân Kim Phạn Âm hai đại pháp môn đem cái này vốn cổ phần nguyên tinh khí hóa thành bản thân chất lực, kết quả sinh ra đời một đám bổn nguyên chất lực. Bổn nguyên chất lực Thái Chân Kim Phạn chân thân quả nhiên có thể tu luyện tới thoát chi cảnh. Thẩm Phàm đại hỉ, lúc này cũng bất chấp đa tưởng, đem bổn nguyên chân lực vận chuyển toàn thân, bất ngờ hiện, cái này vốn cổ phần nguyên chân lực kéo mặt khác chân lực vận chuyển, Thái chân kim phạn chân thân độ tu luyện tăng lên không ít, ngay tiếp theo lực công kích cũng tăng cường không ít. Rút ngắn ít nhất một nửa thời gian tu luyện, kể từ đó, sinh ra đời thứ 3 tòa bất hủ chân lô thời gian cũng không phải đặc biệt xa xôi rồi. Thái chân kim lô cùng Thái chân kim phạn âm đã có bổn nguyên chân lực gia trì, nhưng lại đã có một tia đối kháng bán thần thủ đoạn bổn sự. Chỉ có điều mặc dù hóa thành bản thân bổn nguyên chân lực, thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển một lần, dù sao có ít. Cũng may ân cần săn sóc sau một khoảng thời gian còn có thể khôi phục lại. Đáng tiếc Hoàng Thiên chi khí tuy nhiên cũng là bổn nguyên tinh khí, lại cần tốn hao công phu đi ân cần săn sóc, điểm này so về cái này vốn cổ phần nguyên tinh khí mà nói, kém không ít. Ước chừng 3 năm công phu, thần phàm cái thứ nhất đứng lên, Thái chân kim phạn chân thân bất phàm, hắn là người thứ nhất luyện hóa bổn nguyên tinh khí chi nhân. Những người còn lại vẫn còn trong nhập định, hắn mọi nơi nhìn quanh. Trong thiên địa nổi lơ lửng một tia hắc bạch sương mù, những sương mù này tựa hồ có linh tính, đương thẩm phàm chú ý thời điểm, rõ ràng có thể hóa thành hắc bạch con mắt, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, còn có một tia tán thưởng. Thẩm phàm bị bất thình lình con mắt cho sợ tới mức trong nội tâm mao, thầm nghĩ, hẳn là đây là tinh ngục vô thường bổn nguyên pháp lực ngưng tụ hay sao? Nghe nói bổn nguyên pháp lực ẩn chứa chủ nhân ý chí, có thể hóa làm chủ nhân hình chiếu, hẳn là đây là tinh ngục vô thường lại cùng ta trao đổi. Hắn đang muốn nói cái gì đó thời điểm, thứ hai tỉnh lại người lại là Dạ Cửu, người thứ ba là Huyết Nhãn, người thứ tư là La Tinh Tinh, người thứ năm là Hoa Vô Bá. Kể từ đó, nhưng lại theo bên cạnh phản ánh đi ra mọi người một ít buồn sự. Chỉ bằng vào bản thân buồn sự, những người này chính giữa, Dạ Cửu thứ nhất, Huyết Nhãn rõ ràng có thể xếp thứ hai, máu của hắn ảnh công ngược lại là cường hãn được rất, La Tinh Tinh thứ ba, rõ ràng vô vào còn lại vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng trước khi. Cảm ứng được thẩm phàm ánh mắt, Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh đồng thời trông lại. Hóa giải phong ấn về sau, sẽ là của ngươi tự kỳ. Huyết Nhãn nói, Thẩm đạo hữu có thể cùng cái kia Tinh Quang lão nhân trao đổi, chắc hẳn cũng không phải người bình thường. La Tinh Tinh nói, hừ, cái kia Tinh Quang lão nhân không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu là 12 vô thường tinh ngục đại trận trận linh a. Huyết Nhãn nói, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào đem chân linh triệu hoán đi ra, nhưng rõ ràng đối phương không là của ngươi che chở người. Nói cách khác, ngươi ngược lại là thận trọng như. Thẩm Phàm nói, vừa vặn, Thẩm Mỗ cũng muốn giết các ngươi. Hắc hắc. Huyết Nhãn không tại ngôn ngữ, nhưng lại lôi kéo La Tinh Tinh tay hướng phía trước đi đến, theo sát La Thiên Thủ cùng Vũ Điệp. La Tinh Tinh bỏ qua Huyết Nhãn tay, lúc này mới theo sau. Thẩm đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đem phong ấn phủ dung nhập phần mộ sơn phong ấn trong máng là được. Hoa Vô Bá bên trong phần mộ sơn ở dưới từng đạo cực lớn truyền qua. Thẩm Phàm gật đầu, Hoa Vô Bá kim hổ phong độn lần nữa thi triển đi ra. Mấy hơi về sau, mọi người đi tới phần mộ sơn xuống, đối mặt 12 tòa truyền qua, Huyết Ảnh cái thứ nhất đem phong ấn phủ dung nhập trong đó, chỉ một thoáng, một cái cự đại hắc bạch phù văn hiện hiện, truyền qua biến mất. Lúc này thời điểm, trong thiên địa hắc bạch sương mù đều hướng phía hắc bạch phong ấn dũng mãnh lao tới, phần mộ sơn bên trong truyền đến rầm rầm rầm trái tim nhảy lên thanh âm. Thứ hai miếng, thứ ba miếng, thứ tư miếng. Chương 1938, bổn nguyên truyền thừa. Đương đệ thập nhị miếng phong ấn phủ rơi vào phần mộ sơn là phía trên, trong thiên địa hắc bạch sương mù chỉ một thoáng ngưng tụ thành một cái cự nhân hư ảnh. Cự nhân xuyên lấy âm dương bảo, mang theo âm dương cái mũ, kẻ sống hắc bạch chi nhãn, mọc ra hắc bạch mặt, tựa hồ xếp bằng ở một tòa tháp bên trên. Năm tháng dài dằng dặc, lại thấy ánh mặt trời, vô thường tinh ngục, phong thiên tủ địa. Hắc bạch cự nhân lệ quát một tiếng, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thiên địa cứng lại, những hắc bạch kia sương mù không ngừng hướng phía hắc bạch hư ảnh dũng mãnh lao tới, ngay lập tức ngưng tụ thành thực chất. Nhất là trước mắt phần mộ sơn, chẳng biết lúc nào hư không tiêu thất, chỉ còn lại 12 khối mộ bia đứng sừng sững thiên địa. Hắc bạch cự nhân tại mộ bia về sau ngồi xếp bằng, Thẩm Phàm 12 người tại mộ bia trước khi ngắm nhìn, cùng lúc đó, mộ bia bên trái cùng phía bên phải đồng thời xuất hiện 12 người, rõ ràng lại 36 người tại vây xem. Lúc này thời điểm, Hoa Vô Bá thân hình run lên bần bật, lẩm bẩm nói, tam trọng phong ấn. Hẳn là tinh ngục vô thường đại nhân đã là thiên nguyên cảnh đại tiên. Thẩm Phàm hắc bạch cự trên thân người cảm ứng được một loại quen thuộc ánh mắt kia chính là trước kia tại trong sương mù hiện hóa đi ra, nhưng là so về trước khi, lúc này ánh mắt thâm thúy, giống như cái kia vô tận tinh không, mờ mịt không thể nắm lấy. Siêu thoát cảnh khí tức đúng là bổn nguyên khí tức, đã đến cảnh giới này, mọi cử động hợp thiên địch chi ý, ẩn chứa bổn nguyên căn nguyên, nhìn như bình thản một câu, một động tác, đều có thể làm cho lòng người rung động. Phong thiên tù địa, cái này tinh ngục vô thường chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Thẩm Phàm thầm nghĩ. Nghĩ lại, lại niệm và tinh ngục vô thường truyền thuyết, nhất là vô tận tinh ngục bản thể lại là đỉnh giai nguyên linh pháp bảo. Tinh ngục vô thường địa tiên có thể chiến thiên tiên, đứng hàng địa ngục thập đại vô thường một trong, tinh ngục chi pháp danh chấn hỗn độn, phong thiên tù địa, có lẽ không phải nói ngoa. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cường giả luôn nhường người kính nể. Bổn tiên tinh ngục, chư vị đạo hữu đường xa mà đến, giải cứu bổn tiên tại nhà tù, cảm kích khôn cùng. Tinh ngục vô thường đình chỉ phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng, một thân hắc bạch thân thể hóa thành thật thể, bất quá hắn như cũ không có động, tựa hồ còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ tới. Bọn ngươi có công đương thưởng. Tinh ngục vô thường thanh âm bình bình đạm đạm, hồn nhiên nghe không xuất ra siêu thoát cảnh đại tiên uy nghiêm, bổn tiên dùng bày ra 12 mộ bia, mỗi một khối mộ trên tấm bia đều có bổn tiên một môn truyền thừa, hoặc là công pháp, hoặc là bí pháp, hoặc là luyện đan bảy trận chi pháp, không phải trường hợp cá biệt. Cố, từ nay về sau khoảnh khắc, các ngươi đem có thời gian một ngày cướp lấy các ngươi cần có bất luận cái gì truyền thừa, bất quá, bất luận kẻ nào chỉ có thể đoạt được một loại truyền thừa, chưa đoạt được truyền thừa chi nhân, bổ tiên đã ban thưởng ngươi bổn nguyên tinh khí, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tinh Ngục đại nhân, vãn bối có một cái nghi vấn. Tiêu Tố Y không biết nơi nào đến lá gan, nhìn thẳng Tinh Ngục vô thường nói: Thái thượng Vong Tình Tông em bé, Vong Tình tiên tử bổn tiên giết người như ngóe, không thể tưởng được hắn hôm nay hậu bối nhưng lại không còn nữa năm đó anh dũng. Tinh Ngục nói: Tinh Ngục đại nhân nhận thức tổ tiên. Tiêu Tố Y không thể tưởng tượng nổi nói: Tự nhiên. Tinh Ngục vô thường nói: Võ đạo tranh phong, hỗn độn vô tình, trong thiên địa ở đâu có dễ như trở bàn tay chi vật? Là có, thì như thế nào có thể quý trọng? Tranh được qua, chờ đợi ngươi đúng là càng đến đỉnh phong, tranh bất quá, ngươi duy nhất vận mệnh tiểu là trở thành người khác đá cây chân. Đi thôi. Tinh Ngục vô thường nói xong câu đó, tay áo vung lên, cả người tiểu hóa thành vô hình, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Lúc này thời điểm, cái thứ nhất động thủ người lại là Liệp Ngữ. 12 tòa mộ địa, 36 cái hóa giải phong ấn chi nhân, tới trước được. Liệp Ngữ là kim bằng tộc người, kim bằng tộc độn pháp tại toàn bộ hỗn độn trong chủng tộc đều là đứng đầu trong danh sách, kim quang lóe lên, bề ngoài giống như tiểu vọt tới 12 tòa mộ bia bên trong. Hắc Bạch vô thường độn. Thiên, đây là quỷ tu bên trong đại danh đỉnh đỉnh bổn nguyên độn pháp. Tam nguyên thần quỷ phong. Trấn áp chi pháp, rõ ràng cũng là bổn nguyên bí pháp. Lục Âm câu hồn tay. Tí tí. Đây là bổn nguyên nguyên thần bí pháp. Thái Âm khóa huyền trận. Nguyên linh trung giai trận pháp. Liệp Ngữ bồi hồi tại 12 tòa mộ bia trước khi, mỗi một tòa mộ bia hắn thậm chí nghĩ di chuyển, nhưng lại sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Huyên náo mặt đỏ tới mang thai cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Mọi người giễu cợt. Thứ hai ra tay chính là bên trái 12 người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, trên người bọn họ còn lưu lại lấy lành lạnh quỷ khí, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn 12 người kết quả cửu anh phong ấn. Có thể đại chiến cửu anh bất bại, có thể nghĩ cái này 12 người là bực nào cứng hãn. Một người trong đó, đầu đội hoàng cân, một thân huyền bảo, kim nhãn tóc màu biếc, một cái lắc mình đã đến Liệp Ngữ sau lưng, cự trưởng tập ra. Thật can đảm, lại dám đánh lén. Liệp Ngữ cũng không phải giằng co. Kim bằng hư ảnh hiện hiện, kim chảo trở tay công kích. Hai người lui về phía sau. Có chút buồn sự. Huyền bào nam tử nói. Người là ai? Chính Long đế quốc, Huyền Long. Nam tử nói. Long tộc chi nhân. Liệp Ngữ nói. Kim bằng tộc cũng không tệ. Huyền Long nói. Hừ. Ta kim sĩ đại bằng tộc Phi Thiên Cầm Long, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liệp Ngữ giận dữ hét. Phi Thiên Cầm Long. Khẩu khí thật lớn. Huyền Long cũng tiến lên, hai người chỉ một thoáng tiểu lâm vào dây dưa đại trong chiến đấu. Cũng ở thời điểm này. Mộ bia tả hữu hai bang đội ngũ cũng đã xông vào mộ bia bên trong, tìm kiếm thuộc về mình muốn truyền thừa. La Thiên Thủ, Bố Long bọn người cũng là không cam lòng rất lại phía sau nhảy vào trong đó. Ngược lại là Hoa Vô Bá mấy người không có động. Dựa theo lời thề, bọn hắn cần trước trợ giúp Thẩm Phàm đoạt được Thẩm Phàm muốn truyền thừa, mới có thể tranh đoạt thuộc về mình truyền thừa. Thẩm Mộ không cần các ngươi hỗ trợ, nghĩ muốn cái gì chính mình đi tranh đoạt ta. Thẩm Phàm bỗng nhiên nói. Hoa Vô Bá giật mình. Thẩm đạo hữu quả nhiên sáng suốt. Ly Lạc Lạc nhưng lại ôm quyền xông vào mộ bia bên trong. Liêu Tam biến theo sát phía sau. Thẩm đạo hữu, ngươi. Nhiều người ngược lại bất tiện tranh đoạt. Thẩm Phàm nói. Cao kiến. Hoa Vô Bá nói. Hắn thấy được Thẩm Phàm bổn sự, cho rằng Thẩm Phàm muốn một mình động thủ. Lúc này cũng không dám dừng lại, vọt tới đi qua. Kết quả là, mộ bia bên trong, bốn phía, cao thấp, đều là chiến đấu chi nhân, duy chỉ có Thẩm Phàm như cùng một cái quần chúng, tại đang trông xem thế nào lấy hết thảy. Hư vô bên trong, Tinh Ngục vô thường cùng bên người Vô Tận Tinh Ngục nói, ngươi cố nhân. Hẳn là. Vô Tận Tinh Ngục nói. Cái gì gọi là hẳn là? Tinh Ngục vô thường nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bản thể kết giao cố nhân, có thể làm cho bản thể đập vào mắt chi nhân, tuyệt không phải người bình thường. Tinh Ngục vô thường nói. Ân, bọn hắn không động thủ, chẳng lẽ hắn phát hiện cái kia một vật? Tinh Ngục vô thường giật mình, lập tức nói, ngươi cái này loạn ngốc, ăn cây táo, rào cây sung. Hắc hắc, đại nhân, vật kia ngươi theo thượng cổ tìm hiểu cho tới bây giờ, cũng không tìm không thấy thích hợp pháp môn tu luyện sao? Đã như vậy, chẳng nhường hắn thử xem. Vô Tận Tinh Ngục nói, bổn tiên không thành, hắn há có thể thành? Tinh Ngục vô thường nói. Trước 1939, tranh đoạt. Đại nhân tự nhiên là hỗn độn bên trong đều biết cao nhân, nhưng dù sao cũng là quỷ tu thân thể, muốn chứng được thuần dương nhưng lại muốn theo thuần âm nhập dương, cái kia theo thuần dương tiên giám chi chung được đến pháp môn, nhưng lại theo dương nhập thuần dương. Vô Tận Tinh Ngục nói. Hắc hắc. Không ít tu luyện trí cương trí dương đại năng cũng không phải là không có bái kiến cái kia pháp môn, lại có bao nhiêu người có thể tu luyện. Hắc Bạch vô thường cười lạnh nói. Hắn không giống mới. Vô Tận Tinh Ngục nói, trên người hắn có một cỗ quen thuộc khí tức, bề ngoài giống như vị đại nhân kia khí tức. Đại nhân, vị đại nhân kia từ khi 18 tầng địa ngục tan vỡ về sau, truyền thuyết tiểu thoát ra nội hỗn độn, đi bên ngoài hỗn độn tìm kiếm thuần dương chi pháp rồi. Người nói là, không chỉ có như thế. Vô Tận Tinh Ngục nói, trên người hắn còn có một cỗ làm cho người thấp thỏm lo âu khí tức, nếu không có của ta bản thể tại trong cơ thể hắn lưu lại một đạo tinh lực, cũng cảm giác không thấy cỗ lực lượng kia. Cái gì lực lượng? Voi vô hình, hỗn độn vô cực. Không biết là thể chất của hắn đặc thù hay vẫn là đã từng tao ngộ đã qua cái gì. Hỗn độn thân thể. Tinh Ngục vô thường vô án. Không rõ ràng lắm. Vô Tận Tinh Ngục nói, hỗn độn thân thể ta cũng không phải là không có bái kiến, tuy nhiên cũng có thể tu luyện cái kia pháp môn mà không bị thương, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Chỉ bất quá hắn trên người cái kia cỗ hơi thở nắm lấy bất định, xác định không phải hỗn độn thân thể bên trong một loại. Mà thôi, vật kia tiểu là cái mầm tai họa, nếu là có thể nhường hắn lấy đi, từ nay về sau chúng ta cũng tiểu thanh tịnh. Tinh Ngục Vô Thường đạo lần này xuống lại, trước nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đi bái kiến Vô Diện Quỷ Tổ. Năm đó chúng ta ham sâu như thế, đã trở về, nhưng lại không thể buông tha năm đó đám kia lén lút chi nhân. Đại nhân cao kiến. Vô Tận Tinh Ngục nói, ngươi cũng không tốt ý quá sớm, vật kia hắn có thể hay không phát hiện hay vẫn là không biết số lượng đấy. Tinh Ngục Vô Thường gặp Vô Tận Tinh Ngục một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng, cười nói, như thì không cách nào phát hiện, là không có có cơ duyên. Vô Tận Tinh Ngục nói, chư vị, chúng ta tạm thời dừng tay a. 3 năm chiến đấu chấm dứt, mọi người ngưng chiến. Bởi vì mọi người không có đã chết đại thủ, lại tăng thêm lẫn nhau đều muốn tranh đoạt mộ trên tấm bia truyền thừa, cho nên đều có chỗ giữ lại, ngươi đánh ta đánh ngươi, không đến nơi đến chốn. 35 người, thừa dịp chiến đấu thời cơ, riêng phần mình tiếp xúc qua ngưỡng mộ trong lòng mộ bia truyền thừa, nhưng lại hao phí 3 năm thời gian, dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể theo mộ bia bên trong đem truyền thừa lấy đi. Tam Nguyên Thần Quỷ Phong. Đây là hỗn độn bên trong lừng lẫy nổi danh trấn áp chi thuật, thích hợp nhất thể tu luyện, một khi luyện thành, có quỷ thần khó lường chi năng, đầy đủ ta tu luyện tới thiên nguyên cảnh. Nhưng vì cái gì tiểu là không thể lấy xuống đâu. Hoa Vô Ba cùng cổ ma nhất tộc một cái khác thân thể cường giả đại chiến về sau, hai người riêng phần mình khoanh chân mà ngồi, trông coi Tam Nguyên Thần Quỷ Phong cái môn này bổn nguyên pháp thuật, chậm chạp không thể lý khai. Chẳng lẽ cần nào đó cơ hội? Cổ ma tộc cổ một đạo. Có lẽ vậy, cái này cơ hội từ đâu mà đến? Hoa Vô Ba thật lâu không nói gì. Một phương diện khác, Ly Lạc Lạc, Tiêu Tổ Yiye, Huyết Khô Lâu cùng với Vũ Điệp bốn người trông coi một khối mộ địa, đối lập lẫn nhau, riêng phần mình trầm mặc không nói. Các nàng trông coi mộ trên tấm bia lưu lại truyền thừa tên là Trảm Tiên Kiếm Hộ. Đây là một môn cho đến thiên nguyên cảnh bổn nguyên công pháp truyền thừa, tuy nói bất cứ người nào tiến giai siêu thoát cảnh đều cần sáng tạo một môn thuộc tại công pháp của mình. Nhưng là, tổng cần một chiếc cửa bối công pháp với tư cách tham khảo, nói trắng ra là, hỗn độn bên trong, phần đông thế lực truyền thừa vì cái gì trọng yếu như vậy? Chính là vì loại này truyền thừa công pháp. Những truyền thừa công pháp này thường thường là một cái thế lực chấn tông công pháp, là nhất phái căn cơ, chính là vì môn công pháp này đủ cường, môn hạ đệ tử có thể từ nơi này truyền thừa công pháp bên trong, tìm hiểu ra thuộc tại công pháp của mình. Nói cách khác, nếu Ly Lạc Lạc, Tiêu Tổ Yiye, Huyết Khô Lâu cùng với Vũ Điệp bốn người đều tìm hiểu Trảm Tiên Kiếm Hộ, hơn nữa tiến giai siêu thoát cảnh, như vậy bốn người bọn họ tu luyện hay vẫn là Trảm Tiên Kiếm Hộ, chỉ là riêng phần mình tu luyện Trảm Tiên Kiếm Hộ có chút bất đồng, uy lực tự nhiên cũng là bất đồng. Dù sao, có rất ít người có thể lăng không sáng tạo một môn công pháp trực chỉ thiên nguyên cảnh, thậm chí là đại la nguyên cảnh chi cảnh, dù vậy, cũng là cần tìm hiểu các loại pháp quyết, các loại công pháp mới có thể sáng tạo một môn mới công pháp, hơn nữa loại người này rất ít cách nhìn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ví dụ như Thẩm Phàm, sáng tạo bất hủ thực thể thể tu pháp môn, sau đó lại sáng tạo độc đáo thái chân kim phạn chân thân, đại bộ phận đều là căn cứ tự thân sáng tạo, nhưng cũng là tham khảo đi một tí pháp môn. Ví dụ như Tây Phương Phật Tổ, Phương Đông Thần Quốc Thần Tổ, ví dụ như Yêu Tổ. Những nhất mạch này chi tổ người, tại thành tổ trước khi, hoặc là nhường bọn hắn đạp vào đỉnh phong công pháp cũng là hấp thu tất cả ra sở trường, lại sáng tạo ra đến. Kết quả là, hỗn độn bên trong một ít đại danh đỉnh đỉnh thế lực lưu truyền tới công pháp thường thường đều là tích lũy thâm hậu, có thể trở thành môn hạ đệ tử từ đó tìm hiểu ra thuộc về mình tu luyện đồng loại công pháp, do đó tiến giai siêu thoát. Kể từ đó, có thể tránh khỏi không thiếu thời gian, tăng lên tốc độ tu luyện. Nào đó trình độ đi lên nói, nhưng lại so Thẩm Phàm loại này đến nay đều không có tu luyện quả là phụ tiên môn chấn tông công pháp chi nhân muốn tiện lợi nhiều lắm. Trảm Tiên Kiếm Hộ, truyền thuyết là Phương Đông Thần Quốc Thông Thiên Thẩm Tổ nhất mạch chỗ truyền thừa một môn truyền thừa công pháp, có thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh, là lừng lẫy nổi danh kiếm tu công pháp, ẩn chứa nhiều loại bổn nguyên kiếm thuật cùng bí pháp, một khi tu luyện thành công, hơn nữa tiến giai siêu thoát cảnh, chiến lực vô song. Còn có truyền thuyết, Trảm Tiên Kiếm Hộp tiểu là thoát thai tại Thông Thiên Thần Tổ sở tu luyện Chu Tiên Kiếm bí quyết. Ly Lạc Lạc, Tiêu Tổ Yiye, Huyết Khô Lâu cùng Vũ Điệp bốn người đều là kiếm tu, vẹn vẹn nhìn thấy loại này lợi hại kiếm tu pháp môn, ở đâu còn có thể nhịn được, nhưng lại thi triển tất cả vốn liếng đều muốn đoạt lấy Trảm Tiên Kiếm Hộp, cái này quan hệ đến tiến giai siêu thoát pháp môn a. Đồng dạng, Liêu Tam Biến cùng mặt khác bốn cái quỷ tu đều là nhìn chúng Lục Âm Câu Hồn Tay, lưu luyến. Cái này là trong địa ngục một môn nổi danh bổn nguyên pháp thuật, liên quan đến nguyên thần công kích, ngoại giới hiếm thấy được vô cùng. Còn có một chút nguyên thần so sánh yếu ớt, ví dụ như La Tinh Tinh, ví dụ như Huyết Nhãn, ví dụ như Dạ Cửu, những công pháp này cường hãn, bí pháp cũng không tầm thường, nhưng là nguyên thần hơi yếu chi nhân, nhưng lại theo dõi một môn tên là Cực Âm Luyện Thần Thuật. Đây là một môn rèn luyện nguyên thần pháp môn. Thẩm Phàm Thái Hạo Chi Nhãn từ lâu kinh xem những mộ bia này, nếu không có Vô Tận Tinh Ngục nhắc nhở hắn tìm kiếm kim sắc mộ trên tấm bia truyền thừa, không thể nói trước hắn cũng sẽ chém giết Cực Âm Luyện Thần Thuật cái môn này tu luyện nguyên thần bí pháp. Bất quá hiện tại, tâm tư của hắn hơn nữa là đặt ở cái kia kim sắc mộ trên tấm bia rồi. Không biết làm sao, hắn tìm hiểu 12 tòa mộ bia, tâm tư lưu chuyển, nhưng lại tìm không được kim sắc mộ bia dấu vết. Chẳng lẽ hắn là lừa gạt ta sao? Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Nghĩ lại, hắn lắc đầu, cười nói, hắn không cần phải gạt ta. 100 năm về sau, đến Tử Vong Đại Lục, tại Vô Ngần Sa Mạc bên trong đã hao phí suốt ngàn năm, nhưng là tại phần mộ sơn cũng đã tiêu hao 200 năm. Riêng phần mình tại Tâm Nghi mộ bia trước mặt tìm hiểu 35 vĩnh hằng cảnh cao thủ các thức thủ đoạn, muốn tìm hiểu muốn đến truyền thừa. Thẩm Phàm đứng ở đằng xa, nhập định tìm kiếm, hắn tựa hồ phải đợi đợi kim sắc mộ bia xuất hiện. Cũng đúng lúc này hậu, Hoa Vô Bá cười lớn một tiếng, hóa thành ngàn trượng kim sắc cự nhân, nói: "Ta hiểu được, ta hiểu được." Ha ha, đã minh bạch. Chương 1940, Báo Dương chuyển kiếp pháp điện. Hoa Vô Bá ngay lập tức một quyền nổ nát trước mắt mộ bia, ghi lại Tam Nguyên Thần Quỷ Phong bổn nguyên pháp thuật mộ bia nghiền nát, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào Hoa Vô Bá mi tâm. Cùng thời khắc đó, cổ một bạo lên, quát chói tai, giao ra truyền thừa. Một phương diện khác, một cái khác thể tu cũng là tế ra hồng sắc đại bổng áp đem đi qua. Kim Hổ Phong Độn. Hoa Vô Bá đoạt được truyền thừa, không hề ham chiến, ngay lập tức đi xa. Trốn chỗ nào? Cổ vừa cùng một cái khác thể tu nhanh đuổi theo mau. Lập tức, 35 người chỉ còn lại có 32 người rồi. Có lẽ là nhận lấy Hoa Vô Bá dẫn dắt, cũng có người muốn nổ nát mộ bia, lại phát hiện mộ bia hoàn hảo vô khuyết. Mỗi một chủng mộ bia tìm hiểu pháp môn đều là không đồng dạng như vậy. Thần Phàm khẽ miệng chứa đựng vẻ tươi cười. Thể tu dốc hết sức hàng 10 hội, đã như vậy, dùng sức đánh tự là. Mộ bia dĩ nhiên là phá. Thần Phàm tham ngộ ra đến, còn lại hơn 30 cái trong đám người cũng không bình thường thông minh tài trí thế hệ, ví dụ như Kiếm Hoa tộc Vũ Điệp tự nhiên cười nói, hướng phía Tiêu Tô Ý Nhi, Huyết Khô Lâu cùng một cái khác kiếm tu nữ tử nói, không có ý tứ ba vị tỷ tỷ, muội muội đi trước một bước rồi. Nói xong, Vũ Điệp hóa hoa thành vô số mưa phùn, phân không rõ cái kia một cái là nàng, nhưng thấy nàng một kiếm chạm tại mộ bia bốn phía rõ ràng chấn động, từng đạo vân mảnh rầm rạp, ngay lập tức một thanh màu trắng tiên kiếm đồng dạng hào quang biến mất tại trong mưa. Một kiếm phá vạn pháp. Đáng chết, Vũ Điệp rõ ràng còn có loại này bổn sự. Tiêu Tô Y tu luyện Thái Thượng Trảm Tinh Kiếm, tự nhiên cũng là không tầm thường công pháp, cũng có thể tu luyện tới siêu thoát cảnh, thậm chí không tại Trảm Tiên Kiếm hộp phía dưới. Nhưng là chiến tuyến kiếm trong hộp ẩn chứa vài loại bổn nguyên kiếm thuật không kém, nàng không cam lòng, cũng là truy giết đi qua. Mặt khác hai cái kiếm tu cũng là kìm nén không được, muốn đi kiếm một chén canh. Vì vậy, 32 người chỉ còn lại có 28 người. Bên này, lại có bạo động, Liêu Tam biến đối diện một cái quỷ tu, hóa thành một đạo xương mù xám, trực tiếp chui vào mộ bia bên trong. Lập tức, mộ bia hóa thành hư vô, xương mù xám bỏ chạy. Hữu hình hóa vô hình, đáng chết. Lục Âm Câu Hồn Tay cũng bị người cướp đi. Đã ở cùng thời khắc đó, Hắc Bạch Vô Thường Độn như vậy cao thâm bổn nguyên độn pháp cũng bị một cái nam tử xa lạ mang đi. Ngắn ngủn nửa năm công phu, 12 tòa mộ bia toàn bộ biến mất. 35 người toàn bộ rời đi, đạt được chuyển thừa người muốn chạy, không có được chuyển thừa người muốn cướp, có lẽ là Tinh Ngục Vô Thường lấy ra chuyển thừa quá mức mê người, ngay tiếp theo Huyết Nhãn Tốt La Tinh Tinh đều buông tha cho đánh chết Thẩm Phàm, do đó cướp đoạt chuyển thừa đi. To như vậy màu đen bình nguyên, chỉ còn lại có Thẩm Phàm một người. Dùng 12 tòa truyền thừa mộ bia ngăn cản kim sắc mộ bia, chắc hẳn tiểu là dùng 12 vô thường tinh ngục đại trận che đậy thẩm mộ Thái Hạo chi nhân a. Thẩm Phàm khẽ miệng hơi vện, nhìn qua từ dưới đất mềm rủ xuống bay lên kim sắc mộ bia, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp xuất hiện tại mộ bia trước mặt. Kim sắc mộ trên tấm bia có một tờ kim thư. Không giống những thứ khác mộ bia như vậy, truyền thừa là trực tiếp dung nhập mộ bia bên trong, nơi này, kim sắc mộ bia chỉ là vật dẫn, lại không phải truyền thừa chi vật, chính thức truyền thừa chi vật là cái kia trang kim thư. Kim thư huyền ảo, dù là Thẩm Phàm kiến thức bất phàm, cũng nhìn không ra là lai lịch gì, dù sao so kim sắc mộ bia muốn khủng bố nhiều lắm. Nhưng rất nhanh tinh thần của hắn đã bị kim trang phía trên ghi lại công pháp hấp dẫn. Công pháp tên: Báo Dương chuyển kiếp pháp điện. Thẩm Phàm thấy thế, thân hình tựu là chấn động, chỉ cảm thấy mấy chữ này cho đến hỗn độn bổn nguyên đồng dạng, tâm thần đều bị hấp dẫn. Vạn vật phụ âm mà ông dương. Một đêm kim thư, rõ ràng là một môn trực chỉ luyện tiểu thuần dương nguyên thần công pháp. Kim giới sách, cũng không biết là phương nào đại năng lưu lại một đi bút ký, còn đây là thuần dương nguyên thần chi pháp, không có người thường có thể luyện. Dựa theo kim thư bên trên ghi lại, muốn luyện tiểu môn công pháp này, đầu tiên được dung nhập được đem môn công pháp này dung nhập nguyên thần bên trong, nguyên thần nếu là kiên trì tìm hiểu cả môn công pháp, tắc thì tham ngộ ngộ, nếu không bạn không được nếm thử tu luyện. Nói cách khác, Thẩm Phàm còn cần đem một tờ kim thư bên trên văn tự toàn bộ dung nhập nguyên thần bên trong. Hẳn là muốn nguyên thần xuất khiếu hay sao? Thẩm Phàm nhưng cũng không dám đơn giản nếm thử, vốn là dùng nguyên thần lực bao khỏa kim sắc mộ địa, vô dụng. Sau đó Thái Chân Hồng Lô, Bị Ngạ, Đỉnh Thiên Lập Địa, Vô Hình Đao, toàn bộ thử qua, không có bất kỳ một loại phương pháp có thể dung chuyển kim sắc mộ địa, cũng không cách nào đoạt được bên trong truyền thừa. Bổn sự cũng không nhỏ, nhưng là hắn còn không có nhập môn, liên đoạt được như vậy công pháp phương thức đều không có tìm hiểu đi ra. Tinh Ngục Vô Thường cười nói, lần này ngươi nhìn lầm rồi. Đại nhân, cần gì phải gấp gáp? Hắn trước mắt chỉ là một cái thái thủy cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa, cũng không phải là cùng ngươi cùng thế hệ đại năng. Vô Tận Tinh Ngục nói, là cùng ngươi cùng thế hệ đại năng, không cũng cần thí nghiệm một hai chủng thủ đoạn mới tham ngộ đạt được công pháp pháp môn sao? Ngược lại muốn nhìn hắn có thể hay không thành. Tinh Ngục Vô Thường nói. Nửa năm sau, Thẩm Phàm đứng lên, sắc mặt sa sút tinh thần. Nửa năm thời gian, cơ hồ thí nghiệm các loại thủ đoạn đều không thể làm gì cái này khối kim sắc mộ địa, cũng không làm gì được một tờ kim thư, làm gì đạt được truyền thừa. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm nhưng lại cắn răng, lạnh lùng nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu rồi. Nói xong, Thẩm Phàm hồng ngông đao nguyên thần bay ra đến, màu vàng kim nhạt nguyên thần hóa thành miệng khổng lồ muốn thôn vẹt kim sắc mộ địa. Tinh Ngục Vô Thường thấy thế, nhưng lại ôm bụng cười cười to, tiểu tử này thật là ngu, lại để cho dùng nguyên thần thôn vẹt bổn tiên kim địa, sẽ không sợ nguyên thần bị kim địa chấn vỡ. Hắn là yêu nghiệt không thành. Tinh Ngục Vô Thường vô án, đứng tại Vô Tận Tinh Ngục phía trên, đầy mặt vẻ mặt lầm bầm lồ bầu, nguyên thần của hắn rõ ràng có thể thôn phệ kim hồn bia. Kim hồn bia có thể trấn áp tán tiên nguyên thần, lại không làm gì được hắn cả. Là một bên vô tận tinh ngục cũng hồn nhiên không thể tưởng được Thẩm Phàm lại có thể biết tác dụng nguyên thần thôn phệ pháp môn, hơn nữa không có việc gì. Nhưng mà, hai người chỉ là sơ bộ khiếp sợ về sau, liền lại tỉnh táo lại. Đơn giản là Thẩm Phàm nguyên thần thôn phệ về sau, kim sắc mộ bia hay vẫn không nhúc nhích, dù là một nửa đã đến nguyên thần cự trong miệng. Không có, không sợ kim hồn bia trấn áp, cũng là thôn phệ không được, cái này căn bản là không có khả năng phương pháp. Tinh ngục vô thường nói. Thế nhưng mà, ngay tại hắn câu này lời mới vừa dứt, Thẩm Phàm lần nữa bộc phát, nhưng lại đem đan điền đều tế đi ra. Thẩm Phàm gặp lay không nhúc nhích được kim sắc mộ địa, chỉ cảm thấy Hồng Mông nguyên thần lực lượng không đủ, nghiệm và Hồng Mông đan điền cùng Hồng Mông nguyên thần nhất mạch tương thừa, Hồng Mông đan điền ẩn chứa Hồng Mông chi thạch, tuyệt không thể tả, lúc này tế ra Hồng Mông đan điền dung hợp nguyên thần, chỉ một thoáng Thẩm Phàm nguyên thần biến thành hư vô. Đan điền có thể cùng nguyên thần dung hợp. Này làm sao có thể? Thuần Dương cảnh đại năng. Tinh Ngục vô thường kinh hãi được nói không ra lời, bởi vì đương Thẩm Phàm nguyên thần biến thành hư vô về sau, hắn cũng xem không thông thấu, hơn nữa chỉ là một cái chớp mắt công pháp, ngay tiếp theo kim hồn bia đều bị cắn nuốt được sạch sẽ. Hồng Mông đan điền dung nhập nguyên thần bên trong, kim hồn bia quả thật bị cắn nuốt, Thẩm Phàm đại hỉ. Mà cũng đúng lúc này hậu, một đạo huyết ảnh cùng một đạo ánh đao rõ ràng xuất hiện, chạm tại Dịch Thiên thịt trên khuôn mặt, rõ ràng đem Dịch Thiên thân thể cho tan vỡ rồi. Thẩm Phàm nguyên thần chấn động mạnh một cái, không thể không hiện hình, hóa thành màu vàng kim nhạt nguyên thần xuất hiện tại vài chục trượng có hơn. Huyết nhãn, là Tinh Tinh. Chương 1941, ba âm đại năng. Thẩm Phàm thân thể hóa thành hư vô, chỉ có dung hợp đan điền Hồng Mông nguyên thần giống như màu vàng kim nhạt đám mây đồng dạng phiêu phù ở trong trời đất. Làm cản. Tinh Ngục vô thường nhìn thấy Thẩm Phàm rõ ràng có thể thôn vệ ôm dương bật pháp điện, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, chính ở vào kinh hãi bên trong, cho nên Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh đánh lén liền hắn đều phản ứng không kịp. Không phải hắn không có phát hiện âm thầm Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh, mà là đã đến hắn loại cảnh giới này, căn bản sẽ không giảng loại này tôn cá nhại nhép để ở trong mắt. Ai biết, có thể dùng nguyên thần thôn vệ báo dương chuyển kiếp pháp điện, có thể thôn vệ kim hồn bia yêu nghiệt, cứ như vậy bị người phá vỡ thân thể. Đang tại hắn Tinh Ngục vô thường mặt. Đây là không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Muốn chết. Tinh Ngục vô thường một hơi thổi ra, gió lạnh gào thét, cạo đã đoạn nửa bầu trời, đang muốn đem Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh cho thổi chết. Tinh Ngục đạo hữu, làm gì nổi giận? Chính là tiểu bối, cũng không đang cho ngươi ra tay đi. Một đạo trường ảnh, bạch ngọc sắc, nhẹ nhàng huy động, liền đem gió lạnh cho đập tàn. Không bao lâu, một cái áo bào xám nam tử ngăn tại Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh trước mặt, bỏ qua Tinh Ngục vô thường lực uy hiếp. Thái Âm Thiên Yêu, người rõ ràng đi ra. Tinh Ngục vô thường hoảng sợ nói. Cũng vậy. Thái Âm Thiên Yêu nở nụ cười một tiếng, cũng không có vội vã động thủ, ngược lại hướng phía Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh nói: các ngươi có thể làm bất luận cái gì sự tình muốn làm, cam đoan không có người quấy rầy. Với tư cách trao đổi điều kiện, bản thánh chỉ có thể che chở các ngươi không sai rồi. Đa tạ. Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh ôm quyền nói: Thái Âm Thiên Yêu, thượng cổ một trận chiến, bổn tiên chạm ngươi hai cánh, ngươi là muốn đến muốn chết sao? Tinh Ngục vô thường cũng bất chấp Thẩm Phàm nguyên thần, điều động vận chuyển phần mộ sơn sở hữu lực lượng tụ lại, không ngừng ngưng tụ thật thể, lạnh lẽo nhìn lấy Thái Âm Thiên Yêu. Tinh Ngục vô thường, Tinh Ngục chi lực đánh đâu thắng đó, dù là bản thánh năm đó đứng hàng thiên nguyên cảnh, như cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thái Âm Thiên Yêu ngược lại là lơ đễnh, nói: bất quá, hôm nay ngươi vừa mới phá giải phong in ra, một thân thực lực chưa hoàn toàn khôi phục lại. Mặt khác, Tinh Ngục vô thường, tại hạ cùng Đông Âm cũng tới gom góp một cái náo nhiệt. Bên kia, một cái thiếu niên mặc áo đen cùng một cái tóc trắng lao đầu tử dắt tay nhau mà đến, đều là siêu thoát cảnh khí tức. Thẩm Phàm nhìn thấy ba cái người tới, không khỏi chấn động. Thiếu Âm La Thần, Đông Âm Địa Tiên, rất tốt, năm đó lượng con khỉ cũng dám đến cáo mượn oai hùng. Tinh Ngục vô thường nhìn thấy hai người khác, nhưng lại cười khẩy nói: đổi lại ngươi toàn thịnh thời kỳ, tại hạ cùng Đông Âm đạo hữu tự nhiên không dám tới chọc giận ngươi. Nhưng là hiện tại, chúng ta ba cái đánh ngươi một cái, tuyệt không cho ngươi sống khá giả tự là. Nói xong, Thiếu Âm La Thần cùng Đông Âm Điệu Tiên đồng thời điểm, Thiếu Âm La Thần tế ra ba căn màu đen phi châm, xuyên thẳng qua tại ở giữa thiên địa, vô tích có thể tìm ra. Đông Âm Điệu Tiên nhưng lại tế ra một cái bảo bình, bảo trong bình phun ra vô cùng thiên thủy, che khuất bầu trời. Về phần trước hết nhất trình diện Thái Âm Tiên Yêu, chẳng biết lúc nào, hóa thành vạn trượng cự yêu, loại bạch ngọc thân thể nhường thiên địa đều thất sắc. Hai đại địa nguyên cảnh đại năng, một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, vây công Tinh Ngục vô thường. Thẩm Phàm muốn chạy trốn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đừng nói hắn hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể, dù là thân thể còn tại siêu thoát cảnh buồn nguyên chi lực xuống, cũng là khó có thể kiên trì. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tinh Ngục vô thường nhe răng cười nói, các ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Thái cổ niên đại, các ngươi không phải buồn tiên đối thủ, hôm nay như cũng không phải. Tinh Ngục vô thường tại tam đại siêu thoát cảnh đại năng công kích đồng thời hóa thành vô cùng tinh quang tán lạc tại thiên địa từng cái nơi hẻo lánh, vô tích có thể tìm ra. Tiểu tử, không thể tưởng được hai người chúng ta ngược lại là đồng bệnh tương liên. Tinh Ngục vô thường cười nói, khó trách lần này các ngươi tới phá giải phong ấn thời điểm, bổn tiên cảm thấy người quen khí tức, nguyên lai cái kia hai cái đánh lén ngươi người là Thái Âm Thiên Yêu sai xử tới. Vạn bối có thể giúp được việc gấp cái gì sao? Thẩm Phàm nói. Hắn biết rõ, Tinh Ngục vô thường sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn nói chuyện. Hừ. Sú tiểu tử, bổn tiên năm đó ở nơi đây đại chiến, chính là vì tranh đoạt cái kia chứng được thuần dương không cách nào pháp môn, kết quả chi đạt được một tờ kim thư, đúng là ngươi dung nhập nguyên thần bên trong báo dương chuyển kiếp pháp điện. Tinh Ngục Vô Thường nói, ngươi ngược lại ba âm huynh đệ tới đây thật là vì báo thù. Chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là đỏ mắt bổn tiên năm đó đoạt được cái kia một tờ thuần dương tiên giám. Ý của tiền bối là nói, cái kia trang kim thư là thuần dương tiên giám một trong. Thẩm Phàm nói, không tệ. Tinh Ngục Vô Thường nói, bất quá, bọn hắn không biết kim hồn bia bên trong tiểu là thuần dương tiên giám. Tinh Ngục Vô Thường nói, vậy vãn bối đến tột cùng có thể làm gì? Thẩm Phàm nói, còn có thể làm gì? Cho ngươi 30 tức thời gian dung hợp báo dương chuyển kiếp pháp điện, cái kia một tờ thuần dương tiên giám chính là ngoại vực tiên kim luyện chế, ngươi nếu là có thể dung hợp, tương lai có thể luyện chế bổn mạng nguyên linh pháp bảo. Nhưng là kim hồn bia, cần phải tại 30 tức ở trong cho bổn tiên. Chẳng lẽ nói, không đốc, kim hồn bia đúng là bổn tiên trấn áp thần hồn bảo vật một trong, đã có kim hồn bia, bổn tiên có thể phát huy phong ấn trước bảy thành chi lực, bước lui ba người này dễ dàng. Tinh Ngục Vô Thường nói, tiền bối yên tâm, nhất vinh câu vinh, vạn bối cái này luyện hóa báo dương chuyển kiếp pháp điện. Thẩm Phàm nói, bất quá Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh hai người. Hắc hắc, tiểu tử đừng hy vọng bổn tiên rồi, bổn tiên hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn, không thể không trốn vào trong tinh không bảo vệ tính mạng. Bất quá bổn tiên cam đoan giúp ngươi kiềm chế ba âm, cái kia hai cái con sâu cái kiến ngươi tự mình giải quyết ta. Tinh Ngục Vô Thường cười lạnh nói, ngươi nếu là bị bọn hắn giết chết, cam chịu số phận đi. Nói xong, tinh quang tiêu tán. Tinh Ngục cần hình đại pháp, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thái Âm Thiên Yêu Bạch Ngọc chi thân thể cũng biến thành hư vô, không biết đến đó ở bên trong. Một phương diện khác, Thiếu Âm cùng Đông Âm hai đại địa nguyên cảnh đại năng đồng dạng biến mất tại hư vô bên trong, nghiễm nhiên đuổi giết Tinh Ngục Vô Thường đi. 30 tức, chỉ có 30 tức công phu. Luyện hóa báo dương chuyển kiếp pháp điện, còn muốn đối phó hai cái cựu nhân. Thẩm Phàm tâm thần khẽ nhúc nhích, Hồng Mông Nguyên Thần kim quang đại phóng, Thái Chân Kim Lô chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nguyên thần bên ngoài, chín đạo huyết ảnh ngưng tụ mà thành huyết kiếm chạm tại hắn bên trên, lưu lại một đạo dấu vết. Một phương diện khác, Tu La Đao cũng là đụng một tiếng, không cách nào công phá Thái Chân Kim Lô mảy may. Thể tu chi lực, sao có thể? La Tinh Tinh không thể tưởng tượng nổi nói, thần mẫu thân thể, há có thể dễ dàng như vậy hủy diệt. Đang nói, Thẩm Phàm nguyên thần sau lưng một đạo kim quang lập loè ngàn trượng thân thể vẹn vẹn xuất hiện, nguyên thần nhập chú, kim sắc cự trưởng mạnh mà đánh ra, các ngươi cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Đỉnh Thiên Lập Địa. Không để cho La Tinh Tinh cùng Huyết Nhãn thở dốc cơ hội, Thẩm Phàm liền thi triển Đỉnh Thiên Lập Địa cấm thuật, thân thể hóa thành ngàn trượng chi cự. Dung hợp bổn nguyên tinh khí Thái Chân Kim Phạn Chân Thần, Đỉnh Thiên Lập Địa đem một thân lực lượng toàn bộ ra chỉ đi ra, thiên địa đều đọc lại, Huyết Ảnh cùng La Tinh Tinh hai người ngạnh xanh xanh bị định ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Chương 1942, tốc chiến tốc thắng, thượng. Thiếu Âm La Thần nhìn thấy phía dưới tình huống, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói: "Không xong, hai người bọn họ vừa nguy hiểm, các ngươi tìm kiếm Tinh Ngục Vô Thường hạ lạc, ta đi một chút sẽ trở lại." Chương mới nhất đọc đầy đủ. Chấm đã. Đông Âm Điệu Tiên nói: "Yên tâm, Đông Âm đạo hữu, tại hạ một chiêu cũng có thể diệt mất cái kia thể tu." Thiếu Âm La Thần nói: "Ngươi có hay không cảm thấy cái kia thể tu thi triển đi ra cự nhân hình thái có chút quen mắt?" Đông Âm Điệu Tiên nói: "Bên ngoài giống như bài kiến." Thái Âm Thiên Yêu nói, chỉ có điều, cách nhiều năm như vậy, nhưng lại nhớ không rõ lắm ngoại trừ. Cái kia cự nhân hình thái bề ngoài giống như chỉ có siêu thoát thân thể mới có thể phát huy càng lớn uy lực a. Siêu thoát thân thể. Đỉnh Thiên Lập Địa. Đúng rồi. Đông Âm Điệu Tiên mạnh mà một hô. Mặc kệ nó, trước giết hắn đi, cũng không thể để cho tại hạ nói không giữ lời a. Thiếu Âm La Thần nói, tại ta thế nhưng mà đáp ứng muốn che chở hai người bọn họ. Thiếu Âm đạo hữu, ngươi có thể nhớ rõ 12 tổ vu phía dưới cái nào đó đại vu? Đông Âm Điệu Tiên sắc mặt biến ảo. Đại vu Đỉnh Thiên Lập Địa. Khí. Hình Thiên Đại Vu. Thiếu Âm La Thần sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng dừng lại, lắc đầu thở dài nói, Hình Thiên Đại Vu ngang ngược không nói đạo lý, chọc hắn có lý cũng không có lý. Mà thôi, mà lại xem bọn hắn vận mệnh của mình a. A Tỳ Đao. Huyết Ảnh Thiên Địa. Đỉnh Thiên Lập Địa phía dưới, La Tinh Tinh cùng Huyết Nhãn đều không thể động đậy. Bất quá, Thần Phàm cuối cùng chỉ là Thái Chân Kim Phạn Chân Thần trung kỳ trung giai, chưa đạt tới Vĩnh Hằng cảnh hậu kỳ, cũng không có ngưng tụ ba tòa bất hủ chân lô, Đỉnh Thiên Lập Địa dĩ nhiên đã đến Vĩnh Hằng cảnh hậu kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Nhưng không cách nào đạt tới bán thần cấp bậc cấp độ. Vì thế, La Tinh Tinh thúc dục tinh huyết, A Tỷ đao đệ nhất đao chém đi ra, nhưng lại đã phá vỡ Đỉnh Thiên Lập Địa áp chế chi lực. Huyết Nhãn lại càng không cần phải nói, từ khi theo Âm Dương Tuyển qua bên trong ngưng tụ huyết ảnh thật thể về sau, sức chiến đấu tăng vọt, Huyết Ảnh Thiên Địa lại là đồng dạng triệu hoán đi ra một cái huyết sắc cự nhân cùng Thẩm Phàm hóa thành kim sắc cự nhân đối hoành. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Phàm nhếch răng cười. Đỉnh Thiên Lập Địa vô cùng nhất cường hành, xem như đưa hắn Thái Chân Kim Phạn chân lực thập phần thi triển đi ra, hoành đẩy hết thảy, cùng giai bên trong Thẩm Phàm không cho rằng người bình thường có thể cùng mình so sánh với. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, kim sắc nắm đấm chạm đến huyết sắc nắm đấm, nhưng lại chụp một cái không. Huyết sắc cự trưởng xuyên thấu qua kim sắc nắm đấm rơi vào Thẩm Phàm cái hốc. Kim quang phản chấn, Thái Chân Kim Lô phòng ngự toàn bộ triển khai, huyết sắc cự trưởng ẩn chứa huyết khí chi lực ngay lập tức bị bốc hơi. Hảo cương phòng ngự. Huyết Nhãn nhịn không được đạp đạp đạp lui lại mấy bước, sắc mặt biến ảo nói: "Lúc này thời điểm, A Tỳ đao hóa thành A Tỳ địa ngục hàng lâm, bao phủ Thẩm Phàm dễ ở." Thẩm Phàm hai đấm giơ lên cao, giống như xé trời đồng dạng, nổ nát ra tỷ địa ngục, đao khí tung hành, tán loạn trong trời đất. Đối chiến phía dưới, song phương bộ phận cao thấp. Khinh thường ngươi rồi. La Tinh Tinh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, A Tỷ đao cùng huyết ảnh kiếm công kích phía dưới, nhục thể của ngươi vì sao còn có thể khôi phục lại? Thẩm Phàm không nói. La Tinh Tinh sắc mặt biến hóa, lại nói, mấy trăm năm trước, ngươi còn không có bổn sự như vậy, hẳn là ngươi lại vô ngần sa mạc bên trong đoạt được nào đó cơ duyên hay sao? Không thể tưởng được ngắn ngủn mấy trăm năm công phu, năm đó hay vẫn là con sâu cái kiến nhân vật tầm thường, đã cùng chúng ta chống lại. La Tinh Tinh thay đổi từng đã là cao lạnh, nhưng lại trở nên rong dài. Thiện nhân, hãy bất sàm luôn đi, ngươi muốn kéo dài thời cơ sao? Thẩm Phàm bước nhảy không gian phía dưới, tuy nhiên không thể chuẩn xác hoàn toàn chính xác định La Tinh Tinh vị trí, nhưng vẫn là đã đến gần La Tinh Tinh, song trưởng hóa thành lồng giam, mạnh mà khép lại. Tinh Tinh, cháy mau! Huyết Nhan thấy thế, vội vàng quát. Cùng thời khắc đó, chín đạo huyết ảnh theo bốn phương tám hướng hướng phía La Tinh Tinh đánh tới, muốn cứu vớt hắn. Hừ, ngươi tỉnh ngộ được đã quá muộn. A Tỷ đao hai thức, hai tòa hắc sắc địa ngục hàng lâm, Thẩm Phàm trưởng ảnh hóa thành kim sắc lồng giam nghiền nát, trong địa ngục lạnh lạnh quỷ khí hóa thành từng thanh bạch cốt chi đao, thiết cắt không gian, quét ngang qua. Không tốt! Thẩm Phàm sắc mặt biến hóa, Thái chân kim lô vận chuyển, thiên địa thương mang tầm đó, kim sắc hỏa lò nổ vang, đạo đạo phản âm truyền đến. Cùng lúc đó, dấu ở huyết nục bên trong Thái chân kim phản âm lực lượng cũng vận chuyển lại, không ngừng chữa trị thương thế, bởi vì đã nhận được bổn nguyên tinh khí dung nhập trong cơ thể, Thái chân kim phản âm chữa thương hiệu quả đã tăng lên đã đến một cái độ cao mới. Cưỡng ép thi triển đỉnh thiên lập địa về sau, rõ ràng tại trong thời gian rất ngắn khôi phục lại rồi. Phanh! Thái chân kim lô cùng hắc sắc địa ngục va chạm, Thái chân kim lô tại đạo đạo phản âm dẫn dắt phía dưới, chút xuống đầy trời ánh lửa, thôn phệ hai tòa hắc sắc địa ngục. Thái chân kim lô đã ở bổn nguyên tinh khí dưới sự trợ giúp, phòng ngự tăng lên một cái độ cao mới, đã đến gần vô hạn bán thần tiểu cấp bậc đại năng rồi. La Tinh Tinh lọt vào A Tỷ đao thức thứ hai cắn trả, sắc mặt tái nhợt được đáng sợ, một búng máu như là máu tươi bắn ra. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, Thẩm Phàm không để ý Thái chân kim phản chân thân phụ tải, Thái chân kim phản âm thi triển về sau, Thái chân kim lô biến thành kim sắc áo giáp, đỉnh thiên lập địa lần nữa thi triển đi ra. Chấn áp. Không. Huyết nhãn chắn La Tinh Tinh trước mặt, lần nữa ngưng tụ huyết sắc cự nhân muốn ngăn cản kim sắc năm đấm công kích. Hư thật tương sinh. Huyết nhãn quát. Lập tức, huyết quang nổ bắn ra, kim quang chạm đến huyết quang, đầy trời đều là quang ảnh, kim hồng sắc sáng sắc hòa lẫn. Ầm ầm. Hư vô bên trong. Tí tí. Huyết linh tộc tiểu A Nhi rõ ràng luyện thành như vậy chỉ có siêu thoát cảnh mới có thể tu luyện huyết ảnh công. Tu La tộc nữ tử kia khá tốt thi triển A Tỷ đạo ba đao. Tinh ngục vô thường không thể tưởng tượng nổi nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, hôm nay hậu sinh so năm đó làm bọn chúng ta đây muốn sinh mãnh liệt nhiều hơn. Ha ha. Vô tận tinh ngục nói, đại nhân, bản thể tán thành chính là cái kia Thẩm Phàm như thế nào đây? Hiểu được hình tiên đại vu bổn sự, có được gần như bất diệt bất hủ thân thể, vĩnh hằng cảnh đỉnh phong lực lượng hủy diệt đều có thể khôi phục lại. Huyết mạch không tầm thường. Ồ, ngươi có phát hiện hay không, hắn bất hủ thân thể có chút đặc biệt. Tinh ngục vô thường nói, nếu không có cái kia chỗ đặc biệt, hắn chưa hẳn có thể cùng hai người kia chiến đấu lâu như vậy. Đại nhân nói là tuyệt chiến chi thành vị nào? Vô tận tinh ngục nói. Đúng vậy a. Vô diện đại nhân đường đường đại la nguyên cảnh, rõ ràng bị hắn cho đã trấn áp. Tinh ngục vô thường nói. Thân thể bất hủ Phật. Kim cương Phật Đà thân thể đạt đến chính thức hỗn độn vô cực, có thể nói chính thức thuần dương thân thể, vạn kiếp bất diệt. Kim cương độ ách kinh. Không tệ, có một chút kim cương độ ách kinh hương vị. Tinh ngục vô thường cảm khái nói, đã qua 20 tức rồi, nếu không phải có thể sẽ giải quyết cái này cái kia hai tên gia hỏa, chúng ta tiểu nguy hiểm. Yên tâm đi, hắn có lẽ có nắm chắc. Vô tận tinh ngục nói. Cái gì nắm chắc? Tinh ngục vô thường nói. Của ta tinh lực cảm ứng được một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại trong cơ thể hắn sinh sôi. Tí tí, nhớ không rõ đi qua đã bao lâu, còn có thể nhìn thấy như vậy đặc sắc hậu sinh đại chiến. Huyết ảnh dần dần chống đỡ không nổi rồi. Huyết ảnh đoạt tại có thể hóa hư, không cùng đỉnh thiên lập địa trạng thái ở dưới Thái chân kim phản chân thân chống đỡ tự nhiên không có vấn đề, ngạnh kháng, lại thế nào là Thẩm Phàm đối thủ. Đến đây là kết thúc a. Đỉnh thiên lập địa trạng thái ở dưới cự nhân biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một cây kim sắc tơ mỏng. Kim sắc tơ mỏng không để cho huyết nhãn cơ hội phản ứng, xuyên thủng huyết nhãn nguyên thần đầu lâu, hơn nữa lóe lên tức thì xuyên qua La Tinh Tinh mi tâm. Chương 1943, tốc chiến tốc thắng, hạ. Huyết ảnh. Thẩm Phàm đỉnh thiên lập địa thành công trấn áp hai người, hơn nữa cùng hai người khoảng cách tương đương gần. Như tiếp tục đại khai đại hợp, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tốc độ công kích, nghĩ lại gian mặt khác một môn cấm thuật thi triển đi ra, rõ ràng là bị ngạn. Thái chân kim lô chấn áp thân thể, phòng ngừa thân thể tại liên tục thi triển ba lượt cấm thuật phía dưới sụp đổ. Bất diệt kim phản âm cũng hóa thành từng đạo phản âm trong người lưu chuyển, không ngừng chữa trị những tổn thương kia thân thể, hai đại thực lô nổ vang vận chuyển, nhưng lại mang theo một tia khô khốc thanh âm, nghe phụ tải tương đương nghiêm trọng. Bất quá, còn chỉ còn lại có 10 hơi thời gian, 10 hơi ở trong, Thẩm Phàm còn cần đem Bão Dương chuyển kiếp pháp điện tìm hiểu thành công, như thế mới có thể quy trả lại kim hồn địa. Trợ tinh ngục vô thường rút một tay, là dùng tốc chiến tốc thắng. Bị ngạn là sắc bén nhất công kích, Thẩm Phàm cảm thấy, nhưng nếu không có Thái chân kim lô như vậy phòng ngự, thậm chí là hội tụ phòng ngự chi lực tại một điểm bổn sự, tuyệt đối khó có thể chống cự bị ngạn. Bị ngạn thi triển tốc độ công kích đã đến vĩnh hằng cảnh cực hạn, cũng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Xuyên thủng huyết nhãn cùng La Tinh Tinh về sau, kim sắc tơ mỏng đang muốn đem hai người bọn họ nguyên thần tiến hành vô số lần thiết cắt. Thẩm Phàm không tin, bị thiết cắt thành ngàn vạn khối nguyên thần còn có thể lần nữa phục hồi như cũ. Nếu thật là như vậy, hắn cũng nhận biết. Đáng tiếc. Hắn công kích mặc dù lợi, La Tinh Tinh cùng huyết nhãn cũng không phải ăn chay. Thiên Ma giải thể đại pháp, nhường La Tinh Tinh nguyên thần trốn vào hư vô, dựa vào một đầu cánh tay nổ một cái giá lớn, La Tinh Tinh thành công tránh thoát tơ vàng tập kích, hơn nữa A Tỷ đao hai thức chém ra, rơi vào kim sắc tơ mỏng phía trên. Kim sắc tơ mỏng độ lệnh phương hướng, tiếp tục hướng phía huyết nhãn mà đi. Huyết nhãn bị thương không nhẹ, thi triển huyết linh tộc đúng vậy huyết ảnh công, ngạnh xanh xanh biến thành ngàn vạn thân ảnh, không thể nắm lấy. Tơ vàng tơ mỏng đã mất đi mục tiêu công kích, Thẩm Phàm liền tế ra Thái Hạo thực mắt, Thái Hạo thực mắt bắn ra một đạo hắc quang, bất ngờ phát hiện mỗi một đạo huyết ảnh đều là huyết nhãn bản thể. Lần nữa nhìn lại, La Tinh Tinh tại vô cùng đao lực phía dưới, phun ra ba khẩu huyết, mỗi một ngụm đều là màu đen máu huyết, không biết đối phương muốn làm gì. Không tốt. Bị ngạn lực lượng dần dần suy yếu, dù là Thẩm Phàm có được bất diệt kim phản âm, dung hợp bổn nguyên tinh khí thực thể cũng gánh nặng không được nữa, không thể lại tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, nếu không hậu quả càng nghiêm trọng. Dù sao, bất diệt kim phản âm đều khống chế không được thương thế, dẫn lên bắn ngược là tương đương khủng bố. Như thế cũng thì thôi, Thẩm Phàm tối đa bỏ qua công kích, lợi dụng không gian lực lượng tiếp tục du đấu, tranh thủ tại 10 hơi ở trong tìm hiểu báo dương chuyển kiếp pháp điện. Lúc này lại đi qua 3 hơi, tinh ngục vô thường còn thừa lại 7 tức thời gian. Hồn hải bên trong, nguyên thần hộp ra kim hồn bia phía trên, cái kia một tờ thuần dương tiên giám có 7 thành đã thoát ly kim hồn địa, hắn bên trên rậm rạp chẳng chịt kim sắc phù văn giống như ba quang lưu chuyển, chui vào Thẩm Phàm nguyên thần bên trong. Đau đầu muốn nức. Không biết cái kia kim sắc phù văn đến cùng đại biểu cái gì lực lượng, giống như tuyển qua đồng dạng sẽ rách nguyên thần của hắn. May mắn Hồng Mông Đao đan điền trấn áp nguyên thần, ẩn chứa Hồng Mông Thạch Hồng Mông đan điền, có thể rất nhanh hấp thu báo dương chuyển kiếp pháp điện phù văn mang đến đau đớn. Cũng đúng lúc này hậu, tinh ngục vô thường thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cháy mau. Thẩm Phàm vô ý thức muốn xé rách không gian đạo tẩu, lại phát hiện mạnh mà một xé, không gian liên chiến động đều không có, một chút hoàn hồn, đã thấy La Tinh Tinh hai mắt biến thành xích màu đen, toàn thân đẫm máu, biến thành một chỗ ngục tu la. A Tỷ Đao đệ tam thức, Diêm La sát. Huyết ảnh phệ hồn. A Tỷ Đao đệ tam thức hình thành địa ngục, rõ ràng có được tập trung Thẩm Phàm lực lượng, làm cho Thẩm Phàm liền không gian đều xé rách không được. Cùng lúc đó, hóa thân tu la La Tinh Tinh đem một thân lực lượng cùng đao dung hợp nhất thể, hơn nữa màu đen cự đao ngang trời cao, vào đầu chạm xuống dưới. Một đao kia, có một tia bổn nguyên pháp lực ở trong đó lưu chuyển. Bán thần cấp bậc công kích. Thẩm Phàm thần sắc mãnh liệt biến, mặt lâm ban thần công kích, thêm chi không thể xé rách không gian, thỏa thỏa phải chết ở chỗ này. Khắc khắc. Thẩm Phàm, ngươi chịu chết đi. Huyết ảnh không ngớt, vô số huyết ảnh bất ngờ biến thành từng đạo nguyên thần, những nguyên thần này huyền như một thanh đem huyết đao, công khai chui vào Thẩm Phàm nguyên thần bên trong. Đúng là huyết ảnh phệ hồn. Thẩm Phàm đến ngăn trở cũng không kịp, liền nhường nguyên thần của đối phương tiến vào đối phương nguyên thần bên trong. Thẩm Phàm, huyết ảnh phệ hồn chính là ta huyết linh tộc cường đại nhất nguyên thần bổn nguyên pháp thuật một trong, ngươi ngoan ngoãn trở thành huyết mộ nguyên thần huyết thực a. Huyết nhãn cái kia đắc ý thanh âm theo hồn hải bên trong truyền đến, không bao lâu huyết nhãn nguyên thần đã đến Thẩm Phàm nguyên thần trước mặt. Bất ngờ, hắn gặp được một tòa kim sắc mộ địa, kim sắc mộ trên tấm địa có một tờ kim thư bên trên kim sắc phủ văn lưu chuyển, giống như nước suối đồng dạng dũng mãnh vào Thẩm Phàm nguyên thần bên trong. Mà ở Thẩm Phàm nguyên thần phía trên, tựa hồ có một thanh vô hình chi đao ở phía trên trấn áp. Huyết nhãn vốn định muốn trực tiếp đi lên thôn vệ, trên nửa đường cảm ứng được kim bia lực lượng, kinh hô, đây không phải trước khi cái kia tòa kim sắc mộ bia sao? Không đúng. Bổn nguyên chi lực, nguyên linh văn, cao giai nguyên linh pháp bảo. Thẩm Phàm nguyên thần hướng phía vô số huyết ảnh nguyên thần quăng đến chẳng thèm ngó tới ánh mắt, nói: "Ngươi tới được vừa vặn, Thẩm Mỗ còn ngại thúc dục kim hồn bia vô cùng chậm chạp, ngươi đã đến rồi, cũng đừng đi đi à nha." Tâm niệm vừa động, kim hồn bia lóe lên xuất hiện tại huyết ảnh ngàn vạn nguyên thần phía trên, bất luận cái gì một đạo nguyên thần đều không thể động đậy. A! Không! Huyết ảnh hỗn độn. Huyết ảnh thê lương kêu thảm thiết. Mặc hắn thi triển nhiều loại bí pháp, đều trốn không thoát kim hồn bia trấn áp. Kim hồn bia là tinh ngục vô thường dùng để trấn áp nguyên thần chi vật, nho nhỏ huyết nhãn làm sao có thể chống cự? Chỉ là một cái chớp mắt, kim hồn bia liền đem huyết nhãn nguyên thần thôn phệ, hơn nữa phản hồi một đạo tinh thuần đến cực điểm nguyên thần lực dung nhập Thẩm Phàm nguyên thần bên trong. Đạt được cái này cổ nguyên thần lực, hơn nữa là ẩn chứa nguyên thần bổn nguyên lực lượng, lập tức một tầng kim quang tại nguyên thần phía trên lập lòe, vốn là màu vàng kim nhạt nguyên thần hắn bên trên nhiều hơn nửa cái kim sắc phù văn. Bán thần cấp bậc nguyên thần lực. Thẩm Phàm đại hỉ, toàn lực thúc dục nguyên thần, luyện hóa báo dương chuyển kiếp pháp điện tốc độ tăng lên gấp bội. Cơ hồ là một hơi tiểu cắn nuốt chín thành kim sắc phù văn. Còn thừa lại 2 hơi rồi. Nhưng cũng ở thời điểm này, ngoại giới La Tinh Tinh A Tỷ Đao đao thứ 3 đã đến chỗ cổ. Chỉ cần một đao, ẩn chứa một tia bổn nguyên lực lượng A Tỷ Đao đệ tam thức có thể nhường Thẩm Phàm hồn phi phách tán. Mặc dù Thẩm Phàm hiện tại nguyên thần cũng là bán thần cấp bậc, có lẽ có thể thi triển nguyên thần bổn nguyên chống chết, nhưng thân thể nhưng lại triệt để hủy. Chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, Hồng Mông đan điền lưu quang một chuyến, hắn bên trên hai đạo Hồng Mông đao văn chi lực ngưng tụ thành một thanh vô hình chi đao, liền từ Thẩm Phàm chỗ cổ hóa thành một đao vô hình đao phong, tại Hồng Mông bốn thức vô hình thức thúc dục xuống. Dọc theo A Tỷ đao ba thức lưỡi đao phản chẳng tới. Như địa ngục cảnh tượng không thấy rồi. A Tỷ đao tập trung không gian rách nát rồi. Trong thiên địa hắc ám cũng tại thời khắc này khôi phục quang minh. Vô hình ánh đao nhập dễ như trở bàn tay phá vỡ A Tỷ đao tất cả lực lượng, dọc theo La Tinh Tinh đỉnh đầu đánh xuống, trực tiếp đem La Tinh Tinh liên quan nguyên thần đều chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, kinh khủng kia Hồng Mông đao lực lưu lại tại La Tinh Tinh thân thể cùng nguyên thần phía trên, một chút cắn nuốt. Chương 1944, nguyên thần biến hóa. Huyết nhãn đã biến thành huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc tàn ảnh hướng phía La Tinh Tinh thân thể phiêu tới. Tinh Tinh, ta cùng ngươi. Ngươi đi a. Ta sẽ chết. Ta sẽ chết. La Tinh Tinh biến thành hai nửa nguyên thần tại gào khóc kêu to, hồng mông đao lực bất diệt, nguyên thần của nàng chỉ tại không ngừng tiêu vong. Cùng ngươi cùng chết. Huyết ảnh hóa thành hư ảnh thản nhiên cười cười, hướng phía Thẩm Phàm Châu nói, Thẩm đạo hữu, ngươi là ta Huyết Mô bái kiến kinh khủng nhất địch nhân. Bất quá, Huyết Mô nếu là muốn chạy trốn, ngươi hay vẫn là giết không chết ta. Nhưng là Tinh Tinh chết rồi, Huyết Mô cũng không có ý gì rồi. Nghe nói luân hồi trong sông hắc ám đáng sợ, hai người vừa vặn làm bạn. Đao lực hủy diệt phía dưới, Huyết Nhãn cùng La Tinh Tinh triệt triệt để biến mất tại trong thiên địa. Cũng đang ở thời điểm này, kim hồn bia theo Thẩm Phàm trong cơ thể bay ra ngoài, kim quang lóe lên tức thì, liền đã đến chân trời một chỗ. Chỉ một thoáng, chân trời truyền đến vài đạo khủng bố đến cực điểm quang ảnh. Thẩm Phàm mơ hồ gặp được Thiên Yêu hư ảnh, Thiếu Âm kiếm quang, cùng Đông Âm bảo bình quang ảnh, tam đại công kích, vây quanh Tinh Ngục Vô Thường oanh kích đi qua. Ba cái tôm thép ngại nhép, bằng các ngươi cũng muốn bổn tiên mệnh. Tinh Ngục Vô Thường lần nữa hóa thành tinh quang né tránh. Tinh Ngục Vô Thường, ngươi Tinh Ngục đã không có năm đó uy lực, không cách nào nữa thay ngươi che lớp tàng hình rồi, chịu chết đi. Chết. Thiên Yêu cái thế. Tam đại công kích lần nữa tấn mãnh mà ra. Ha ha ha ha ha. Liên tiếp dáng tươi cười, mang theo mấy phần trào phúng, kim hồn bia theo Vô Thường Tinh Ngục hồn hải bên trong lần nữa phát ra tới, nhưng lại mang theo một căn hắc bạch tiểu đồng hư ảnh. Trở lại a, lão bằng hữu của ta. Ông ông ông. Trong trời đất lập tức truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm. Kéo đường muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh, toàn văn chữ không có quảng cáo. Lập tức, Thái Âm Quả Yêu, Thiếu Âm La Thần cùng Đông Âm Điệu Tiên ba người sắc mặt đại biến. Đi mau. Hảo thủ đoạn, Tinh Ngục đạo hữu, hảo thủ đoạn a. Tinh Ngục, đợi mỗi tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, chúng ta tái chiến. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hỏi qua bổn tiên đồng ý không? Tinh Ngục Vô Thường cười lạnh, một căn hắc bạch cự bổng xé rách không gian đồng dạng xuất hiện tại ba âm đại năng đỉnh đầu, hắc quang bạch quang lưu chuyển, ngưng tụ vô số thái cực đồ, cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm, nhường Thẩm Phàm trực giác nguyên thần đều muốn theo trong cơ thể bay ra ngoài rồi. Hắc bạch cự bổng nổ vang một tiếng. Ba âm đại năng thân hình ngay ngắn hướng rơi xuống đất. Cây đại tang. Tốt một kiện cây đại tang, Tinh Ngục đạo hữu hôm nay tri ân, ngày khác bản thánh thì sẽ tìm một kiện chí bảo, đến đây lấy lại công đạo. Ba đạo khí tức suy nhược thân ảnh đã bị cây đại tang một kích về sau, dung làm một thể, Thiên Yêu hư ảnh bỏ chạy. Thiên Bằng đột pháp, hừ. Tinh Ngục Vô Thường hừ lạnh một tiếng về sau, liền cũng không có thừa dịp thắng truy kích, như Thẩm Phàm đồng dạng, khoanh chân mà ngồi. Vốn ánh mắt hắn đã nhắm lại, lúc này lại mở ra, hướng phía Thẩm Phàm nói, "Thẩm đạo hữu, không bằng thừa này nguyên thần tiến nhanh cơ hội, luyện tiểu một môn hộ thân pháp môn a." Nói xong, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu tu luyện. Thứ nhất, hắn cần toàn lực thi triển Bất Diệt Kim Phạn Âm trị liệu bản thể thương thế, Thái Chân Kim Phạn chân thân lần này hao tổn quá nặng, rất nhiều luyện thể loại thiên tài địa bảo đều nhét vào trong cơ thể, trực tiếp luyện hóa. Thứ hai, điều dưỡng Hồng Mông Đan Điền, trấn áp nguyên thần về sau, tăng thêm lại thi triển một lần Hồng Mông Đao Phủ Văn chi lực, cái này Hồng Mông Đao Phủ Văn quả thực vượt quá Thẩm Phàm tưởng tượng, rõ ràng tính cả dạng là bán thần cấp bậc La Tinh Tinh đều cho chém. Đây đã là hắn trước mắt lớn nhất át chủ bài rồi. Chỉ là không biết Hồng Mông Đao Nguyên Văn chi lực tương đương với cái gì cấp độ thủ đoạn. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất tiểu là nguyên thần. Lúc này, nguyên thần đã xảy ra một cái biến hóa. Dựa theo Tinh Ngục Vô Thường nói, ghi lại báo dương chuyển kiếp pháp điển cái kia một tờ thuần dương tiên giám chỉ dùng để ngoại vực tiên kim luyện chế, là hỗn độn bên trong hiếm thấy luyện chế nguyên linh pháp bảo tài liệu. Nếu toàn thân đều là có ngoại vực tiên kim luyện chế, ít nhất đều là một kiện đỉnh giai nguyên linh pháp bảo, hơn nữa ngoại vực tiên kim theo ngoại vực lướt qua hỗn độn chi lực mà đến, gần như thuần dương thân thể, trải qua nhiều năm ân cần săn sóc, có lẽ tiểu là một kiện thuần dương pháp bảo. Đương nhiên, ở trong đó một chút, đối với rất nhiều đại la nguyên cảnh đại năng mà nói đều là khó có thể đánh giá. Lúc này, ngoại vực tiên kim bị chọc bong đi ra, sáp nhập vào Thái Chân Hồng Lô bên trong, bất đắc dĩ chính là Thái Chân Hồng Lô căn bản không cách nào luyện hóa luyện ngoại vực tiên kim, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất trang sách trạng thái giữ lại, không biết như thế nào dạng mới có thể lợi dụng ngoại vực tiên kim đến luyện chế thuộc tại binh khí của mình. Đương nhiên, nguyên thần biến hóa không phải chỉ ngoại vực tiên kim, mà là nguyên thần bên ngoài thần có được nguyên linh văn, đúng là ẩn chứa một ít bổn nguyên nguyên thần lực. Chỉ có điều loại lực lượng này không hoàn chỉnh, cho nên chỉ tạo thành nửa cái nguyên linh văn. Nếu là một đầu nguyên linh văn, ta đây tiểu có được siêu thoát cảnh đại năng nguyên thần rồi, đến lúc đó có thể nguyên thần ngao du thiên địa, cũng có thể phát huy nhất định được sức chiến đấu. Không, hiện tại nguyên thần, tiểu có được một ít sức chiến đấu. Bán thần sở dĩ lợi hại, không có gì ngoài bọn hắn có được một tia bổn nguyên pháp lực bên ngoài, chính là vì nguyên thần của bọn hắn cũng có thể công kích, có thể tùy ý ly thể rồi. Bất quá, chuyển cấp Ôm Dương pháp điển lại có thể tại ta mi tâm ngưng tụ một miếng kim sắc phù văn, rõ ràng đã tìm hiểu rồi, nhưng không cách nào tu luyện. Thẩm Phàm mở to mắt. Nguyên thần tình huống hắn đã không sai biệt lắm biết rõ ràng rồi. Thứ nhất, có được bán thần cấp bậc nguyên thần. Thứ hai, Bảo Dương chuyển kiếp pháp điển đã tìm hiểu, nhưng không cách nào tu luyện. Nguyên nhân có tam phương mặt. Thứ nhất, Bảo Dương chuyển kiếp pháp điển trên thực tế chia làm 12 tầng, danh như ý nghĩa, Bảo Dương chuyển kiếp đúng là cần Thẩm Phàm tại trải qua kiếp nạn thời điểm, dùng Bảo Dương chuyển kiếp pháp điển, chuyển hóa kiếp nạn chi lực, rèn luyện nguyên thần. Tam thai cửu kiếp về sau, nguyên thần bất diệt, là thuần dương. Thẩm Phàm thì thào tự nói, một phương diện rung động cùng Bảo Dương chuyển kiếp pháp điển cường đại, rõ ràng có thể chuyển hóa tam thai cửu kiếp lực lượng. Ba thai phân biệt là lôi kiếp, gió lạnh cướp, âm hỏa cướp. Trong đó lôi kiếp đúng là tiến giai siêu thoát cảnh cần thiết vượt qua thiên lôi kiếp, thiên kiếp về sau siêu thoát không chết. Gió lạnh cướp là tản nguyên cảnh tiến giai địa nguyên cảnh cần thiết vượt qua kiếp nạn, gió lạnh tẩy luyện, tán nguyên vi địa nguyên, bổn nguyên chi lực đại tăng, càng thêm nương thực. Âm hỏa cướp là địa nguyên cảnh tiến giai thiên nguyên cảnh cần thiết mặt lâm kiếp nạn, âm hỏa cướp rèn luyện trong cơ thể nguyên thần, rèn luyện pháp lực, hóa thành thiên nguyên cảnh. Cựu kiếp nhưng lại phức tạp rồi, thần phàm trước mắt cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là thiên nguyên cảnh muốn tiến giai vi đại la nguyên cảnh, nhất định phải độ một kiếp. Như thế, thực chính là muốn tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điện cần đến tiến giai siêu thoát chi cảnh thời điểm mới có thể tu luyện. Nói cách khác, theo bản thân bắt đầu, mỗi tiến giai một cái đại cảnh giới mới có thể tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điện. Đương nhiên, báo dương chuyển kiếp pháp điện phía trên cũng ghi lại tam môn bổn nguyên nguyên thần pháp thuật. Trong đó một môn tên là Cửu Dương hộ thể. Còn đây là phòng ngự. Về phần mặt khác hai môn, thần phàm hiện tại cũng không cách nào tìm hiểu, đoán chừng đã tới rồi đằng sau mới có thể chính thức tu luyện ra. Cửu Dương hộ thể đúng là cần thu thập 9 trung dương thuộc tính nguyên thần chí bảo, dùng bí pháp rèn luyện, hóa thành 9 đầu dương long, thủ hộ nguyên thần. Cái này Cửu Dương hộ thể chỉ cần một tia bổn nguyên nguyên thần lực có thể rèn luyện, mà ta hiện tại nguyên thần là được. Một khi Cửu Dương hộ thể sơ thành, chẳng phải là tại hiện tại cảnh giới này có thể chống cự tán tiên nguyên thần công kích. Vốn cái này Cửu Dương hộ thể cũng cần tiến giai siêu thoát cảnh mới có thể tu luyện, bất quá ta sớm sinh ra đời nguyên thần bổn nguyên chi lực, nhưng lại hiện tại có thể tu luyện rồi. Bất quá, muốn tìm được nguyên thần chí bảo, ít nhất đều được là nguyên linh cấp bậc a, khó a. Chương 1945, ba cái vấn đề. Một năm sau, Phần Mộ Sơn vẫn như cũng là Phần Mộ Sơn, Hắc Bạch phân minh. Gió lạnh vẫn còn gào rít giận dữ, quỷ vụ đã ở lượn lờ, mang theo một chút ướt át cùng ấm lãnh, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại, Thái Chân Kim Lô phóng thích một tầng nhiệt lực đem chung quanh sở hữu âm khí đều cho bốc hơi mất. Xa xa, cây đại tăng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, hắc bạch hào quang lưu chuyển, tứ phương khí cơ đều bị dẫn động. Cây đại tăng đỉnh, Tinh Ngục Vô Thường khoanh chân mà ngồi, sau lưng hiện hiện một tòa tinh tháp hư ảnh, đúng là Vô Tận Tinh Ngục. Vô Tận Tinh Ngục có lẽ bởi vì một năm trước chiến đấu tiêu hao đại lượng tinh lực, không còn có đã từng nói qua một câu. Tinh Ngục Vô Thường lỗ mũi gian thỉnh thoảng phun ra nuốt vào hắc bạch chi khí, lộ ra thần bí dị thường. Tinh Ngục Vô Thường rõ ràng là quỷ tu, nhưng là cái kia hắc bạch chi khí nếu là không có đoán sai hẳn là âm dương chi lực. Chẳng lẽ Tinh Ngục Vô Thường hay vẫn là quỷ? Tiên song tu sao? Hắn tự xưng bổn đại tiên, hẳn là thật sự là như thế. Cái kia căn cây đại tăng thật sự là lợi hại, không nói đến cái kia Thiếu Âm La Thần cùng Đông Âm Địa Tiên, riêng là Thái Âm Thiên Yêu cái loại nảy thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, rõ ràng không thể lại cây đại tăng phía dưới sống quá một hiệp, quả thực là đại sát khí. Dù là Thẩm Phàm hiện tại nhớ tới cây đại tăng phát động thời điểm này thiên địa là quỷ hồn kêu khóc thời điểm, tiểu gia đầu run lên. Không tệ. Tinh Ngục Vô Thường nói, có thể ở trong vòng một năm đem Báo Dương chuyển kiếp pháp điện ăn đến, hơn nữa có thể khôi phục bản thân, nguyên thần thanh minh, chắc hẳn thu hoạch không ít. Vạn bối Thẩm Phàm, bái kiến Tinh Ngục tiền bối. Thẩm Phàm nói, tuy nói Báo Dương chuyển kiếp pháp điện trước mắt mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao Cửu Dương hộ thể cái môn này bổn nguyên pháp thuật cũng cần đại lượng nguyên linh cấp bậc trí bảo, còn nhất định phải là nguyên thần một loại, cái này tại hỗn độn bên trong càng là hiếm thấy. Không cần đa lễ, ngươi có thể tới, hết thảy đều là duyên phận. Tinh Ngục Vô Thường nói, có lẽ trên người của ngươi có bí mật gì, liền bổn tiên tìm hiểu vô số năm Báo Dương chuyển kiếp pháp điện đều có thể tìm hiểu, đây là của ngươi này cơ duyên. Đa tạ tiền bối ban ân. Cái gì ban ân? Theo như nhu cầu mà thôi. Tinh Ngục Vô Thường nói, năm đó bổn tiên kim hồn bia bị thuần dương tiên giám khống chế, thực lực đại tổn, bằng không mà nói, mặc dù là trong phong ấn cũng có thể tu luyện, hôm nay sớm hay tiến vào thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi, lại há có thể tại thiên nguyên cảnh sơ kỳ bồi hồi. Thẩm Phàm không nói. Trong lòng hắn, thiên nguyên cảnh sơ kỳ cùng thiên nguyên cảnh trung kỳ không có bao nhiêu khác nhau, đều là đại tiên, đại thần, đại vu. Khó nhìn qua hắn bóng lưng. Bất quá, Bạo Dương chuyển kiếp pháp điện đối với ngươi bây giờ mà nói có chút gần gà, dù sao chỉ có đã đến siêu thoát cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện. Tinh Ngục Vô Thường nhìn thấy Thẩm Phàm trên mặt cũng không có bao nhiêu mừng rỡ biểu lộ nói, ngươi tốt xấu cũng trợ giúp bổn tiên, dứt lời, ngươi cần gì? Tiền bối trợ vạn bối tăng lên nguyên thần, sinh ra đời một đám bổn nguyên nguyên thần lực, vạn bối đã vô cùng cảm kích rồi. Thẩm Phàm đạo dễ ở. Thẩm đạo hữu, đó là ngươi nên được. Tinh Ngục Vô Thường nói, bổn tiên không thích nợ người nhân tình, nói cho bổn tiên, ngươi cần gì? Cái này, có vấn đề gì sao? Tinh Ngục Vô Thường nhìn thấy Thẩm Phàm mặt lộ vẻ do dự, nói, vạn bối sợ cầu không ít, sợ tiền bối không chịu. Thẩm Phàm nói, nói láo. Bổn tiên giàu gì cũng là thiên nguyên cảnh đại năng, ngươi muốn cái gì? Tinh Ngục Vô Thường nói. Hay vẫn là được rồi. Thẩm Phàm lắc đầu. Muốn ngươi nói tự nói. Tinh Ngục Vô Thường nói, phàm là ta có thể cho, tuyệt không cho ngươi thất vọng là được. Các ngươi những hậu bối này, tự là lề mề. Vậy vãn bối có thể nói rồi. Thẩm Phàm nói. Dứt lời. Tinh Ngục Vô Thường nói, bất quá ngươi nhớ kỹ, lần này qua đi, hai chúng ta không thiếu nợ nhau rồi. Thứ nhất, vãn bối muốn hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể tiến nhập địa ngục? Thẩm Phàm nói. Tinh Ngục Vô Thường sửng sốt sau nửa ngày, trong lòng hắn vốn tưởng rằng Thẩm Phàm yêu cầu cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là bổn nguyên pháp thuật, hay là cái gì bí pháp, ai biết rõ ràng hỏi như vậy một vấn đề. Bất quá, cũng không thể làm cho đối phương vĩnh viễn không chừng mực hỏi tiếp a, lần này hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy a, kế tiếp tựu là toàn lực khôi phục tu vi, tranh thủ tại hỗn độn họa tiến đến trước khi nhiều một ít tự bảo vệ mình chi lực. Như vậy đi, bổn tiên hứa hẹn trả lời ngươi ba cái vấn đề, cho ngươi ba loại bảo vật, hoặc là cho ngươi ba loại truyền thừa. Vô Tận Tinh Ngục nói, bổn tiên thời gian đang gấp. Tinh Ngục tiền bối, vãn bối tiểu hỏi ba cái vấn đề. Thẩm Phàm nói. Tinh Ngục Vô Thường sâu nhìn Thẩm Phàm liếc, nhân tiện nói, muốn xuống địa ngục, hoặc là chết, biến thành hồn phách hoặc là chuyển thành quỷ tu, hoặc là chờ ngươi trở thành tiên nguyên cảnh đại năng mới có thể xuống địa ngục. Tinh Ngục Vô Thường ném ra ngoài một tấm lệnh bài nói, đợi ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể tới địa ngục rồi, thế ra cái này miếng lệnh bài, bổn tiên thì sẽ tới đón dẫn ngươi. Đa tạ. Thẩm Phàm gật đầu, lập tức hỏi vấn đề thứ hai, hắn ném ra ngoài một miếng ngọc giản đi qua, nói, ngọc giản bên trong địa phương như thế nào đi qua đơn giản nhất. Tinh Ngục Vô Thường tiếp nhận ngọc giản, trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, ngươi muốn đi tìm Tam Sinh Thạch. Các loại, ngươi còn muốn đi địa ngục, Tam Sinh Thạch, Mạnh Bà Thang. Nguyên thần bị hao tổn, linh hồn ngủ say. Một cái đối với ngươi rất người trọng yếu. Tiền bối minh giám. Thẩm Phàm nói, ngươi buông tha cho trí bảo cùng truyền thừa, hết lần này tới lần khác hỏi ba cái vấn đề, hay vẫn là loại vấn đề này, có thể nghĩ, có người cần Tam Sinh Thạch cùng Mạnh Bà Thang cứu vớt nguyên thần. Tinh Ngục Vô Thường trên mặt nhiều hơn một phần vui vẻ, thầm nghĩ người này bản tính không tệ, loại tình huống này, không quên sơ tâm. Nghĩ tới đây, Tinh Ngục Vô Thường nói, Tam Sinh Thạch năm đó là hai cái thiên nguyên cảnh đại năng chiến đấu chi địa, trong đó một vị tại Tam Sinh bờ sông đại năng triệu hoán Tam Sinh Thạch trấn áp địch nhân, kết quả hai người thân thể sụp đổ, nguyên thần biến mất, cái kia Tam Sinh Thạch chính chỗ khi bọn hắn chiến đấu trong dư âm. Ngươi mang lên cái này miếng ngọc giản đi qua, ngọc giản bên trong ghi lại cái kia Tam Sinh Thạch minh xác nơi ở, thượng diện còn có tốt nhất lộ tuyến đồ. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm hỉ xuất ngoại nhìn qua, cái này nhất cấp lấy Tam Sinh Thạch nhiều đi một tí hy vọng. Bất quá, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian, Tam Sinh Thạch tại đầm lầy tử vong. Tinh Ngục Vô Thường nói. Vãn bối tránh khỏi. Thẩm Phàm cười nói, "Ân, cuối cùng một vấn đề, ngươi hỏi đi." Tinh Ngục Vô Thường nói, "Xin hỏi tại Tử Vong Đại Lục bên trong, nơi nào có thể tìm được đỉnh cấp đột pháp?" Thẩm Phàm nói, "Ân." Tinh Ngục Vô Thường cau mày nói, "Cái này dễ nói, bổn tiên Hắc Bạch Vô Thường đột, ngươi muốn hay không?" "Đó là quỷ tu đột pháp, vãn bối chỗ đi đường đi không thích hợp." Thẩm Phàm nói, "Bổn tiên tại đây còn có hơn 10 môn đột pháp, ngươi tùy tiện chọn một môn." Tinh Ngục Vô Thường ném ra ngoài hơn 10 miếng ngọc giản tới. Thẩm Phàm nguyên thần lực quét qua, con mắt sáng ngời, lập tức lại ảm đạm đi. Như thế nào không hài lòng? Những này độn pháp đầy đủ ngươi dùng. Tinh Ngục Vô Thường nói. Những tuy nhiên này đều là bổn nguyên cấp bậc đột pháp, nhưng là vãn bối sở cầu là một môn đỉnh cấp bổn nguyên đột pháp. Đỉnh cấp bổn nguyên đột pháp. Tinh Ngục Vô Thường nói, cái này rất khó giới định, bất đồng độn pháp rơi vào bất đồng trong tay người phát huy ra đến uy lực cũng là không đồng dạng như vậy. Chương 1946, chỉ điểm sai lầm. Như vậy, người cho rằng đâu? Bổn tiên nếu là thi triển Hắc Bạch Vô Thường độn, là những so sánh kia nổi danh độn pháp cũng khó có thể đuổi theo bản tôn. Tinh Ngục Vô Thường nói, lớn như vậy ngũ hành độn pháp đâu? Thẩm Phàm nói, ách. Tinh Ngục Vô Thường thiếu chút nữa không có bị Thẩm Phàm nghẹn ở, nói, ngươi đương độn pháp là rau cải trắng, là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a, bất luận cái gì một môn bổn nguyên độn pháp đều cần đầy đủ thời gian cùng đầy đủ cơ duyên mới có thể hoàn toàn luyện thành. Ví dụ như đại ngũ hành độn pháp, không phải là người nào đều có thể tu luyện. Có thể đuổi theo ngươi sao? Thẩm Phàm nói. Tinh Ngục Vô Thường ra mặt co lại, thầm nghĩ thằng này như thế nào cái đó hồ không khai để cái đó hồ đâu. Bất quá hắn hay vẫn là gật đầu nói, chỉ cần hắn nói siêu thoát cảnh, bổn nguyên pháp lực đầy đủ, thi triển đại ngũ hành đột pháp, có thể đuổi theo bổn tiên thi triển Hắc Bạch Vô Thường đột. Vãn bối tiểu nếu như vậy đột pháp. Thẩm Phàm nói, người trẻ tuổi, không muốn tốt cao theo đuổi xa. Tinh Ngục Vô Thường cười khổ nói, hỗn độn bên trong, những cái gọi là kia đỉnh cấp đột pháp một khi luyện thành hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng, nhưng cũng chính là như thế, mới càng phát ra khó có thể tu luyện. Ví dụ như đại ngũ hành đột pháp bên trong thổ hành đột, cần tìm hiểu nắm giữ đại ngũ hành bổn nguyên, điều kiện tiên quyết là hắn cần tu luyện thổ thuộc tính công pháp. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn hay vẫn là kiên định nói, vãn bối hay là muốn thử xem. Rất nhiều bổn nguyên độn pháp cũng là không tệ, nhưng là so về những đỉnh tiêm kia bổn nguyên độn pháp, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, thật vất vả đụng phải Vô Thường Tinh Ngục loại này coi tiền như rác, không đem nắm cơ hội tốt, tựu là lãng phí. Ngươi, như thế nào như vậy không khai khiếu đâu? Tinh Ngục Vô Thường bị Thẩm Phàm dạy vào được không nhẹ, nói, như vậy đi, bổn tiên theo hỗn độn bên trong tìm hiểu một môn đỉnh cấp độn pháp, tên là Âm Dương Pháp Độn, ngươi muốn hay không học? Âm Dương Pháp Độn. Thẩm Phàm nói, chẳng lẽ là khống chế âm dương chi lực? Muốn hay không? Tinh Ngục Vô Thường khỏe miệng hơi vện. Thẩm Phàm tự nhiên động tâm, bất quá Thẩm Phàm cũng không có tu luyện âm dương chi lực, hắn thái chân kim phản chân thân chí cương chí dương, hồng mông đao càng thêm không cần phải nói, hồng mông chi lực cũng bề ngoài giống như cùng âm dương chi lực không có bao nhiêu quan hệ. Hắn hay vẫn là lắc đầu. Coi như ngươi có một ít tự mình hiểu lấy. Tinh Ngục Vô Thường cười cười, nói, bổ tiên âm dương pháp độn ngươi là học không được nữa. Bất quá, Tử Vong Đại Lục bên trong, hội đỉnh cấp độn pháp đồng đạo vẫn có một ít, bất quá, vạn bối là thể tu luyện chí cương chí dương lực lượng. Thẩm Phàm nói. Hắn cũng không nói gì hồng mông đao bí quyết, cho hắn mà nói, đao tu, có lẽ muốn nắm giữ đao độn thích hợp nhất, dù sao đao lực thúc dục, càng thêm thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc loại này cơ duyên càng thêm hiếm thấy. Chí cương chí dương. Tinh Ngục Vô Thường mím môi, thật lâu đoán được, chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực, ngươi có thể thi triển sao? Vạn bối đã từng có một đầu theo hỗn độn bên trong mà đến chí cương chí dương lôi đỉnh sẽ lẫn, mới có thể đủ nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Thẩm Phàm trong cơ thể huyết thiểm, những năm này đã không phải sử dụng đến rồi, nhưng phần lớn là một cỗ lôi đỉnh lực lượng, tương lai ân cần săn sóc lớn mạnh tự là. Đã như vậy, bổ tiên cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tinh Ngục Vô Thường chỉ vào Côn Ngô Chi núi, nói, tiến đến Côn Ngô Chi núi, đi một cái tên là Dương Lôi Phúc núi chi địa, trợ giúp cái kia Dương Lôi Phúc núi chủ nhân hóa giải phong ấn, đến lúc đó khó không thể tìm hắn cầu một môn đỉnh cấp đột pháp. Người nào? Thẩm Phàm nói. Hổ Lực đại tiên. Tinh Ngục Vô Thường nói. Đại tiên. Thẩm Phàm trong nội tâm tâm thần bất định, nói, có thể đương mà vượt đại tiên xưng hô tiền bối, đại bộ phận đều là thiên nguyên cảnh đại năng, vạn bối sợ. Hắc hắc. Đó là một cái ngoại lệ. Cái kia Hổ Lực đại tiên chính thức tu vi chỉ là tản nguyên cảnh, nhưng là hắn độc môn đột pháp, Chân Dương Lôi Độn Thiên Hạ Vô Song, là cao cấp nhất lôi độn chi pháp, không tại đại ngũ hành độn pháp phía dưới, càng là kiêm cụ một ít diệu dụng. Tinh Ngục Vô Thường nói, năm đó đại chiến, bổn tiên thi triển âm dương pháp độn, đều đuổi không kịp hắn. So âm dương pháp độn còn lợi hại hơn. Thẩm Phàm nói, phóng của ngươi giam chó. Tinh Ngục Vô Thường chửi ầm lên nói, bổn tiên âm dương pháp độn không tại bất luận một loại nào đỉnh cấp độn pháp phía dưới, chỉ có điều bổn tiên năm đó sơ luyện âm dương pháp độn, mặt khác đầu kia lão hổ. Mà thôi, đến lúc đó ngươi gặp tự nhiên sẽ biết rõ. Nơi này là tin tức của hắn, kể cả phá giải phong ấn chi pháp đều ở bên trong. Tinh Ngục Vô Thường lần nữa xuất ra một miếng ngọc giản cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm tiếp nhận, nguyên thần quét qua, đem hết thảy đều nhớ tại trong lòng, nhưng lại đem ngọc giản hủy diệt rồi. Người nên biết chân. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, hướng phía Tinh Ngục Vô Thường không người ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, văn bối cáo tử. Phi độn, đi xa, lập tức tiểu phải ly khai phần mộ sơn. Tinh Ngục Vô Thường quát to, chậm đã. Nói xong, không biết chuyện gì xảy ra, Thẩm Phàm đống nhiên lại đã đến Tinh Ngục Vô Thường trước mặt, quả thực thần rồi. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Thẩm Phàm nói, ngươi báo Dương chuyển kiếp pháp điện tìm hiểu như thế nào? Tinh Ngục Vô Thường đống nhiên nói, văn bối không cách nào dùng ngôn ngữ để truyền lại, chỉ có thể ý hội. Thẩm Phàm nói, đây là đại lời nói thật. Báo Dương chuyển kiếp pháp điện bị hắn tìm hiểu về sau, hắn rõ ràng không thể dùng đảm nhiệm phương pháp nào biểu đạt đi ra, chỉ có thể chính mình nhớ kỹ. Bổn tiên biết rõ. Tinh Ngục Vô Thường nói, báo Dương chuyển kiếp pháp điện cũng không thích hợp bổn tiên. Bất quá bổn tiên nhớ rõ hắn bên trên lại một môn nguyên thần pháp thuật, tên là Cửu Dương hộ thể, ngươi bây giờ sinh ra đợi bổn nguyên nguyên thần lực mới có thể tu luyện. Tiền bối nguyên lai biết rõ. Thẩm Phàm nói, bổn tiên theo thượng cổ tìm hiểu cho tới bây giờ, ngươi cứ nói đi. Tinh Ngục Vô Thường cười cười, liên tiếp xuất ra từng đạo tràn ngập nguyên linh văn tiên tài địa bảo đến Thẩm Phàm trước mặt, trên thực tế cái kia ba cái vấn đề chỉ là tay không chi lao mà thôi. Bổn tiên không phải cái loại lời khi dễ tiểu bối người, dạ, những điều này đều là rèn luyện nguyên thần nguyên linh bảo vật, chắc hẳn đầy đủ ngươi sơ bộ luyện thành Cửu Dương hộ thể chi pháp rồi. Thẩm Phàm đem những nguyên linh này cấp bậc bảo vật từng cái bày ra về sau, nhưng lại đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối dày ban thưởng, đã có những thiên tài địa bảo này, văn bối có nắm chắc tại siêu thoát cảnh phía dưới luyện thành Cửu Dương hộ thể. Hiện tại không được. Tinh Ngục Vô Thường nói, bổn tiên sửa lại tinh thông nguyên thần bí pháp, có thể giúp ngươi luyện hóa thiên tài địa bảo, hơn nữa giúp ngươi rèn luyện. Văn bối còn kém một loại Thái Dương thần nước. Thẩm Phàm nói, như thế, Cửu Dương hộ thể sơ bộ có thể thành, có thể khiêng tán nguyên đại năng nguyên thần công kích. Thái Dương thần nước. Tinh Ngục Vô Thường cười cười, nói, vừa vặn, ngươi đi Côn Ngô chi núi, có rất lớn cơ hội tìm được Thái Dương thần nước, ví dụ như Đông Hoàng đại nhân, hắn năm đó tự là. Tinh Ngục Vô Thường đang muốn nói cái gì, bên hai bỗng nhiên nổ vang một đạo hư lạnh. Tinh Ngục Vô Thường sắc mặt mãnh liệt biến, âm thầm hướng phía hư vô bên trong ô quyền, sau đó cười khổ nói, ngươi đi Côn Ngô chi núi, thử thời vận a, hiện tại bổn tiên giúp ngươi đem những nguyên linh này bảo vật luyện hóa, nếu không chỉ bằng vào chính ngươi thì không cách nào luyện hóa. Đến lúc đó đạt được Thái Dương thần nước trực tiếp dung nhập trong đó là. Nói xong, Tinh Ngục Vô Thường bắt đầu hành động, thật ra khiến Thẩm Phàm cảm kích không thôi. Là một bộ phi thường xuất sắc tác phẩm. Hội viên đăng lại đến trạm trang web chỉ là vì tuyên truyền cùng nhường thêm nữa độc giả thưởng thức, nếu như tác giả không đồng ý thỉnh cáo chi. Chương 1947, Côn Ngô chi núi. Nửa tháng sau, Thẩm Phàm nguyên thần bên ngoài thân nhiều hơn một đạo kim long hư ảnh, chỉ là hư ảnh, cũng không hoàn toàn ngưng thực. Thẩm Phàm, lúc này thời điểm tính toán là chân chính cùng Tinh Ngục Vô Thường tạm biệt rồi. Bổ tiên đã tại trên người của ngươi để lại ấn ký, vô ngần sa mạc phong ấn chi lực cũng không thể ngăn trở ngươi, có thể tùy ý rời đi. Tinh Ngục Vô Thường nói, nhớ kỹ, ly khai nơi đây tiểu chạy tới Côn Ngô chi núi, không cần ở lại vô ngần sa mạc rồi. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói. Thần tiên đánh nhau. Tinh Ngục Vô Thường nói. Thẩm Phàm nghe vậy, sắc mặt biến hóa, gật đầu, vãn bối tránh khỏi. Đi thôi. Tinh Ngục Vô Thường vung tay lên, Thẩm Phàm nhưng lại ngay lập tức đã đi ra phần mộ sơn, thậm chí đã đi ra Huyễn Linh Cốc, xuất hiện tại trên đồi cát. Cái này là Thiên Tiên đại năng thủ đoạn, quá mạnh mẽ. Thẩm Phàm nhìn thấy chính mình khoảng cách Huyễn Linh Cốc không biết rất xa, trong nội tâm hoảng hốt, đã đến bọn hắn trình độ kia, có lẽ loại trình độ này khoảng cách đi theo trước mắt không có gì khác nhau à. Đi đi lại lại vài bước, quan sát thoáng một phát chung quanh huyễn cảnh, nguyên thần đảo qua, phát hiện không có gì nguy hiểm về sau, hắn ngay tại chỗ bố trí một bộ trận pháp, lập tức bắt đầu sửa sang lại La Tinh Tinh cùng Huyết Nhãn Chốc Lát Mang. La Tinh Tinh cùng Huyết Nhãn Chốc Lát Mang bên trong tràn đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Theo vĩnh hằng cấp bậc bảo vật đến nguyên linh cấp bậc bảo vật đều có. Vĩnh hằng cấp bậc bảo vật, Thẩm Phàm phân môn phân loại, có thể dùng để hóa thành pháp lực, biến thành đao lực thiên tài địa bảo hắn thu nhập chốc lát mang trong. Về phần những rèn luyện kia thiên tài địa bảo trực tiếp dung nhập Thái Chân Hồng Lô bên trong, hiện nay, Thái Chân Hồng Lô tự động vận chuyển, tương đương với tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện Thái Chân Kim Phạn chân thân, trong lúc vô hình tăng lên tốc độ tu luyện. Nguyên linh cấp bậc bảo vật tổng cộng 6 kiện. Bất quá đều là nguyên linh sơ giai bảo vật, hơn nữa cũng không phải rèn luyện nguyên thần hoặc là tăng lên tu vi bảo vật, ngược lại như là luyện khí tài liệu. Bất quá dù vậy, cũng là rất hiếm thấy, thỏa đáng thu nhập chốc lát mang trong. Về phần mặt khác không cần dùng thứ đồ vật dựa theo phân loại phóng tại cái khác đồ dự bị chốc lát mang trong. Một phương diện khác, Thẩm Phàm lại bắt đầu đọc qua La Tinh Tinh cùng Huyết Nhãn lưu lại ngọc giản. Ngọc giản bên trong, rất nhiều bí pháp cùng công pháp cũng không tệ, bất quá cũng không phải Thẩm Phàm đồ ăn, cũng không thích hợp Thẩm Phàm, tương lai có cơ hội, chưa hẳn không thể xử lý, có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Duy chỉ có La Tinh Tinh có một môn tên là Thái Vi Đao Pháp đưa tới Thẩm Phàm chú ý, như vậy đao pháp thoạt nhìn rất bất phàm, hơn nữa chỉ có nửa phần trước phân, phần sau bộ phận không chỗ có thể tìm ra, nghĩ đến cũng đúng một vị siêu thoát cảnh đại năng tu luyện công pháp, truyền thừa có lẽ bất phàm. Không biết làm sao Thái Vi Đao Pháp nửa phần trước phân đều là một ít tu luyện chi pháp, đối với Thẩm Phàm mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn cần một ít đao pháp loại bí pháp. Huyết Nhãn chốc lát mang trong có không ít bổ sung tinh huyết pháp môn, thấy Thẩm Phàm thẳng lắc đầu, huyết linh tộc có nhiều chỗ gần như tà rồi. Về phần A Tỷ Đạo Ba Đạo, Huyết Ảnh Công cái loại này truyền thừa cấp bậc công pháp cùng bí pháp nhưng lại không thấy, chắc hẳn những truyền thừa kiếp như là báo dương chuyển kiếp pháp điển đồng dạng, chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện. Đương nhiên, để cho nhất Thẩm Phàm ưa thích sự tình hai người bọn họ chốc lát mang trong có mấy chục khối nhan sắc quái dị thạch đầu. Những trên tảng đá này rõ ràng nhất đặc thù tiểu là có được nguyên linh văn, vận chuyển pháp môn hấp thu phía dưới, bất ngờ pháp quyết những nguyên linh này văn biến hóa, có ý tứ lực lượng trào vào trong cơ thể. Đây là bổn nguyên pháp lực, nguyên linh thạch. Đây là đã ẩn chứa bổn nguyên chi lực linh thạch, nguyên linh thạch. Hấp thu những nguyên linh thạch này, có thể lớn mạnh bổn nguyên chi lực. Thẩm Phàm đại hỉ, loại vật này tại hỗn độn bên trong rất là hiếm thấy, nguyên linh cấp bậc trận pháp, công pháp đều cần muốn nhờ nguyên linh thạch đến tu luyện. Sửa sang lại tốt cái này bảo vật về sau, Thẩm Phàm thần sắc nhưng lại nghiêm túc lên. Chính như Tinh Ngục Vô Thường nói, vô ngần sa mạc rất nhanh tựu là thần tiên đánh nhau địa phương rồi. Đạo lý này Thẩm Phàm minh bạch. Những bị phong ấn ở kia vô ngần sa mạc phía dưới siêu thoát cảnh đại năng, đạt được bọn hắn những người này trợ giúp hóa giải phong ấn về sau, bọn hắn vì tăng cường thực lực, tựu là sẽ ở vô ngần sa mạc bên trong tìm kiếm khắp nơi bảo vật, dùng đến để thăng chính mình. Mặt khác, vô ngần sa mạc bên trong các lộ thần tiên rất rõ ràng không phải bền chắc như thép, ví dụ như Thái Âm Thiên Yêu ba người tới tìm Tinh Ngục Vô Thường thủ, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Vô ngần sa mạc là phần đông người từ ngoài đến trạm thứ nhất, tới lúc này chắc hẳn vô ngần sa mạc trong đã có rất nhiều bị phong ấn đại năng xuất thế, đến lúc đó vô ngần sa mạc tài nguyên, vô ngần sa mạc hết thảy đều là những đại năng kia, chính mình loại con sâu cái kiến, nếu là gây đối phương mất hứng, trực tiếp bóp chết, khóc đều không có chỗ khóc đi. Cho nên việc cấp bách là ly khai vô ngần sa mạc, đi Côn Ngô Chi núi. Côn Ngô Chi trong núi phong ấn phần đông đại năng đoán chừng không có nhiều như vậy xuất thế đại năng, an toàn rất nhiều. Tiếp theo Thẩm Phàm thấy được siêu thoát cảnh đại năng bổn sự, càng phát ra cảm thấy tu vi tầm quan trọng rồi. Chẳng lẽ gặp đến Tử Vong Đại Lục loại này tài nguyên bảo địa, các loại tài nguyên tầng tầng lớp lớp, dùng đến để thăng tu vi của mình là không còn gì tốt hơn địa phương. Thái Chân Kim Phạn Chân Thân tự nhiên không cần phải nói, Hồng Ngông bốn thức cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện vô tướng thức rồi. Tới lúc đó hậu, tự có thể so với Thái Thủy cảnh đại năng, có thể chiến vĩnh hằng cảnh sơ kỳ đại năng rồi. Hồng Ngông bốn thức, đệ nhất cần chiến đấu, ma luyện đao pháp. Thứ hai cần đại lượng tài nguyên tích lũy đao lực, chuyển hóa làm Hồng Ngông đao lực, khiến cho biến chất. Còn có 2000 năm không đến thời gian, cần phải tại đây 1000 năm bên trong nhiều hơn chiến đấu, cướp đoạt đủ nhiều tài nguyên, tăng lên tu vi. Đã đến đằng sau, nhất là toàn bộ Tử Vong Đại Lục các lộ thần tiên đều xuất thế về sau, thậm chí liền đại hoàng thái nhất cái loại này đại lão đều lúc đi ra, hiện tại những bổn sự này đều không thể tự bảo vệ mình. Đi địa ngục còn cần thiên nguyên cảnh tu vi, Thanh Khâu làm sao có thể chờ lâu như vậy? Còn có phụ thân, hỗn độn bên trong đại năng mạnh như vậy, phụ thân hiện tại hoàn hảo sao? Đi luân hồi sông còn cần chờ tới khi nào? Hết thảy, Thẩm Phàm càng phát ra cảm thấy, lần này Tử Vong Đại Lục chi hành là một cái nhanh chóng tăng lên mình quá trình, đã qua cái thôn này, đến lúc đó chỉ sợ không có cái này tòa điểm rồi, nên đi Côn Ngô Chi núi rồi. Thẩm Phàm lầm bầm lầu bầu, mi tâm xuất hiện một đạo ấn ký hiển hóa, phía trước sương mù đột nhiên trở lên rõ ràng, trong đầu nhiều hơn một con đường này cùng trước mắt huyễn cảnh tương ăn khớp, thậm chí là chỉ dẫn phía trước. Một năm sau, Thẩm Phàm xuyên qua một đạo sa mạc bình trướng, theo báo cắt trong lao tới, hít sâu một hơi. Một tường chi cách, lưỡng cái thế giới a. Thẩm Phàm dựa theo ấn ký chỉ dẫn, đi tới vô ngần sa mạc biên giới, hao phí không ít lực lượng xuyên qua vô ngần sa mạc bình trướng, đi tới Côn Ngô Chi núi. Tinh không vật lý, một bích như tẩy. Chim hót hoa nở, thanh sơn lục thủy. Lục trúc đón gió chập chờn, Thẩm Phàm đang đứng tại lục trúc phía dưới, nhìn qua phương xa. Tử La ôm Thẩm Phàm cổ, đọng ở Thẩm Phàm trên người, cảm ứng được nơi đây cường đại thiên địa linh khí, không khỏi hóa thành một cỗ tử khí xuất hiện tại lục trúc phía trên, lục trúc giảm thấp xuống một ít. Tử La bỗng nhiên nhường thân thể biến nhẹ, lục trúc lại nâng lên, biến trọng, lục trúc lại đè thấp, như thế lặp lại, Tử La càng chơi càng vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Thẩm Phàm nguyên thần đã qua, bất ngờ phát hiện không biết ở vào cái kia tòa trong núi lớn, dù sao ngoài núi hay vẫn là núi. Chương 1948, Diệp Tiểu Thiến. Liên miên bất tuyệt núi, núi non trùng điệp nhiều không kể xiết. Tinh Ngục Tiền Bối nói Côn Ngô Chi núi có Thái Dương thần thủy, cái này được ở đâu mới có thể tìm được? Thẩm Phàm cười khổ nói, chẳng đi tìm hộ lực đại tiên phong ấn chi địa, ngọc giản bên trên ghi lại, Dương Lôi Phúc Sơn tại Côn Ngô Chi núi phương đông, như vậy tiểu hướng phía phương đông đi thôi. Thẩm Phàm xác định một cái phương hướng, ôm lấy Tử La, một đường đi về phía trước. Thẩm Phàm hôm nay nắm giữ Hồng Mông đao hai cái nguyên văn chi lực, Thái chân kim phạn thực thể cũng là vĩnh hằng cảnh cơ hồ vô địch tồn tại, tuy nói độn pháp thiếu một ít, nhưng là phối hợp bước nhảy không gian, siêu thoát cảnh phía dưới có thể muốn tánh mạng hắn người thực không nhiều lắm. Cùng mới vừa tiến vào tử vong đại lục so sánh mới, quả thực là khác nhau một trời một vực. Phụ thân, Tử Nhi muốn ăn thạch đầu. Tử La bụng truyền đến xì xào tiếng kêu, sau đó hấp tấp ôm lấy Thẩm Phàm chân, "Phụ thân, ăn thạch đầu." Thẩm Phàm đem linh nguyên thạch đưa cho Tử La. Tử La nhưng lại nhếch miệng, nói, "Loại này thạch đầu chán ăn rồi, Tử Nhi muốn ăn ở đầu thạch đầu." Tử La chỉ vào Thẩm Phàm chốc lát mang, "Tiểu mèo thèm ăn." Thẩm Phàm nhéo nhéo Tử La cái mũi, sau đó trong lòng đau lòng đem nguyên linh thạch cho Tử La. Một miếng nguyên linh thạch có thể làm cho Tử La ăn một năm. Trên người tổng cộng mới mấy chục khối, có thể dưỡng vài chục năm. Cũng may Tử La mỗi thôn vẹn một miếng nguyên linh thạch về sau, trên người khí cơ tiểu trở nên càng thêm cường hãn, hóa hình về sau, khí tức càng thêm mượt mà đồng dạng. Tử La tiểu là Thẩm Phàm con gái ruột, là muốn bầu trời ánh trăng, về phần Thẩm Phàm thật có thể đem thái âm chi tinh cho lướt đến, chắc hẳn cũng thì nguyện ý. Nuốt vào nguyên linh thạch về sau, Tử La lại không có tim không có phổi bắt đầu rung loạn. Cẩn thận một chút, coi chừng lại uy hiếp, cái này Thâm Sơn đại lâm, không biết có bao nhiêu cường đại sinh linh đang âm thầm nhìn chúng đấy. Thẩm Phàm nói, biết rồi, phụ thân. Tử La thanh âm xa xa bay tới. Thẩm Phàm cũng không lo lắng, Tử La hóa thành tử khí về sau, độn pháp rất là đáng sợ, Thẩm Phàm đoán chừng là Tử La những năm này ăn đi một tí linh nguyên thạch cùng nguyên linh thạch, bản năng thiên phu tăng cường không ít. Điều này cũng làm cho Thẩm Phàm bao nhiêu yên tâm một ít, chỉ là dùng huyết mạch tương liên lực lượng che giấu Tử La chính thức khí tức. Côn Ngô Chi núi vốn là thiên đỉnh trụ cột, rất rõ ràng tại đây Côn Ngô Chi núi chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Cũng có lẽ là năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn hai người đại chiến, ngạnh xanh xanh đem Côn Ngô Chi núi đưa đến một nửa. Thẩm Phàm không thể không bội phục tưởng tượng của mình, giả thiết thật sự như thế, thật đúng là quá thú vị. Một đường đi về phía trước, ba ngày công phu, Thẩm Phàm tiểu đã nhận được vài loại tôi luyện nhục thân vĩnh hằng cấp bậc linh dược, đều là cấp cao nhất. Những linh dược này có chút đặc thù, Thẩm Phàm trực tiếp ngao chế thành dược tắm, sau đó bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Phao hết tắm, liền dẫn theo địa ngục đao nhảy vào các loại địa phương nguy hiểm, chém giết các loại sinh linh. Ví dụ như một con yêu thú, ví dụ như một đầu yêu ma, ví dụ như một loại cự thú. Không phải trường hợp cá biệt. Vô hình thức đã đến viên mãn cảnh giới, cấp bách cần đại lượng chiến đấu đến phá tan Hồng Mông bốn thức cái thứ nhất cửa khẩu, luyện thành vô tướng đao. Một phương diện khác, Thẩm Phàm cũng một bên luyện hóa linh nguyên thạch trong có đại lượng linh khí, đều có thể hóa thành rồi rào pháp lực biến thành đao lực. 3 năm về sau, không biết đi rất xa, một ngày này, Thẩm Phàm hai tay rút đao, một đao hướng phía một đầu như núi cao vĩnh hằng sơ kỳ yêu thú chém. Đây là một đầu địa long, lực lớn vô cùng, càng là kiêm cụ thổ thuộc tính lực lượng, phòng ngự vô song, có thể không cách nào phòng ngự một đao kia, trực tiếp bị chém. Vô tướng sơ thành. Thẩm Phàm đại hỉ. Đến tận đây, Hồng Mông bốn thức đã luyện thành thức thứ hai, tiêu chí lấy hắn tiến nhập Thái Thủy cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu nhưng lại bước vào vĩnh hằng cảnh sơ kỳ rồi. 3 năm có thể đột phá bình cảnh, mất đi đại lượng chiến đấu, Thẩm Phàm đối với cái này hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Duy nhất nhường hắn lo lắng chính là, địa ngục đao bản thể chất liệu quá mức đơn giản, đã không đủ để thừa nhận đao của hắn lực. Nếu đụng phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ, đối phương dùng vĩnh hằng linh bảo đến cứng đối cứng hóa, địa ngục đao 89 phần 10 hội nghiền nát. Cần dùng các loại tài liệu đến để thăng địa ngục đao phẩm cấp, hoặc là dứt khoát đao lực. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Đột nhiên, xa xa bay tới một đạo kim quang. Giữa kim quang, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp nữ tử, trứng ngưỡng mặt, màu vàng nhạt quần áo, dáng người cũng không phải sai, xinh đẹp linh lung. Thẩm Phàm nhìn thấy nữ tử kia, ồ một tiếng. Nàng kia ngày thường rất có ý tứ, đã nói nghe một điểm là thiên chân vô tả, nói không dễ nghe tiểu là có chút ngây thơ vô tri. Theo nét mặt của nàng Thẩm Phàm có thể nhìn ra, đối phương đang tại mặt gặp nào đó thống khổ, trên người nàng còn mang theo một ít thương, miệng vết thương chảy ra huyết dịch không phải hồng sắc, mà là kim sắc. Kim sắc huyết dịch, cái loại nầy khí tức, rất quen thuộc a. Thẩm Phàm thì thào tự nói. Hoa. Nha nha nha. Bằng hữu cũng là ngươi nha. Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, được cứu rồi, được cứu rồi. Nàng kia liếc thấy Thẩm Phàm, thanh tịnh đáng yêu con mắt lập tức phóng thích vô hạn vầng sáng, cũng không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp ôm lấy Thẩm Phàm eo, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Người này tham cô nàng, không thể tưởng được hóa thành hình người cũng không phải sai, làn da rất có giãn. Ân, có giãn 10 phần. Thẩm Phàm hai tay không cẩn thận đè xuống đối phương bờ ngông. Phụ thân, cái gì có co giãn a? Tử La nháy mắt con ngươi, thanh tú động lòng người nói. Tiểu hài tử ra ra, ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Thẩm Phàm sắc mặt một hồng, thầm nghĩ, không thể dạy hư hài tử a. Kết quả là, Thẩm Phàm bức ra một giọt huyết dung nhập đối phương trong miệng, lập tức tiêu ở một bên chờ. Tử La cũng rất là hiếu kỳ ghé vào nữ tử bên người. Nữ tử mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy một cái mặt phấn lọ lì đang nhìn mình, cười nói, thật đáng yêu muội muội, ngươi từ đâu tới đây hay sao? Tỷ tỷ, ta cùng phụ thân cùng lên. Tử La nói, này, nhân sâm cô nàng, ngươi không sao chớ? Thẩm Phàm nói, không có việc gì á. Nhân sâm cô nàng nói, nguyên lai cô gái này không phải người khác, đúng là Thẩm Phàm năm đó ở Tử Vong Chi Hải gặp được chính là cái người kia tham cô nàng, năm đó chính là người này tham cô nàng muốn Thẩm Phàm kỵ tại trên người nàng, Thẩm Phàm mới có thể rất nhanh đuổi đến Tử Vong Đại Lục. Hai người xem như kết xuống một đoạn không tệ hữu ích, cứ việc năm đó người này tham cô nàng đã muốn Thẩm Phàm hai giọt bất lão tuyển. Quỷ đâu? Nhân sâm cô nàng đống nhiên nói, quỷ. Cái quỷ gì? Thẩm Phàm nói. Một đầu cương thi, rất đáng sợ cương thi, hắn muốn ăn máu của ta. Nhân Sâm cô nàng nói. Cương thi, ăn huyết. Ngươi là bán thần, cái gì tồn tại tham ăn máu của ngươi? Thẩm Phàm nói. Ta có danh tự, ta gọi Diệp Tiểu Thiến. Nhân Sâm cô nàng nói. Tốt, Tiểu Thiến cô nương, ngươi nói đầu kia cương thi bây giờ đang ở đâu? Thẩm Phàm nói. Khắc khắc. Ở chỗ này, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Một đầu cương thi từ đằng xa đỉnh núi nhảy đi qua, đứng tại Thẩm Phàm trước mặt. Là ngươi? Nửa bước thi thần. Thẩm Phàm ra mặt co lại, lại gặp được cái này quỷ gia hỏa. Thứ này, đúng là Thẩm Phàm năm đó ở Huyễn Linh trong cốc gặp được chính là cái kia khủng bố quỷ vật, thiếu chút nữa bị vật này thi độc cho giết chết. Chương 1949, quân quýt chặt lấy. Lần trước tại Huyễn Linh cốc, Thẩm Phàm còn không có cường hạn thái chân kim phạn chân thân, cũng không có nắm giữ Hồng Mông đao văn lực lượng, thiếu một ít bị nửa bước thi thần thi độc cho giết chết. Lần này gặp mặt, tự nhiên thời gian bên ngoài đỏ mắt, nếu không có cố kỵ đối phương là bán thần cấp độ, Hồng Mông đao văn mạo muội xuất kích không nhất định có thể giết chết đối phương, hắn đã sớm xuất thủ. Khắc khắc. Ngươi không chỉ có không chết, còn sống phải hảo hảo, xem ra theo tinh ngục đại nhân ở đâu đã nhận được không ít chỗ tốt. Nửa bước thi thần lại không có vội vã động thủ, mà là chỉ vào Diệp Tiểu Thiên nói, trên người của ngươi lại tinh ngục đại nhân ấn ký, bản thần tha cho ngươi một mạng, nhưng là người này tham cô nàng lại muốn lưu lại. Trầm ca ca, không muốn a. Diệp Tiểu Thiên quệt mồm ba, chứa đựng nước mắt, thấy thế nào như thế nào đáng thương, dù là Thẩm Phàm ý chí kiên định, nhìn thấy cô nàng này nước mắt, nhưng lại không hiểu mềm lòng, thầm nghĩ, nếu không là thi triển mị hoặc công pháp, chỉ bằng vào nước mắt có thể để cho ta động tâm. Khí chất này thật sự là không tầm thường. Đã các hạ xem tại tinh ngục tiền bối phân thượng bỏ qua cho Thẩm Mỗ, như vậy cùng nhau buông tha nàng a. Thẩm Phàm nói. Nửa bước thi thần rất là quỷ dị, bốn biến thái hạo chi nhãn tuy nhiên không thể hoàn toàn xem thấu nửa bước thi thần chi tiết, lại có thể nhìn ra cái này nửa bước thi thần không chỉ là cương thi đơn giản như vậy. Đối phương có được cương thi như vậy cường hoành thân thể, so với hắn thái chân kim phạn chân thân muốn cường hãn nhiều lắm. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện nửa bước thi thần nguyên thần đặc biệt cường đại, đây là Thẩm Phàm cũng là bán thần cấp độ nguyên thần. Cảm ứng được nguyên thần của đối phương chi lực bao phủ bốn phía, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nửa bước thi thần có lẽ còn tu luyện nguyên thần thuật pháp. Suy nghĩ một chút, hắn tại Huyễn Linh cốc lại nhận thức tinh ngục vô thường, nói không chừng tiểu là tinh ngục vô thường phần mộ sơn phụ cận sinh ra đời cương thi, âm thầm còn chiếm được tinh ngục vô thường một phen chỉ điểm cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu không, chính mình một thân chí cương chí dương huyết nục, đúng là tốt nhất thuốc bổ, đơn giản là cái này nửa bước thi thần khoảng cách độ kiếp bước vào siêu thoát chi cảnh cũng không phải đặc biệt xa xôi rồi, đồng dạng là bán thần nguyên thần. Nguyên thần của đối phương chi lực so với hắn cường đại hơn nhiều, cho nên Thẩm Phàm hay vẫn là quyết định thu tay lại, chờ chính thức cường đại rồi lại đến báo ngày đó chi thủ. Xú tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nửa bước thi thần cái kia sắc mặt tái nhợt lộ ra có chút ngoan lệ, nói: ngươi không biết người này tham cô nàng đều làm đi một tí cái gì người người oán trách sự tình. Bản thân bỏ qua cho hắn, ai tiễn đưa bản thân một hồi tạo hóa. Nói xong, nửa bước thi thần tay phải mãnh liệt theo như đại địa, quắc, tam trọng môn phong ấn. Rầm rầm rầm, ba tòa màu trắng cánh cửa cực lớn theo lòng đất bay lên. Tiếp thiên liền địa, phong ấn bốn phía, ngay tiếp theo Thẩm Phàm cùng Diệp Tiểu Thiến đều bị khốn ở trong đó. Đây là cái gì thủ đoạn? Thẩm Phàm đều phản ứng không kịp, xé rách không gian vừa mới xé rách đến một nửa, cái kia màu trắng cánh cửa cực lớn tiểu khóa thiên đất phong, mọi việc đều thuận lợi bước nhảy không gian lần nữa đánh mất lực lượng. Xé rách không gian lực lượng hay vẫn là không đủ cường, nếu ta có thể đem bước nhảy không gian tiến giai thành không gian phi độn, như vậy mặc dù là liên tục trọng môn bên trong đều có thể không độn rời đi thôi, chỉ là không biết muốn chính thức tiến hành không gian phi độn, cần tu luyện tới bao giờ. Thẩm Phàm vừa nghĩ, một bên đánh giá tam trọng môn. Tam trọng môn, hắn bên trên có một đạo đạo phù văn, ẩn chứa một ít vĩnh hằng linh văn, nhưng hơn nữa là nguyên linh văn, nhưng lại bán thần chỉ mới có đích thủ đoạn. Truyền thuyết tam trọng môn là mỗi tầng địa ngục một chỗ quỷ lao, có thể chấn áp hết thảy, các hạ lợi hại. Thẩm Phàm nói, ngươi ngược lại là kiến văn rộng rãi, trên người của ngươi có lưu tinh ngục đại nhân mãnh liệt tấn ký, thậm chí đã đến tinh ngục đại nhân che chở tình trạng, ta không thể giết ngươi. Nửa bước thi thần chảy nước miếng nói, nếu không nuốt ngươi này là chí cương chí dương thân thể tăng thêm nhân sâm cô nàng bản thể, bản thần chỉ cần tĩnh tu chờ đợi thiên kiếp rồi. Đã như vậy, còn không thả ta. Thẩm Phàm nói, đợi bản thân trước hết giết nàng, tại thả ngươi rời đi như thế nào? Nửa bước thi thần nói, Trầm ca ca, ngươi không thể vứt bỏ Tiểu Thiến. Tiểu Thiến hơi sợ. Diệp Tiểu Thiến hai tay ôm Thẩm Phàm cổ, học tử la bộ dạng, muốn động ở Thẩm Phàm trên người. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng, không biết Diệp Tiểu Thiến bản thể rốt cuộc là loại nào linh vật, trên người rõ ràng mang theo một cỗ làm cho người say mê mùi thơm. Thẩm Phàm cảm thấy nếu mỗi ngày hỏi cái này cổ mùi thơm, tu vi quả thực có thể tiến triển cực nhanh. Nhớ tới năm đó ở Tử Vong Chi Hải ở bên trong, Diệp Tiểu Thiến bị chính mình cưỡi chạy đến Tử Vong Đại Lục, tại trên đường nhiều lần bảo hộ hắn, bao nhiêu kết xuống gắn bó keo sơn. Muốn cho hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn là làm không được. Hay là muốn động thủ a? Thẩm Phàm rút đao, ngăn ở Diệp Tiểu Thiến trước mặt. Thẩm Phàm, ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ? Nửa bước thi thần nói. Muốn giết nàng, trước theo Thẩm Mỗ trên thi thể đạp đi qua đi. Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm ca ca, ngươi thật tốt, chờ Tiểu Thiến tương lai còn dài, Tiểu Thiến gả cho ngươi. Tiểu Thiến tỷ tỷ, chờ Tử Nhi trưởng thành, cùng ngươi cùng nhau gả cho phụ thân được không á? Tử Nhi ghé vào Thẩm Phàm trên bờ vai nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Diệp Tiểu Thiến đã mở ra, thành thục thân thể so rất nhiều nữ nhân muốn mạnh hơn nhiều, no đủ rất át, còn muốn lớn lên, như thế nào trưởng? Về phần Tử Nhi, xú nha đầu, ngươi là nữ nhi của ta. Thẩm Phàm trong nội tâm như thế nói ra. Khắc khắc. Đã như vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, cùng lắm thì đến lúc đó cho Tinh Ngục đại nhân bồi tội là. Nửa bước Thi Thần nhe răng cười, duỗi ra nằm đấm, nhảy vào tam trọng trong môn, quyền ảnh bay thẳng Thẩm Phàm cái hốc. Chạm. Đối chiến bán thần cấp bậc cao thủ, Thẩm Phàm nào dám lưu thủ, không nói hai lời, thế ra hồng mông đao văn chi lực, nhưng thấy vô hình vô tướng chi đao sẽ qua. Ồ. Nửa bước Thi Thần mí mắt mãnh liệt nhảy, duỗi ra nắm đấm vội vàng lùi về đến, hơn nữa lóe lên tức thì, xuất hiện tại tam trọng môn bên ngoài. Ánh đao âm hiểm, tam trọng môn phong ấn ngạnh xanh xanh bị đã phá vỡ một đường vết rách. Đi. Bước nhảy không gian, Thẩm Phàm ôm chặt Tử La, nhảy vào trong đó. Diệp Tiểu Thiến không nghĩ tới Thẩm Phàm phản ứng nhanh như vậy, thò tay loạn chuyển, bắt được Thẩm Phàm dây lưng quần, tác dụng bú sữa mẹ khí lực nắm chặt, nói: "Thẩm Phàm ca ca, Tiểu Thiến chuẩn bị xong, chúng ta mau chạy đi." Khí. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đầy mặt u hoán trừng mắt liếc Diệp Tiểu Thiến, biến mất tại nguyên chỗ. Không gian lực lượng. Xú tiểu tử. Chết tiệt Thẩm Phàm, người khác bản thần gặp lại ngươi. Nửa bước Thi Thần nổi trận lôi đình, điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên vài chục trượng trước một tòa trăm trượng cự sơn, giơ lên cao cao, lại mạnh mãn lên ở đại địa phía trên, phương viên trăm dặm đều rạn nứt rồi. Ánh mặt trời ôn hòa, Thẩm Phàm nhưng lại toàn thân mồ hôi lạnh. Theo trong không gian nhảy lúc đi ra, vì phòng ngừa nửa bước Thi Thần nhanh đuổi theo, hắn liên tục đã tiến hành vài chục lần bước nhảy không gian, hao phí không ít huyết mạch lực lượng. Nhưng là, đây không phải nhường hắn ra mồ hôi lạnh nguyên nhân chân chính nhưng lại Diệp Tiểu Thiến cầm lấy dây lưng quần phía trên. Mặc dù hiện tại rơi xuống đất rồi, Diệp Tiểu Thiến nắm chặt. Buông tay. Thẩm Phàm nói. Không phóng. Diệp Tiểu Thiến nói, ngươi nếu bỏ lại ta một người chạy làm sao bây giờ? Chương 1950, khoe khoang bà bối. Không biết. Thẩm Phàm nói. Hừ, mới không tin ngươi đâu rồi, tuy nhiên ngươi là ta đã thấy nam nhân chính giữa tốt nhất một cái, nhưng là tỷ tỷ nói, nam nhân không có một cái nào thứ tốt. Diệp Tiểu Thiến nói, ngươi đừng gạt ta. Này, ngươi có bệnh a? Thẩm Phàm rốt cục nhịn không được bạo nói tục nói, cái kia nửa bước Thi Thần vừa rồi không có truy tới, bây giờ là an toàn. Nói sau, ngươi cũng là bán thần a, ta chỉ là thái thủy cảnh trung kỳ a, làm gì vậy cầm lấy người ta không phóng. Diệp Tiểu Thiến ấp a ấp úng nói, ta sẽ không đánh nhau a, nhưng là ngươi biết ta, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói. Bởi vì ta ý định gả cho ngươi a. Diệp Tiểu Thiến nói, tỷ tỷ nói, nữ nhân tổng phải lập gia đình. Chờ ta kim thân đại thành, biến thành thiên tham thân thể, đến lúc đó gả cho ngươi, cùng ngươi song tu. Tương lai của ta là người của ngươi, hiện tại không đi theo ngươi không đi theo ai. Nói xong, Diệp Tiểu Thiến để tỏ lòng chính mình quyết tuyệt cùng thái độ, tay phải mạnh mà dùng sức, hung hăng nắm chặt dây lưng quần, Thẩm Phàm phát hiện chỉ cần nàng dùng sức, quần có thể đến rơi xuống. Thẩm Mỗ còn không có đáp ứng đấy. Thẩm Phàm nói xong, đối phương lại dùng lực, liền vội hỏi, "Hảo hảo hảo, ngươi trước buông tay, ta cam đoan không vứt bỏ ngươi. Ngươi còn muốn mang ta đi tìm gia gia?" Diệp Tiểu Thiến nói. "Tốt, cùng ngươi tìm lão gia gia." Thẩm Phàm nói. "Là ông nội của ta." Diệp Tiểu Thiến nói. "Ân, gia gia của ngươi." Thẩm Phàm nói, "Hiện tại có thể buông tay a?" "Không được, ngươi còn phải bảo vệ ta." Diệp Tiểu Thiến nói. "Tốt, nhất định bảo hộ ngươi." Thẩm Phàm nói. "Cái này còn không sai biệt lắm." Diệp Tiểu Thiến rốt cục buông tay ra. Nửa ngày sau, Thẩm Phàm mang theo Diệp Tiểu Thiến cùng Tử La một bên phi độn, một bên hướng phía phương đông mà đi. Trong núi rừng, Thẩm Phàm lôi kéo Diệp Tiểu Thiến, ôm Tử La rơi trên mặt đất, phủ kín cảnh khô lạc diệp mặt đất giẫm ken két rung động. "Ai?" Thẩm Phàm đột nhiên phất tay, ngón tay rũ ra, kim quang phóng tới mộ khỏa đại thụ về sau. Một đạo nhân ảnh theo hư vô bên trong thoáng hiện, bả vai xuất hiện một cái lỗ máu, huyết lưu như chú. "Đạo hưu thật bản lãnh, thái thủy cảnh trung kỳ, rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến ta vĩnh hằng cảnh hậu kỳ." Bóng người hiện hóa, là một cái áo bào màu vàng nam tử, hắn mang theo một tia kiên kỵ nói, "Nhưng là tại hạ khuyên ngươi một câu, tốt nhất không muốn đi theo người này tham cô nàng, nếu không chết không có đất chôn thây." "Cút." Thẩm Phàm nói. "Hảo hảo hảo, hy vọng đạo hưu đến lúc đó đối mặt bán thần đại năng cũng dám như vậy hung hăng càn quấy." Áo bào màu vàng nam tử phi độn rời đi. Đây đã là cái này đã qua một năm thứ 37 lần bị người truy tung rồi. Thẩm Phàm mặt lạnh lấy, lần nữa nhìn về phía Diệp Tiểu Thiến, nói đi, nhiều người như vậy đuổi theo, mỗi một lần xuất hiện thế lực đều không giống với, Thẩm Mỗ tự nhận còn không cách nào kết giao nhiều như vậy tiểu nhân. Diệp Tiểu Thiến phát hiện Thẩm Phàm mặt trầm như nước, biết rõ Thẩm Phàm thiệt tình tức giận, túi đầu ấp úng nói, bọn họ đều là tới tìm của ta. Ngươi giết bọn chúng đi người. Thẩm Phàm nói. Trên thực tế, hắn cũng rất tốt kỳ, Diệp Tiểu Thiến độn tốc không tệ, cũng là bán thần tu vi, hết lần này tới lần khác sức chiến đấu quả thực là cặn bã. So với bình thường vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng đều không bằng. Riêng là vừa mới xuất hiện chính là cái kia vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng, Diệp Tiểu Thiến chính diện đối kháng cũng không phải đối phương động thủ. Thẩm Phàm hiện tại thực thể cùng đao tu chiến lực, đối mặt vĩnh hằng cảnh sơ kỳ đại năng không có vấn đề, nhưng là đại chiến vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, vẫn phải là thi triển bị ngạn hoặc là đỉnh thiên lập địa. Vừa rồi cái kia đạo kim quang, đúng là bị ngạn công kích, như thế đối phương mới có thể liền phản ứng cũng không kịp tiểu bị thương. Về phần ẩn dấu hồng ngông đao văn công kích, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể thi triển, dù sao một khi thi triển thời gian ngắn không thể tiếp tục thi triển lần thứ hai. Bởi vậy, vấn đề này một hỏi lên, Thẩm Phàm mình cũng không tin. Mới không phải đâu rồi, ta rất ít sát nhân. Diệp Tiểu Thiến nói. đó là bọn họ thèm thuồng ngươi bản thể. Thẩm Phàm xem kỹ lấy Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến vội vàng hai tay ôm ngực, đỏ mặt nói, ngươi làm gì thế? Trong mắt loạn chuyển, coi chừng ta đào ngươi. Ngươi được không? Thẩm Phàm ha ha cười cười. Hừ. Diệp Tiểu Thiến xoay người sang chỗ khác, của ta bản thể là linh vật, rất nhiều người thậm chí nghĩ luyện hóa ta. Tuy nói ta đánh không lại bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng mơ tưởng đuổi theo ta. Lúc này đây, nếu không có ta bị thương, một khi chạy, ai cũng đuổi không kịp ta. Nhìn không ra, ngươi còn biết cái gì đột pháp? Thẩm Phàm cười mỉm nói. Ai nói ta sẽ không đột pháp? Diệp Tiểu Thiến nói. Ta xem không biết. Thẩm Phàm nói. Ta. Thẩm Phàm ca ca, ngươi đừng khi dễ người, chờ ta khôi phục về sau, bảo ngươi kiến thức. Diệp Tiểu Thiến nghẹn đỏ mặt nói. Được rồi. Thẩm Phàm gật đầu nói, nhưng nghĩ đến không chỉ là vì ngươi bản thể a. Ồ, làm sao ngươi biết? Diệp Tiểu Thiến nói. Thẩm Phàm chỉ vào Diệp Tiểu Thiến nói, ngươi bản thể có lẽ không tệ, nhưng là một ít có thể làm cho một ít bán thần đều không tiếc cạn tàu giả máng, thậm chí phái ra phần đông đội ngũ không đi điều tra những nguyên linh kia cấp bậc bảo vật, đến truy tung mới bất quá bán thần cấp bậc ngươi, lẫn lộn đầu đuôi rồi. Phải biết rằng, nơi này là Tử Vong Đại Lục, có rất nhiều địa phương đều có nguyên linh cấp bậc thiên tài địa bảo, ví dụ như Thẩm Phàm cũng gặp phải Tử La, chắc hẳn địa phương khác cũng không ít. Tương đối, bán thần cấp bậc Diệp Tiểu Thiến, hắn linh vật bản thể chắc hẳn cũng không có đến nguyên linh cấp độ a. Thẩm Phàm ca ca, ngươi thật thông minh, đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Diệp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, chợt nàng vụng trộm đi đến Thẩm Phàm bên người, dán Thẩm Phàm lỗ tai, thổ khí như lan nói, ta trộm đồ đạc của bọn hắn. Ngươi trộm đồ đạc của bọn hắn? Theo ai trên tay? Thẩm Phàm nói. Thái thủy cảnh a, vĩnh hằng cảnh a, bán thần cảnh á. Dù sao không y ta, nhớ không rõ á. Diệp Tiểu Thiến nói. Thái thủy cảnh cùng vĩnh hằng cảnh còn có thể, theo bán thần cảnh ở đâu trộm thứ đồ vật? Thẩm Phàm lắc đầu ha ha. Hừ, ngươi không nên xem thường người. Diệp Tiểu Thiến xuất ra một cái hộp ngọc đi ra, bày ở Thẩm Phàm trước mặt, nói, trong lúc này là Xích Ô thần đằng, Chí Cương Chí Dương, Nguyên Linh sơ giai thiên tài địa bảo. Một căn bốc lên hỏa diễm kim sắc thần đằng bất quá dài nửa xích, lại có được nguyên vẹn nguyên linh văn, tuy nhiên là chỉ là sơ giai nguyên linh bảo vật, nhưng là tản mát ra mãnh liệt khí tức, nhiệt khí đập vào mặt. Thật đúng là. Thẩm Phàm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trên thực tế, thứ này Chí Cương Chí Dương có được bá đạo hỏa diễm, nếu là có thể đủ luyện hóa, đủ để cho rằng tôi luyện nhục thân thuốc chủ yếu, mấy trăm năm về sau, tiến giai thái chân kim phạn chân thân trùng kỳ cao giai cũng không thành vấn đề. Những ngày này, Thẩm Phàm một mực đều đang tìm kiếm nguyên linh cấp bậc tôi thể linh dược, dù sao bình thường vĩnh hằng cấp bậc tôi thể linh dược mặc dù có dùng, nhưng muốn nhanh chóng tăng lên bất hủ thực thể, nhưng lại chậm chạp rất nhiều. Có bổn nguyên tinh khí, tăng thêm thái chân kim phạn chân thân tham khảo kim cương độ ách đại pháp một ít căn bản kinh nghĩa, bao nhiêu vẫn có thể đủ từ từ luyện hóa một ít nguyên linh sơ giai linh dược. Kể từ đó, thái chân kim phạn chân thân tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên không ít. Đây là hắn mấy ngày nay tới giờ chỗ tìm hiểu một cái không tệ pháp môn tu luyện. Chương 1951, đến âm. Trầm Phàm ca ca, chúng ta đến. Diệp Tiểu Thiến thực sự là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, toàn thân vận tải thuộc tính một bản nguyên pháp lực, liền muốn đại trùng đặc xông lại. Trầm Phàm kéo tay của nàng, mạnh mẽ lường hắn một cái, trên đi chịu chết ta. Ồ. Diệp Tiểu Thiến rất là không hiểu nhìn Trầm Phàm, nói, Trầm Phàm ca ca, không phải ngươi nói muốn cùng ta cùng nơi đến báo thù sao? Hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt, lúc này không động thủ khi nào động thủ? Ê. Trầm Phàm trầm mặc một chút, nói, chúng ta lựa chọn một cái cơ hội thích hợp a. A nha nha. Ta không chờ được rồi. Trầm Phàm ca ca, ngươi không phải một đao phá tan đầu kia cương thi ba tầng môn sao? Ngươi rất lợi hại có đúng hay không? Diệp Tiểu Thiến nháy mắt nói, ngươi nhất định có thể giúp ta báo thủ, có đúng hay không? Khắc khắc khắc. Trầm Phàm lần thứ hai nắm lấy Diệp Tiểu Thiến tay, rất là không nói gì a. Làm sao liền gặp phải như thế cái khuyết căn huyền nhân xâm lưu đây? Tình huống trước mắt là, hắn hồng mông đao văn lực lượng chỉ có thể triển khai một lần, từ phía trước mấy lần công kích tới xem, nhiều nhất là so với phổ thông cấp bậc bán thần công kích muốn mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối giết không chết bán thần. Một đao qua đi, tam đại bán thần không chết, đến thời điểm nguy hiểm chính là hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, còn nói phải giúp Diệp Tiểu Thiến báo thủ. Được rồi, hắn thừa nhận báo thủ tâm tư cũng là có một ít, tiền đề là có cơ hội báo thủ. Giả như không có cơ hội báo thủ, như vậy liền tìm cơ hội đoạt được Thái Dương thần thủy. Có Thái Dương thần thủy, Cửu Dương hộ thể liền có thể luyện thành, đến thời điểm nguyên thần có thể chống đối tán nguyên cảnh nguyên thần thủ đoạn công kích, không cần tiếp tục phải sợ sệt một ít thương tổn nguyên thần công kích, trừ phi gặp phải lợi hại hơn tồn tại. Đồng thời theo Cửu Dương hộ thể uy lực đến xem, nếu như có thể đem Cửu Dương nguyên thần pháp tượng ngưng luyện ra đến, lúc mấu chốt cho gọi ra đến, thậm chí còn có thể chống đối bình thường công kích. Điều này cũng làm cho là báo Dương chuyển kiếp pháp điện cường hãn chỗ, cũng là Trầm Phàm ngày càng tìm kiếm Thái Dương thần thủy nguyên nhân. Đã như thế, bảo mệnh cơ hội tăng nhiều, đặc biệt là theo tử vong trong đại lục các đại siêu thoát cảnh đại năng thoát ly phong ấn lúc đi ra, đến thời điểm thần tiên đánh nhau, làm kiến hôi nhất dạng ra hỏa, chung quy phải một ít thủ đoạn bảo mệnh. Ngốc níu, ngươi có hiểu hay không dùng ít nhất khí lực làm to lớn nhất sinh? Trầm Phàm nói. Có ý gì? Diệp Tiểu Thiến nói. Quan niệm của nàng rất đơn giản, nhìn thấy kẻ thù, một chữ, được. Ngươi nói ở tại bọn hắn trạng thái đều ở đỉnh cao thời điểm xông lên giết chết bọn họ tốt hơn, vẫn là lợi dụng bọn họ bị thương, thậm chí là trọng thương thời điểm, xông lên giết chết bọn họ tốt hơn đây. Trầm Phàm tuần tuần thiện đạo. Diệp Tiểu Thiến gò má trầm ngâm một chút, nói, đương nhiên là lợi dụng bọn họ bị thương thời điểm rồi. Trầm Phàm ca ca, ngươi có phải là chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ đại thương, sau đó để ta xông lên giết chết bọn họ? Diệp Tiểu Thiến trong mắt tràn đầy đố lửa, tựa hồ sau một khắc liền có thể đem cái kia một đám người toàn bộ tiêu diệt nhất dạng. Trầm Phàm khóc không ra nước mắt, còn có đơn giản hơn biện pháp đâu? Trầm Phàm nói, lẽ nào Trầm Phàm ca ca đứng ở chỗ này liền có thể làm cho bọn họ đều bị thương sao? Diệp Tiểu Thiến nói, Trầm Phàm, đến nửa ngày không nói gì sau đó, Trầm Phàm vẫn là nghiêm mặt, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Thiến, chúng ta muốn học động suy nghĩ biết không? Có thể không để chúng ta động thủ, tận lực không cho chúng ta động thủ. Trầm Phàm ca ca, ý của ngươi là nói ta xuẩn đi? Diệp Tiểu Thiến nói lời này, nước mắt liền muốn lưu lại. Không không không. Trầm Phàm đầu đầy đều là mồ hôi, nói, ngươi phát hiện không có, bọn họ ở bảy trận. Băng phách hàn quang trận, một loại thuộc tính băng bản nguyên pháp lực cực cường trận pháp, chí âm chí hàn, có thể trong nháy mắt đóng băng ngàn dặm. Diệp Tiểu Thiến kiến thức cũng không phải phàm, bất quá ta một hành độn có thể đi xuyên qua, tiền đề là thừa dịp băng phách hàn quang lực lượng không có đúng lúc phát động. Ngươi nói bọn họ bố trí băng phách hàn quang trận chuẩn bị làm gì? Trầm Phàm lại nói, vậy còn không đơn giản, nhất định là vì phá giải cái kia xích ô chân hỏa trận rồi, đó là xích ô thiểu quân thành danh trận pháp, người bình thường phá không xong đây. Diệp Tiểu Thiến nói, giả như băng phách hàn quang trận cùng xích ô chân hỏa trận va chạm, ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm nói, băng hỏa hai tầng, đến thời điểm trong phạm vi nhất định sẽ thủy hỏa giao hòa, sức mạnh bản nguyên hỗn loạn, bạo phát sức mạnh hủy diệt. Diệp Tiểu Thiến nói, không sai. Trầm Phàm nói, ngươi nói, nếu là chúng ta trong bóng tối động chút tay chân, để bọn họ trận pháp sớm bạo, đến thời điểm bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không kịp, ngươi nói sẽ xảy ra tình huống gì? Hoa. Diệp Tiểu Thiến trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, Trầm Phàm ca ca, ngươi quá tuyệt rồi. Đến thời điểm chúng ta không ngừng thổi bay lực lượng, liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Không sai. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cô nàng này, rốt cục khai khiếu. Trầm Phàm ca ca, ta đi đem bọn họ trận pháp sớm làm nổ có được hay không? Đến gần Trầm Phàm yên lòng thời điểm, Diệp Tiểu Thiến lại tới nữa rồi một câu khiến người ta dở khóc dở cười. Quá nguy hiểm. Trầm Phàm nói, không sợ đây, ta một hành độn hiện tại tiến bộ rất lớn, có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến xích ố chân hỏa trận sau đó, chỉ cần dùng trí cương trí dương đồ vật làm nổ trận pháp, đến thời điểm bọn họ, ngươi có thể đúng lúc trốn về sao? Trầm Phàm nói, không sợ nha, ta có thể đúng lúc đào tẩu. Diệp Tiểu Thiến nói, Thẩm ca ca, đến thời điểm bọn họ toàn bộ bị thương, chúng ta nhất định phải đem bọn họ mạnh mẽ đánh một trận, đặc biệt là cái kia xấu xí, đem hắn treo lên ở trên cây đánh. Diệp Tiểu Thiến nói, Trầm Phàm, xích ô sân dưới, Hoàng Kim Cự Nhân tộc Kim Hoàn, Cổ Ma tộc Đường Đường, Kim Ô tộc Dương Ngọc Tùng ba người sóng vai đứng thẳng, ba người đều là cấp bậc bán thần đại năng, khí tràng mạnh mẽ, đem những vĩnh hằng cảnh đó cùng thái thủy cảnh các vãn bối bức lui đến mấy dặm có hơn. Xích Ô Thiểu Quân cũng không biết có chuyện gì gấp, đang yên đang lành truyền thừa, trực tiếp đưa cho chúng ta chính là, một mực còn muốn chúng ta chính mình tới lấy. Kim Hoàn cười toe toét nói, một người phụ nữ, so với nam nhân còn lớn hơn tráng, chí ít ở trong mắt Trầm Phàm, tương tự là Hoàng Kim Cự Nhân tộc, Kim Hoàn so với hắn kiến qua hoa vô bá muốn thô cùng nhiều lắm. Siêu thoát cảnh chuyện của người lớn, chúng ta làm sao sẽ như vậy rõ ràng? Đường Đường nhàn nhạt nói không chắc là hắn một hồi thử thách. Không sai, điện tịch ghi chép, Xích Ô Thiểu Quân xuất thân Thái Hư Tiên cảnh bên trong đại nhật một mạch, dòng dõi kia người am hiểu luyện khí, chỉ cần cho hắn đầy đủ cấp bậc vật liệu, truyền thuyết cao nhất nguyên linh pháp bảo đều có thể luyện ra. Dương Ngọc Tùng đống nhiên nói, ồ. Đường Đường thâm nhìn Dương Ngọc Tùng một chút, nói, Dương đạo hữu nói, chẳng lẽ là chỉ này Xích Ô Sơn trong còn cất giấu bảo bối gì sao? Kim Ô tộc cũng là đại nhật một mạch, Dương Mộ theo trong cảm ứng được thập phân cường hạn Thái Dương thần thủy lực lượng, nói như vậy, Thái Dương thần thủy cũng là điêu luyện trí cương trí dương nguyên linh pháp bảo hoặc là cái gì đỉnh cấp nguyên linh trí bảo đồ vật. Chương 1952, đánh nổ một tảng lớn. Đệ Tam, Xích Ô Thiểu Quân Đường Đường địa tiên hậu kỳ nhân vật, kiên quyết sẽ không chỉ cho chúng ta một ít cấp thấp nguyên linh bảo vật. Bởi vì hắn xuất thân đại tông môn, xưa nay xa hoa. Bởi vậy này Xích Ô Sơn đúng trọng tâm chắc chắn không được bảo vật. Đệ tứ, cũng là điểm trọng yếu nhất, những năm gần đây, Xích Ô chân hỏa đại trận càng ngày càng mạnh. Chuyện này ý nghĩa là đồ vật bên trong tựa hồ đến tức là đem lúc xuất thế, Xích Ô đại nhân hay là chính là muốn đem vật kia lưu lại chúng ta. Dương Ngọc Tùng mấy câu nói có lý có chứng cứ, không thể kìm được hai người khác không tin. Ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại không thích hợp liền phát động băng phách hàn quang trận. Kim Hoàn nói, chúng ta bố trí băng phách hàn quang trận nhiều năm như vậy, lại sao lại liền như vậy ngăn ngắn thời gian nửa tháng cũng chờ không được. Dương Ngọc Tùng nói, Dương đạo hưu không hổ là trận pháp đại sư, không chỉ có thể bố trí nguyên linh cấp thấp bản nguyên trận pháp, lại đối Xích Ô Thiểu Quân nhân vật như vậy cũng giải thấu triệt như vậy. Đường Đường ôm quyền nói, khách khí. Dương Ngọc Tùng nói, nhiều nhất nửa tháng, Xích Ô chân hỏa uy lực của đại trận sẽ đạt tới đỉnh điểm nhất, chính là thịnh cực mà suy. Đương Xích Ô chân hỏa uy lực của đại trận ở vào cường thịnh một khắc đó, chúng ta liền phát động băng phách hàn quang đại trận, thừa lúc vắng mà vào, có thể bằng thiếu đánh đổi phá tan đại trận. Được. Nếu thật sự là như thế, Xích Ô Sơn trong Thái Dương Thần Thủy Dương đạo hữu độc chiếm một nửa, mặt khác một nửa hai người chúng ta chia đều. Kim Hoàn nói, Thái Dương Thần Thủy hiếm thấy, tuy rằng lần đầu Thái Dương Thần Thủy chỉ là nguyên linh cấp thấp, nhưng cũng là hiếm có điêu luyện nguyên thần cùng rèn luyện thân thể trí bảo. Dương Ngọc Tùng nói, hai người các ngươi đều là thân thể cường hãn, đặc biệt là Kim Hoàn đạo hữu, ngươi đi chính là binh hồn một đạo, Thái Dương Thần Thủy điêu luyện nguyên thần đối với ngươi tăng cao thực lực đặc biệt có trợ giúp, Dương Mỗ liền không chiếm cái này tiện nghi. Có ý gì? Kim Hoàn nói, Dương Mô ý tứ là, Thái Dương Thần Thủy ba người chia đều, Xích Ô Sơn trong những vật khác, Dương Mưu nắm giữ lựa chọn thứ nhất quyền, làm sao? Cái này, Đường Đường cùng Kim Hoàng chần chờ. Không muốn. Ngoại trừ quan trọng nhất một món đồ, còn lại đồ vật cho ngươi lựa chọn hàng đầu quyền. Đường Đường cuối cùng đánh nhịp. Thành giao. Nửa tháng sau, Trầm Phàm cùng Diệp Tiểu Thiến bỗng nhiên theo trong nhập định thức tỉnh, Diệp Tiểu Thiến nhảy lên đến, vỗ vỗ cái mông mặt trên cho bụi, nói, Trầm Phàm ca ca, bọn họ muốn động thủ, ta đi rồi. Cẩn thận. Ân. Xích Ô Sơn dưới, Dương Ngọc Tùng đem một lần cuối băng phách hàn quang kỳ tế luyện hòa vào bên trong đại trận sau, quay về đứng ở mặt khác hai vị trí Đường Đường cùng Kim Hoàn nói, hai vị đạo hữu, lại quá 10 tức, chúng ta liền thôi thúc trận kỳ xoay quanh từ phía sau, chúng ta tốc độ rời đi nơi đây, chỉ ít ngàn giảm. Tại sao? Trong đám người, có một cái vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại có thể hỏi. Bởi vì băng phách hàn quang cùng Xích Ô chân hỏa là hai loại cực đoan sức mạnh bản nguyên, một khi va chạm, băng hỏa hai tầng, đến thời điểm sẽ gợi ra bản nguyên pháp lực bạo động, mặc dù là chúng ta tiếp tục chống đỡ, cũng phải bị thương nặng. Dương Ngọc Tùng nói: "Các ngươi hiện tại liền rất xa thối lui đi, sợ đến thời điểm các ngươi tới không kịp trốn." Đường Đường nhưng là sớm nói: "Như vậy cũng tốt." Dương Ngọc Tùng gật đầu. Đột nhiên, Dương Ngọc Tùng ánh mắt quét qua Xích Ô Sơn, thình lình phát hiện Xích Ô Sơn dâng trào một luồng dung nham, bốc hơi lên ánh lửa giống như to lớn cái nấm. "Không được, Xích Ô chân hỏa đại trận sớm bạo phát, trốn." Tiếng nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, băng phách hàn quang đại trận gặp phải Xích Ô chân hỏa đại trận công kích, lập tức tự động phản ứng lại, từng đạo đạo băng phách hàn quang phản kích đi ra ngoài. "Oeng!" Băng hỏa hai tầng. Phạm vi trong vòng 10 dặm, hết thảy đều là hồng bạch hai màu vết nứt không gian. Phạm vi trăm dặm bên trong, hết thảy đều là băng hỏa hai loại thuộc tính sức mạnh vòng xoáy. Phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy đều là hồng bạch quang mang hình thành sóng chấn động. Đường âm thanh lớn hưởng đến mức tận cùng thời điểm, trong thiên địa có như vậy một sát na yên tĩnh lại. Sau nửa canh giờ, đường băng hỏa lực lượng từ từ tản đi thời điểm, Diệp Tiểu Thiến nên ngang xuất hiện ở Xích Ô Sơn dưới. "Hanh hanh hanh. Ha ha ha. Trận pháp nổ tung tư vị không dễ chịu." Diệp Tiểu Thiến chắp tay sau lưng, rất có cao nhân phong độ nhìn nằm trên đất Đường Đường, Dương Ngọc Tùng cùng Kim Hoàn ba người. Ba thế lực lớn, hơn trăm người, hiện tại chỉ còn giữ lại ba người bọn họ còn lay lắt còn sót lại. Cho tới những người khác, ngoại trừ một số ít rời đi được sớm, chớp mắt bỏ chạy ở ngoài, phần lớn cũng không kịp bỏ chạy, bị đại trận cho tươi sống đánh chết. Chấn động đến mức hồn phi phách tán. "Là ngươi?" Đường Đường phun ra một ngụm máu, khuôn mặt dữ tợn nói. "Thiện nhân." Kim Hoàn nói. Dương Ngọc Tùng trầm mặc không nói. "Xấu xí. Lúc trước chính là ngươi nhốt lại ta, hại ta suýt chút nữa chết ở chỗ này, hôm nay bổn cô nương đến đây báo thù rồi." Diệp Tiểu Thiến hung hăng nói. "Có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta." Kim Hoàn nói. "Hừ, ngươi cho rằng bổn cô nương không dám giết ngươi sao?" Diệp Tiểu Thiến nói, "Tuy rằng giết không chết nguyên thần của ngươi, thế nhưng cơ thể ngươi bổn cô nương liền phá hủy ngươi." Diệp Tiểu Thiến lại cũng quyết tâm, một trường đập vỡ tan Kim Hoàn thân thể. Thân thể phá nát, cũng không có như tưởng tượng ở trong huyết vũ tung bay, mà là ngưng tụ một đạo huyết ảnh lưu chuyển, lại hòa vào nổi bồng bềnh giữa không trung kim sắc vòng bên trong. Kim sắc vòng trung ương chính là Kim Hoàn nguyên thần. Binh hồn. Lấy nguyên thần vì là binh khí chi hồn, Tiểu Thiến chạy mau. Trầm Phàm chính từ đàng xa chạy tới, nhìn thấy kim sắc viên vòng tình cảnh đó, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái. "Kiệt kiệt. Thiện nhân, ta muốn ngươi chết." Kim sắc viên vòng chấn động mạnh một cái, trong phút chốc trong thiên địa lít nha lít nhít đều là kim sắc viên vòng, những này kim sắc viên vòng phong tỏa thiên địa, hướng về Diệp Tiểu Thiến mà đi. Hồn binh lại là nguyên linh cấp thấp pháp bảo. Diệp Tiểu Thiến nhìn thấy tình cảnh này cũng là giật nảy cả mình, hồn nhiên không nghĩ tới đánh giết Kim Hoàn thân thể sau đó, đối phương lại có thể điều động nguyên linh cấp thấp pháp bảo, mà đi pháp bảo nguyên thần lại là Kim Hoàn nguyên thần của chính mình. Đột. Cũng may Diệp Tiểu Thiến mấy ngày nay một hành độn uy lực tăng mạnh, đồng thời phun ra một cái kim khí hòa vào chu vi thuộc tính một lực lượng bản nguyên bên trong, trong phút chốc hóa thành một đạo kim ánh sáng xanh lục mang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trốn chỗ nào? Thiện nhân, ta phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Kim sắc viên vòng tựa hồ cảm ứng được Diệp Tiểu Thiến bay trốn phương hướng, đuổi sát theo. Mà cũng chính vào lúc này, Trầm Phàm xuất hiện ở Diệp Tiểu Thiến trước kia đứng ở vị trí. Được được được, Đường Mỗ xưa nay yêu thích thiết kế người khác, hôm nay lật thuyền trong mương, lại bị một cái cặn bạ bán thần cùng một cái thái thủy cảnh trung kỳ cho tính toán. Đường Đường hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Phàm, phun ra một ngụm máu, nói: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói xong, Đường Đường hóa thành một đạo hắc khí phóng lên trời, không thấy tung tích. Thủ đoạn cao cường. Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Xích Ô chân hỏa bên trong đại trận, đồng thời làm nổ đại trận, hại cho chúng ta hầu như toàn quân bị diệt không kể, còn đánh mất Xích Ô tiểu quân cơ duyên. Thật giỏi. Dương Ngọc Tùng giãy giụa đứng lên đến, hướng về Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên. Chương 1953, Thiên Kim dị biến. Đi chết đi. Trầm Phàm rút đao, hồng mông đao văn lực lượng vận tải, vô hình vô tướng đao bá một tiếng, xé rách không gian nhất dạng. Lợi hại. Lại cũng có cấp bậc bán thần thủ đoạn công kích, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Ngọc Tùng biến thành Tam Túc Kim Ô, Tam Túc Kim Ô phun ra một đạo mặt trời va chạm hồng mông đao văn, hai người trên đường dồn dập tiêu tan. Tuy tức, Tam Túc Kim Ô hóa thành một đạo sợi vàng, xèo một tiếng, cũng là vội vã đi xa. Trầm Phàm run lên một lát, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Đường Đường cùng Dương Ngọc Tùng bị thương nặng, chỉ có lực tự bảo vệ, vội vã lưu vong. Thế nhưng Kim Hoàn lại tu luyện hiếm thấy binh hồn phương pháp, đem nguyên thần của chính mình cùng nguyên linh cấp thấp pháp bảo nguyên thần dung hợp làm một thể, một khi đánh mất thân thể, nhưng là không có ràng buộc, có thể điều động cấp thấp nguyên linh pháp bảo tiến hành công kích. May mà Diệp Tiểu Thiến thoát được nhanh. Chỉ là, bọn họ thoát được như vậy nhanh, chính mình làm sao đi tìm bọn họ? Suy nghĩ một chút, Xích Ố Sơn trong còn có Thái Dương Thần Thủy chờ hắn. Trước mắt, Xích Ố Chân Hỏa đại trận cùng Băng Phách Hàn Quang đại trận đồng quy vu tận, tạo thành thanh thế lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, trong đó sẽ bao quát cái khác bán thần, thậm chí là siêu thoát cảnh đại năng. Đường Đường cùng Dương Ngọc Tùng quyết định thật nhanh bỏ qua Xích Ố Sơn trong bảo vật rời đi, e sợ không hoàn toàn là sợ sệt chính mình, mà là không muốn đối mặt người càng mạnh mẽ hơn. Trầm Phàm ca ca, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi thu thập Thái Dương Thần Thủy a, nhớ được cho ta lưu một điểm a. Cũng chính vào lúc này, Diệp Tiểu Thiến hư ảnh bỗng nhiên hiện lên. Tiểu Thiến, ngươi, Kim Hoàn cái kia xấu xí, bị ta phân thân đã lừa gạt đi tới, bất quá cái kia phân thân cũng là ta bản thể một cái cần a. Lần này trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bị thương quá nặng, trước được cho ta một điểm Thái Dương Thần Thủy điêu luyện nguyên thần, như vậy mới có thể bảo đảm căn cơ. Sau đó, ngươi có thể muốn mang ta đi tìm Gia Gia. Chỉ có tìm tới Gia Gia, ta tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Yên tâm. Trầm Phàm tay một chiêu, đem Diệp Tiểu Thiến thu nhập tiên linh trong hồ lô, sau đó lắc người một cái nhảy vào Xích Ô Sơn trong. Xích Ô Sơn. Trầm Phàm cảm thấy Xích Ô Sơn chính là một cái trống rỗng sơn trụ, bên trong có động thiên khác. Trong đó phần lớn đều là dung nham, tụ cục nổi bong bóng, nóng rực viêm lực xông lại, dù là Trầm Phàm Thái Chân Kim Phạm Chân Thân Chí Cương Chí Dương, cũng có chút không chịu nổi. Nếu không có thời gian cấp bách, nơi này quả thực là luyện thể tuyệt hảo bảo địa. Trầm Phàm lấy ra Thái Chân Kim Lô, Thái Chân Kim Lô vừa hộ thể, vừa nuốt trường chu vi đột kích viêm lực. Sau một cách giờ, Trầm Phàm đã xuyên qua dung nham, đi tới một cái biển lửa bên trong. Hắn cảm ứng được Thái Dương Thần Thủy khí tức, đến gần trong biển lửa. Bất quá, nơi này biển lửa, hỏa diễm cường thịnh, đã đến vĩnh hằng cảnh có thể chịu đựng đỉnh cao. Nếu không là Thái Chân Kim Lô thập phân bất phàm, thêm vào Bất Diệt Kim Phạm Âm bất cứ lúc nào chữa thương, hắn còn thật không dám lẹn vào nơi đây. Đương nhiên, như vậy hắn vẫn chưa thể lẹn vào rất lâu, bởi vì càng đi dưới nơi này hỏa diễm liền càng mạnh. Vậy hắn tại sao còn mạo muội đi vào đây? Chỉ là bởi vì Thái Chân Kim Lô bên trong vực ngoại tiên kim. Tinh Ngục Vô Thường nói vực ngoại tiên kim chí cương chí dương, tiếp cận thuần dương phẩm chất, là luyện chế cao nhất nguyên linh pháp bảo tồn tại. Thái Chân Kim Lô nuốt chửng hỏa diễm, một phần nhỏ bị hóa thành rèn luyện sức mạnh của thân thể cho cấp đoạn, một bộ phận khác toàn bộ tiến vào vực ngoại tiên kim bên trong. Trầm Phàm hồn nhiên không nghĩ tới vực ngoại tiên kim còn có thể chủ động nuốt chửng hỏa diễm, điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Điểm này cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Sau 2 canh giờ, lực hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đột nhiên, một điều hỏa long phát sinh tiếng rồng ngâm, đột nhiên đập tới. Hỏa diễm hóa hình, đã thành linh. Nguyên linh văn. Tán nguyên cảnh mới có thủ đoạn a. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Loại này hỏa long công kích tương đương với tán nguyên cảnh sơ kỳ một đòn toàn lực, căn bản không phải trước mắt hắn có thể phòng ngự được. Hắn bản năng muốn rời khỏi nơi đây. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn là thử mở ra Thái Chân Kim Lô, nuốt chửng vọt tới điều thứ nhất hỏa long. Thái Chân Kim Lô thiếu một chút liền muốn bị hỏa long cho luyện hóa, thế ngàn cân treo sợi tóc, vực ngoại tiên kim phóng thích nhất đạo kim quang. Này đạo kim quang không biết ẩn chứa sức mạnh nào, một phần hòa vào Thái Chân Kim Lô bên trong, để Thái Chân Kim Lô phòng ngự trực tiếp tăng lên tới bán thần cấp độ. Trầm Phàm có thể cảm ứng được Thái Chân Kim Lô bên trong một tia bản nguyên chân lực. Kỳ quái, vực ngoại tiên kim lúc nào có thể phun ra thuộc về ta bản nguyên chân lực? Thái Chân Kim Lô phòng ngự tăng nhiều, Trầm Phàm lúc này mới dễ chịu một ít. Nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của Viêm Long, Thái Chân Kim Lô vẫn là ở không ngừng nứt ra. Vực ngoại tiên kim tựa hồ cảm ứng được Trầm Phàm nguy hiểm, một bộ phận khác kim quang đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc miệng lớn, ô một tiếng, trực tiếp đem Viêm Long cắn nuốt mất rồi. Trầm Phàm ngây người như phỗng. Đây là tình huống thế nào? Vực ngoại tiên kim còn có thể hóa hình. Nay một tờ thuần dương tiên giám. Lúc này, Trầm Phàm chợt nhớ tới Tinh Ngục Vô Thường, tựa hồ ý của hắn là, vực ngoại tiên kim trên thực tế là thuần dương tiên giám một phần. Thuần dương tiên giám, tên như ý nghĩa là thuần dương pháp bảo, có thể nói hỗn độn cao cấp nhất tồn tại. Vực ngoại tiên kim bên trên ghi chép báo dương chuyển kiếp pháp điện phù văn bị nguyên thần của hắn hấp thu sau đó, liền đã biến thành thuần khiết vực ngoại tiên kim. Vốn tưởng rằng vực ngoại tiên kim không có sự sống, bây giờ nhìn lại, Trầm Phàm thử câu thông vực ngoại tiên kim, kết quả không có được đáp lại. Lúc này, lại một cái viêm long đập tới, so với điều thứ nhất còn cường đại hơn. Không nghi ngờ chút nào, vực ngoại tiên kim lần thứ hai hóa thành kim sắc miệng lớn nuốt chửng. Nuốt chửng. Kế tục nuốt chửng. Cho đến biển lửa tầng dưới chót, Trầm Phàm nhìn thấy một cái màu đỏ thêm đen viêm long. Đây là một cái có tới trăm trượng xích hắc viêm long, cái kia con mắt màu đen tỏa ra nhân tính hóa sự phẫn nộ cùng nghiệt thị. Ngang. Xích hắc viêm long vọt tới. Có thể so với địa tiên sơ kỳ viêm long, đã sinh ra hoàn chỉnh linh trí. Trầm Phàm hồn hải một mảnh hỗn độn, Xích Ô Sơn tại sao có thể có lợi hại như vậy hỏa diễm? Không, này không phải hỏa diễm, đây là một cái viêm long. Rồng thực sự. Thái Chân Kim Lô mở ra, vực ngoại tiên kim lần thứ hai hóa thành kim sắc miệng lớn hướng về Xích Hắc Viêm Long nuốt quá khứ. Không. Xích Hắc Viêm Long cảm ứng được vực ngoại tiên kim sức mạnh, xoay người liền muốn trốn. Thế nhưng, ăn vực ngoại tiên kim một cái nuốt, thuận tiện còn phát sinh một đạo ở no âm thanh. Trầm Phàm há hốc mồm. Này, có thể phản ứng một thoáng ta sao? Trầm Phàm hướng về vực ngoại tiên kim chuyển nhượng một đạo tâm niệm. Vực ngoại tiên kim rung rung. Trầm Phàm đại hỉ. Một đạo xích hắc quang mang theo vực ngoại tiên kim bên trong bắn ra, lại là nguyên bản bị thôn phệ xích hắc Viêm Long. "Xích hắc bái kiến đại nhân." Viêm Long nói. "Ê." Trầm Phàm kinh hãi không tên. Lúc này mới bao lâu công phu, nguyên bản tiêu căng khó thuần Viêm Long lại thấp phục nhận chủ. "Chuyện gì xảy ra?" "Đại nhân, xích hắc nguyên bản là xích ô thiểu quân vật hái hơn 100 loại dương thuộc tính bản nguyên hỏa diễm kết hợp Viêm Long hải cốt luyện chế mà thành cấp trung nguyên linh pháp bảo. Vậy ngươi, chủ nhân ở xích hắc trên người lưu lại bản mệnh ấn ký, từ nay về sau, xích hắc chính là đại nhân binh khí." Chương 1954, xích hắc viêm côn. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra vượt ngoại tiên kim sự tình, nhân tiện nói, ngươi bản thể là cái gì binh khí? Viêm Long côn. Chí cương chí dương, có thể triển khai thuộc tính lửa lực lượng bản nguyên, lại gồm cả long cốt lực lượng, trùng 18,900 cân. Xích. Cái kia bản lãnh của ngươi là cái gì? Trấn áp, thuộc tính lửa công kích, bay trốn. Xích. Ngươi còn nắm giữ đột pháp. Nắm giữ đột pháp phù văn, thêm vào Viêm Long hải cốt ẩn chứa bay trốn lực lượng bản nguyên. Đột pháp danh vừa vặn. Trầm Phàm nói. Viêm đột. Xích. Là hàng đầu bản nguyên đột pháp sao? Trầm Phàm nói. Không phải. Xích. Đáng tiếc ta hiện tại còn không cách nào điều động ngươi. Trầm Phàm nói. Có thể. Xích. Ta vẫn là thái thủy cảnh. Trầm Phàm nói. Đại nhân, xích hắc đến gần trong cơ thể ngươi, ngươi hơi suy nghĩ, liền có thể điều động ta. Xích. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, xích hắc quả nhiên như chỉ cánh tay sứ, hóa thành một cái có tới 100 trượng khoảng cách xích đen dài côn, đẩy ra một toàn bộ biển lửa. Chuyện này có thể so với tán tiên sơ kỳ công kích. Sao có thể có chuyện đó? Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đại nhân hiện tại bản nguyên chân lực không đủ để phát huy xích hắc toàn bộ sức mạnh. Xích, xích hắc bản thể chân chính sức mạnh đạt đến địa tiên đỉnh cao. Trong biển lửa, Trầm Phàm giống như hết thảy đều là nằm mơ nhất dạng. Ở trong sự nhận thức của hắn, phần lớn nguyên linh pháp bảo chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có chủ động công kích sức mạnh, phải bị người luyện hóa, tài năng phát huy lực công kích. Thế nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấy xích hắc thời điểm, xích hắc rõ ràng là nắm giữ lực công kích. Thứ hai, Thái chân kim lô trong một tia bản nguyên chân lực liền có thể điều động xích hắc, đồng thời để xích hắc có thể phát huy điệu tiên công kích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xích hắc trước có thể công kích đại nhân, là xích ô thiểu quân ở trong cơ thể ta lưu lại một đạo pháp lực, ai có thể gánh vác xích hắc một đòn bất tử, liền có cơ hội luyện hóa xích hắc. Xích, ngươi lúc đó bị thôn vệ thời điểm, lẽ nào không có phản ứng sao? Trầm Phàm nói. Nuốt chửng. Xích, cái gì nuốt chửng, không phải đại nhân luyện hóa ta sao? Cái gì? Trầm Phàm lông mày thâm chíu. Có gì đó không đúng. Xích hắc linh trí cũng không cao, thậm chí chỉ biết một chút bản năng nhận thức cùng nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, không giống Tử La như vậy, nắm giữ hoàn chỉnh linh trí, càng không có vô tận tinh ngục như vậy cáo giả. Thậm chí hắn hoài nghi, vực ngoại tiên kim nuốt chửng xích hắc sau đó, còn thuận tiện xóa đi xích hắc một đoạn ký ức. Này vực ngoại tiên kim rốt cuộc là thứ gì? Trầm Phàm nghĩ như vậy. Bất quá, vực ngoại tiên kim rất rõ ràng không có phản ứng hắn. Hắn hoài nghi, hắn có thể điều động xích hắc, then chốt vẫn là vực ngoại tiên kim cho cái kia một tia bản nguyên chân lực. Tuy rằng này một tia bản nguyên chân lực là trong cơ thể hắn sinh ra, rõ ràng trải qua vực ngoại tiên kim gia công. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng vì sao lại như vậy bất an đây? Không kịp nghĩ nhiều, có xích hắc hộ thể, mở lô, biển lửa đã không tạo thành được uy hiếp gì, nuốt chửng lượng lớn hỏa diễm ở lại rèn luyện sức mạnh của thân thể sau đó, Trầm Phàm liền đến biển lửa bên dưới. Một nước ao, kim quang sáng sáng, chính là Thái Dương thần thủy. Đại nhân, tầm thường xích hắc đến gần Thái Dương thần trong nước ôn dưỡng. Xích hắc nhìn thấy Thái Dương thần thủy, bản năng nói rằng: "Yên tâm, sẽ cho ngươi đầy đủ Thái Dương thần nước cấm dưỡng." Trầm Phàm động tác thật nhanh, chia ra làm hai. Một mặt vận tải bão dương chuyển kiếp pháp điện bên trên cựu dương hộ thể phương pháp, nuốt chửng một phần Thái Dương thần thủy. Sau đó, hắn chia lại một phần tiến vào tiên linh hồ lô để Diệp Tiểu Thiến nuốt chửng. Còn lại Thái Dương thần thủy toàn bộ tiến vào Thái Chân kim lô bên trong. Thái Dương thần thủy chí cương chí dương, nguyên bản hắn là không cách nào đụng chạm, thế nhưng luyện hóa xích hắc sau đó, thêm vào cái kia một tia bản nguyên chất lực, lại có thể tiếp xúc chỉ có điều là nguyên linh cấp thấp Thái Dương thần thủy. Nếu không thì, hắn chỉ có thể dùng bão dương chuyển kiếp pháp điện bên trên cựu long hộ thể phương pháp đến vận chuyển Thái Dương thần thủy. Cho tới Diệp Tiểu Thiến vì sao có thể trực tiếp nuốt chửng Thái Dương thần thủy, phỏng chừng là nàng bản thể đặc thù. Thấy đỡ thì thôi, Trầm Phàm không lưu lại nữa, điều động xích hắc, hóa thành một đạo viêm quang, chớp mắt đi xa. Vào giờ phút này, Trầm Phàm lần thứ nhất cảm nhận được bay trốn mãnh liệt cảm giác. Xích hắc triển khai viêm độn tuy rằng không phải cao nhất đột pháp, nhưng cũng tương đương với một loại tán tiên cấp thấp đại năng bay trốn tốc độ. Viêm độn cũng là bản nguyên độn pháp một loại. Cũng là ở hắn độn đi ra trong nháy mắt, Xích Ô Sơn bốn phía đã đứng đầy không ít bán thần, thậm chí còn có hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng lạnh lùng nhìn Xích Ô Sơn. Một người trong đó quỷ khí âm trầm, một cái khác nhưng là tiên khí giật giảo. Hai đại tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng bốn mắt nhìn nhau sau đó, đồng thời nói, cùng tiến lên. Hai người từng người triển khai đột pháp, liền muốn xông vào Xích Ô Sơn trong. Một áng lửa phóng lên trời, ở dưới con mắt mọi người trốn xa rời đi. Lại có thể có người nhanh chân đến trước rồi. Đuổi theo. Hai đại tán nguyên cảnh sơ kỳ cũng từng người triển khai đột pháp đuổi tới. Cho tới những kia cái bán thần cùng vĩnh hằng cảnh giới cao thủ nhưng là đứng ngây ra tại chỗ. Thần tiên đánh nhau, chúng ta liền bị tham gia cho vui. Chúng ta đi Xích Ô Sơn tiền tầng, thu thập một ít lực hỏa diễm. Những này có thể đều là bà bối, mau mau, lại chậm một chút, lại có đại năng lại đây, ngược lại sau liền một cái đầu lâu đều không dư thừa rồi. Đỉnh núi. Trầm Phàm gánh vác xích hắc, chính đang điều tức. Hiện nay tới nói, hắn có thể phát huy xích hắc công kích cũng là tương đương với tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. May mà viêm độn còn không tụ, cái kia hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng có vẻ như mới vừa từ trong phong ấn đi ra, một thân thực lực cũng không thể phát huy được, lúc này mới để hắn trốn thoát. Nếu không thì, hắn vẫn đúng là không phải tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng đối thủ. Dù sao, hắn chỉ có thể dựa vào xích hắc tiến hành phản kích, chỉ là có một ít tán nguyên cảnh sơ kỳ bình thường công kích sức mạnh thôi, một ít bản nguyên phép thuật, bí pháp, thậm chí là cái khác phụ trợ một loại sức mạnh đều không có. Quan trọng nhất là hắn còn chưa tới cấp bậc kia, căn bản sức mạnh không đủ. Thật gặp ngay phải một cái viên mãn tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, hắn ngoại trừ chạy trốn, không có cách nào. Trên thực tế, hắn liền cái kia hai cái chưa viên mãn tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng đều đánh không thắng, chỉ có thể chạy trốn. Như vậy, hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể xác định, hiện nay chân thể thủ đoạn công kích có thể đại đạo tán nguyên cảnh sơ kỳ cấp độ, còn để xích hắc sức mạnh lần thứ hai tăng lên, hoặc là lại sinh ra một tia chân lực bản nguyên, hoặc là vượt ngoại tiên kim lần thứ hai tỉnh lại. Cho tới chính diện chiến đấu, hắn nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặt khác, điều động xích hắc tiêu hao cũng là quá lớn, một khi cái kia một tia chân lực bản nguyên bị tiêu hao cả tịnh, muốn lần thứ hai ôn dưỡng lên cũng cần không ít công phu. Vượt cấp chiến đấu đều là có thiếu hụt. Mặc dù như thế, hắn vẫn là hài lòng, hiện nay tới nói, nắm giữ chống lại tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng thủ đoạn, lá bài tẩy tăng nhiều. Hắn hiện tại duy nhất muốn biết rõ chính là, vượt ngoại tiên kim đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai đứng dậy, hướng về đông phương kế tục bay trốn đi. Chương 1955, âm quỷ thượng nhân. Gió núi thổi qua, thanh y bay phần phật. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mênh mông sương trắng, Côn Ngô chi sơn không biết lớn bao nhiêu, bằng hắn hiện tại độ tốc, cũng không biết bao nhiêu năm khả năng bay trốn rời đi nơi này. Xích Hắc Viêm Côn cũng chính là tên thật vì là Viêm Long Côn, cái này cấp thấp nguyên linh pháp bảo cần vận dụng bản nguyên chân lực khả năng điều động, bởi vì vực ngoại tiên kim không hiểu ra sao trợ giúp hắn sinh ra một tia bản nguyên chân lực, lại luyện hóa Viêm Long Côn, hơn nữa có thể ở thời gian nhất định nội điều động Viêm Long Côn bay trốn, chiến đấu, thậm chí là giết địch. Hiện nay Tử Vong Đại Lục đâu đâu cũng có ẩn nút nguy cơ, theo những này phong ấn tại lòng đất siêu thoát cảnh đại năng xuất thế, rất nhanh nơi này sẽ một lần nữa biến thành một cái chư thiên thần Phật ma vu yêu. Đại chiến chiến trường. Suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Trầm mỗi chút bản lĩnh này, một khi gặp phải loại kia đại chiến, đoán chừng phải biến thành cho bụi. Trầm Phàm thở dài một hơi, nói, vẫn phải là dành thời gian tu luyện a. Hắn kế tục hướng về phía trước bay đi, cho đến tìm được một hang núi, thuận lợi bố trí một bộ trận pháp, tiến vào bên trong. Vương ngoại tiên kim tuyệt đối có linh, bằng không không thể như vậy giúp ta, chỉ là nên như thế nào mới có thể làm cho hắn hiện hình đây. Trầm Phàm ngồi xếp bằng ở trong động phủ, rơi vào trầm tư. Côn Ngô chi sơn từ từ náo nhiệt lên. Theo đến đây thí luyện các đạo nhân mã hóa giải từng tòa phong ấn, theo thượng cổ ẩn nút đến nay những siêu thoát cảnh đó đại năng dồn dập xuất thế, loạn tượng từ từ xuất hiện. Xích ô sân dưới, một cái áo bào đen nam tử xoay quanh trên không trung, thân thể của hắn rất là quỷ dị, khi thì là hóa thành thực chất, khi thì biến thành hư vô. Hắn mắt tam giác con ngươi là màu trắng, không có mũi, chỉ có cái kia màu đỏ tươi môi, thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Giả như Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ phát hiện người này không phải là người, nói chuẩn xác, hắn là một cái quỷ tu, cái kia khắp toàn thân âm khí, không sánh được tinh ngục vô thượng, nhưng so với nửa bước thi thần mạnh hơn nhiều. Đây là một cái tán nguyên cảnh sơ kỳ quỷ tiên. Âm quỷ thượng nhân, không nghĩ tới chúng ta cũng có kết minh một ngày. Âm quỷ thượng nhân bên người, còn đứng một cái bạch bào ngọc diện, cả người xem ra giống như trên trời tinh không nhất dạng làm người mê. Âm quỷ thượng nhân theo Vô Ngân sa mạc đến Côn Ngô chi sơn, không biết muốn hợp tác ra sao. Bạch bào nam tử tiếp tục nói, Bạch Nhật tinh quân, bản tiên lần này đến đây, cũng không phải là tự chủ trương, mà là mặt trên mệnh lệnh. Âm quỷ thượng nhân nói, mặt trên. Bạch Nhật tinh quân cau mày nói, ngươi mặt trên vị kia chẳng lẽ là cùng tinh ngục vô thường đạo nổi danh, được xưng bán diện Diêm La vị nào? Bán diện Diêm La. Âm quỷ thượng nhân lạnh lùng nói, Bạch Nhật tinh quân, bản tiên có thể cho rằng ngươi là lại khen tặng đại nhân nhà ta, nhưng có mấy lời không thể, bất năng, nói lung tung. Diêm La Vương là Âm Ti Vương một trong, đường đường thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, đại nhân nhà ta tuy rằng không sợ hắn, nhưng không có cần thiết đắc tội hắn. Ha ha. Bạch Nhật tinh quân hít mắt, đỉnh đầu cái kia hỏa hồng sắc giống như kim quan nhất dạng mũ lập lòe quan mang, nói, thôi, nói vậy kế hoạch của ngươi là hợp thì lại hai chuyện lợi. Côn Ngô chi sơn, theo Kim Vân Sơn bắt đầu, cho đến Côn Ngô chi sơn đông bộ phần cuối, bên kia là cái kia một đám người phong ấn, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ngươi điên rồi phải không? Chọc cái kia một vị, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi đi lãng phí. Bạch Nhật Tinh quân đạo, ngươi cho rằng siêu thoát cảnh liền chân chính bất tử? Cái kia một vị hiện tại hoàn mỹ quản những chuyện này a. Như hắn thật sự dám xuất hiện, Vô Diện Quỷ Tổ đại nhân đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Âm Quỷ thượng nhân nói, người nào không biết Vô Diện Quỷ Tổ tiền bối ở phong ấn thời gian, bị Tuyệt Chiến Chi Thành Kim Cương Phật Đà cho âm một cái, hiện tại còn ở Kim Cương Đại Điện bên dưới. Bạch Nhật Tinh quân nói, kha kha, Vô Diện Quỷ Tổ tốt xấu cũng là đường đường quỷ tổ, cùng chư thiên tiên tổ, thần tộc, vũ tổ, yêu tổ, Phật tổ nổi danh tồn tại, cái kia Kim Cương Đại Điện tuy rằng lợi hại, nhưng muốn hoàn toàn nhốt lại hắn, nhưng là không thể. Âm Quỷ thượng nhân nói, lại nói, Bạch Nhật Tinh quân, ngươi mặt trên vị đại nhân kia năm đó nhưng là ăn phía đông cái kia một đám người thiệt thòi, các ngươi hiện tại xuất hiện ở đây, đừng nói cho ta, các ngươi không có biện pháp. Bạch Nhật Tinh quân sắc mặt lúc thì đỏ một trận xin mời, cuối cùng nói, hợp tác ra sao? Mặt trên đại nhân đã phái ra 10 vị địa tiên, 18 vị tán tiên, cùng với một vị thiên tiên lại đây, cần phải cướp ở Kim Vân Sơn hướng về đồng đám người kia xuất thế trước, đoạt bọn họ cơ duyên, phá bọn họ phong ấn. Ha ha, thật ác độc. Thật ác độc thủ đoạn, đến thời điểm người bên kia mặc dù xuất thế, muốn phải nhanh khôi phục như cũ cũng phải hao phí thời gian rất lâu, đến thời điểm chư phương đại chiến, bọn họ chính là mặc người nhào nặn quả hồng nhũn. Bạch Nhật Tinh Quân nói, hai người mật, gắn bó, như một phen, liền lại từng người lấy ra thật nhiều đạo đột quang, lúc này mới nhìn nhau nở nụ cười. Bạch Nhật đạo hữu, bản tiên còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Chấm đã. Bạch Nhật Tinh Quân cười nói, chẳng lẽ là đuổi theo cái kia đánh cắp Xích Ô Thiểu Quân cơ duyên người? Xích Ô Thiểu Quân mặc dù là Kim Vân phía đông người, thế nhưng hắn phương pháp luyện khí cũng khá, nghe nói hắn có lượng lớn Thái Dương thần thủy. Như vậy cầu chúc Âm Quỷ đạo hữu thuận gió như ý. Cáo tử. Theo Xích Ô Sơn trong tìm thấy hỏa diễm không hổ là đỉnh cấp luyện thể linh vật. Thái Chân Kim Lô đem những ngọn lửa này hóa thành thuần túy nhất thân thể lực lượng, một mặt kích thích thân thể, kích phát chân lực, mặt khác hóa thành tinh khí, chuyển hóa thành chân lực. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, lại ở Thái Chân Kim Phạm chân thân ở ngăn ngắn một năm này nội, tăng lên không ít. Lúc này, Trầm Phàm chính bày ra trận thế, vừa đánh quyền, vừa luyện hóa dược lực. Toàn thân bắp thịt cũng không có nhô lên, cái kia lưu tuyến hình hình thể ngược lại là càng ngày càng nội liễm lên, nhạt ánh sáng vàng kim lộng lây ra thịt, mò lên nhưng là có giãn mười phần. Thu công. Trầm Phàm thở ra một hơi dài. Đảo mắt, hắn đem bao phủ ở bên ngoài Thái Chân Kim Lô thu nhập trong cơ thể. Thái Chân Kim Phạm chân thân cấp cao hậu kỳ. Nếu như có thể tìm tới dược tính đủ cường bảo dược, không hẳn không có thể đột phá bình cảnh, sinh ra tòa thứ 3 Thái Chân Kim Lô. Vĩnh hằng linh vật đã không có tác dụng, ít nhất phải tìm kiếm chí cương chí dương, đồng thời dược tính bá đạo nguyên linh cấp thấp linh vật rèn luyện bản thân, mới có thể ở trong thời gian ngắn kích thích thân thể, kế tục đầy đủ dược lực hóa thành chất lực, một lần phá tan thần phụ chi địa, sinh ra tòa thứ 3 Thái Chân Kim Lô. Trầm Phàm mở rộng thân thể, xương cốt toàn thân đùng đùng vang vọng, cái kia tiếng vang giống như kinh lôi, đủ để đập vỡ tan một ngọn núi. Hồng Ngông bốn thức, vô hình viên mãn, vô tướng cũng theo những năm này chiến đấu thăng cấp đến viên mãn cảnh giới, vô hình vô tướng hai người kết hợp, nhưng là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng thức thứ 3 vô ngã cùng thức thứ 4 vô pháp nhưng là khó có thể luyện ra. Vô ngã thức nên làm gì đột phá? Chiến đấu, quan sát, hay là cùng đao đạo cao nhân tiền bối so chiêu? Dù như thế nào, đao lực tích trữ là không thể thiếu. Trước mắt, muốn luyện thành vô ngã thức, phải dùng ẩn chứa lực lượng bản nguyên, mà lại có trợ giúp tăng lên đao lực thiên tài địa bảo đến kế tục. Thì như vạn năm long đao thảo, hóa đao nguyên quả. Nhưng là những thứ đồ này đều là có thể gặp không thể cầu việc. Chương 1956, Kim Đồng hiện. Nửa ngày sau, Trầm Phàm tổng kết một thoáng tự thân hiện nay sức chiến đấu. Không dựa vào Viêm Long Côn, bình thường sức chiến đấu ở vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, thêm vào Hồng Mông Đao Văn, có thể chiến một loại bán thần. Thêm vào Viêm Long Côn, thời gian nhất định nội quét ngang bán thần, đại chiến tán nguyên cảnh sơ kỳ. Tử Lan nắm giữ chống đối siêu thoát cảnh đại năng một lần sức công kích. Còn có, chưa luyện thành Cửu Dương hộ thể phương pháp. Nắm giữ những sức mạnh này, đi tìm nguyên linh cấp bậc tôi thể bảo dược, hoặc là như vạn năm long đao thảo cùng hóa đao nguyên quả thứ này vẫn còn có chút lực tự bảo vệ. Tất cả toàn bằng cơ duyên. Tỉnh lại sau đó, Trầm Phàm lại sẽ tâm tư đặt ở vấn đề lớn nhất bên trên, cũng là quấy nhiều hắn không ít tháng ngày vượt ngoại tiên kim bên trên. Mấy ngày nay, hắn cũng vận dụng không ít thủ đoạn đến điều tra vượt ngoại tiên kim. Thì như dùng chân lực ôn dưỡng, vô dụng. Thì như dùng Viêm Long Côn đi công kích, vô dụng. Thì như hắn dùng huyết nhục ý đồ luyện hóa, tương tự là vô dụng. Đương nhiên, Trầm Phàm nhớ tới ngày đó nuốt trưởng kim hồn bia thời điểm, đan điển cùng nguyên thần dung hợp, như vậy, Hồng Mông đan điển tràn vào trong nguyên thần tiến vào Thái Chân Kim Lô, một cái bọc lại vượt ngoại tiên kim. Hồng Mông lực lượng ăn mòn quá khứ. Vượt ngoại tiên kim nhất thời phóng thích một trận kim quang. "Đừng nghịch, để ta ngủ, có được hay không?" Vượt ngoại tiên kim bên trong truyền tới một nam đồng âm thanh. "Ngươi là ai?" Trầm Phàm giật mình, trái tim đột nhiên rung động, không khỏi hỏi. "Đừng ầm ĩ." Nam đồng lại nói. "Không kể đúng không, không kể ta liền đem ngươi luyện hóa rồi." Trầm Phàm uy hiếp nói. Hắn tin tưởng Hồng Mông đan điền tuyệt đối sẽ làm cho vượt ngoại tiên kim không dễ chịu. Hắn sớm đã có nghi vấn, vượt ngoại tiên kim như thế có linh tính, đi đan điền mang theo dù sao cũng hơn ở Thái Chân Kim Lô bên trong đợi muốn thoải mái một ít. Nếu nó không đi đan điền, nói vậy có nguyên nhân gì? Đúng rồi, Hồng Mông đan điền có thể luyện hóa kim hồn địa, tìm hiểu vực ngoại tiên kim bên trên báo dương chuyển kiếp pháp điện, chỉ sợ cũng là có thể khuất phục vực ngoại tiên kim đồ vật. Đừng đừng đừng. Nam đồng rốt cục sốt sáng lên đến, nói, đại nhân, ngươi trước đem vật kia lấy đi, có được hay không? Món đồ gì? Hồng Mông chí bảo. Nam đồng nói. Trầm Phàm lấy đi Hồng Mông đan điền. Vực ngoại tiên kim bên trên xuất hiện một cái ăn mặc kim sắc cái yếm nam đồng. Ê. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy này nam đồng không tên hỉ cảm. Lần này thỏa mãn Nam Đồng đạo, ngươi có thể gọi ta Kim Đồng. Kim Đồng. Trầm Phàm nói. Không sai. Kim Đồng nói. Vậy ngươi là lai lịch ra sao? Trầm Phàm lại nói. Đừng hỏi, hỏi ngươi cũng không biết. Kim Đồng nói, ta bản thể chính là thuần dương thân thể, nếu là đụng tới cái gì trí cương trí dương tồn tại, ngươi hàng phục không được, nhớ được nói cho ta muốn ăn. Này. Được rồi, đừng hỏi, đại nhân, ngươi hiện tại quá yếu, đồng tử đều không thèm để ý ngươi. Kim Đồng nguýt một cái Trầm Phàm, kế tục tiến vào vực ngoại tiên kim bên trong ngủ ngon đi tới. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, thuần dương thân thể, nuốt trưởng trí cương trí dương đồ vật. Cái tên này, thật sự giả. Trầm Phàm lắc lắc đầu, nhưng trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Theo Kim Đồng gọi hắn là đại nhân, lại chuyển nhượng ra mơ hồ thân thiện tâm ý, nói vậy sẽ không hại hắn. Lần này, hắn rốt cục có thể yên tâm tu luyện Cửu Dương hộ thể. Dù sao cũng là tu luyện nguyên thần, không thể nhận đến ngoại vật quấy rầy, bằng không một khi tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần hủy diệt, vậy cũng là một bộ xác chết di động. Cửu Long hộ thể là chuyển kiếp báo dương pháp điển bên trên ghi chép duy nhất một môn có thể ở siêu thoát cảnh trước tu luyện nguyên thần bản nguyên pháp thuật. Tinh Ngục Vô Thường vì báo đáp Trầm Phàm ân tình, biếu tặng phần lớn cấp thấp nguyên linh nguyên thần bảo vật, đồng thời trợ giúp Trầm Phàm luyện hóa, đã sớm ở trong nguyên thần hình thành một đạo kim sắc hư ảnh, bảo vệ nguyên thần. Thái Dương thần thủy đã từ lâu ở một năm trước bị Trầm Phàm hút vào trong nguyên thần, chính đang kim sắc hư ảnh bên trên hóa thành một cái kim long ngân ná. Mặt khác, một phần Thái Dương thần thủy còn ở Thái Chân Kim Lô bên trong, giả như tìm không được nguyên linh cấp bậc rèn luyện linh dược, Trầm Phàm định dùng Thái Dương thần thủy loại này chân bảo đến luyện thể. Ngược lại Thái Dương thần thủy tuy rằng quý giá, chung quy cũng không sánh được tăng cao thực lực trọng yếu. Bảo Dương chuyển kiếp, Cửu Dương hộ thể, Nhất Dương hóa long, Nhất Nguyên hóa thần, luyện nguyên thần không tên dung chuyển, ẩn dấu ở trong nguyên thần lực lượng bản nguyên nhảy vào kim sắc hư ảnh bên trong, tùy tức kim sắc hư ảnh bắt đầu hóa hình, theo nửa cái nguyên linh văn vật tải, xoay quanh ở kim sắc hư ảnh bên trên Thái Dương thần thủy từng bước hòa vào nguyên linh văn bên trong. Khoảng chừng 3 ngày, nguyên linh văn xuất hiện ở nguyên thần đỉnh đầu. Đồng thời theo nguyên thần đỉnh đầu bắt đầu, từng bước lưu chuyển, trôi đi qua, kim quang tràn ngập. Cùng lúc đó, nguyên thần ở ngoài, một đạo kim sắc pháp tượng cũng từ từ thành hình, theo kim quang chạy qua nguyên thần bản thể, kim sắc pháp tượng cũng sinh ra đầu, mũi, con mắt, lỗ tai, môi, hai tay, phần eo, hai chân. Cho đến điều thứ nhất nguyên linh văn xuất hiện ở nguyên thần bên trên, đi vào nguyên thần trong cơ thể sau đó, kim sắc pháp tượng cũng triệt để thành hình, đồng thời ở kim sắc pháp tượng bên trên đã biến thành một cái kim long hư ảnh. Chuyện gì xảy ra? Cửu Dương hộ thể, làm sao sẽ làm ta sinh ra một cái hoàn chỉnh nguyên linh văn? Nay chẳng phải là mang ý nghĩa nguyên thần của ta tiến vào siêu thoát cảnh giới? Không đúng vậy, ta vẫn không có vượt qua thiên lôi kiếp. Trầm Phàm chỉ cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Vào giờ phút này, nguyên thần lực lượng xác thực là có thể so với tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng nguyên thần lực lượng, điểm này hắn chịu lấy khẳng định. Thế nhưng tại sao? Rõ ràng chỉ có ở thiên lôi kiếp bên dưới gột rửa sau, khả năng sinh ra một cái hoàn chỉnh nguyên linh văn, đại diện cho tán nguyên cảnh sơ kỳ, hai cái nguyên linh văn nhưng là đại biểu tán nguyên cảnh trung kỳ. Kiệt kiệt. Thái Dương thần thủy khí tức liền ở ngay đây. Trầm Phàm đang buồn bực, chợt nghe một đạo cười gằn. Hắn theo bản năng nhảy lên, xé rách không gian khiêu dược xuất hiện ở cực xa xôi địa phương. Ồ, lại có thể sớm cảm ứng ta đến, có chút ý nghĩa. Nhưng ngươi khí tức trên người mãnh liệt như vậy, còn muốn trốn đi đâu? Âm lãnh âm thanh nhập rồi bâu lấy mật, Trầm Phàm rõ ràng không gian khiêu dược, vượt qua cực xa khoảng cách, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai không gian khiêu dược thời điểm, một cái tay bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân hắn. Lạnh lẽo, đóng băng thấu xương, âm khí âm u, liền linh hồn đều có loại chịu đến đóng băng cảm giác. Trầm Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, chính phải nghĩ biện pháp thoát thân, cái tay kia đột nhiên dùng sức vùng một cái. Chạm. Trầm Phàm như đạn pháo nhất dạng va chạm ở phía xa trăm trượng cự sơn bên trên. Cự núi lở sụp. Ầm ầm ầm, thiên địa đều vung lên cho bụi. Khắc khắc khắc. Trầm Phàm chen tách đè ở trên người nham thạch, sắc mặt âm trầm nhìn chạm ở người trước mắt, không, là quỷ. Không có chân, áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi có thể gọi ta âm quỷ thượng nhân. Áo bào đen quỷ tiên nói. Tán nguyên cảnh sơ kỳ, quỷ tiên. Trầm Phàm nói. Nhãn lực không tệ. Chẳng trách ngươi có thể được xích ố thiểu quân cơ duyên. Âm quỷ thượng nhân nói. Tiền bối đến chuyện gì? Trầm Phàm nói. Trước 1957, sơ chiến tán nguyên cảnh, trên. Trầm Phàm thấy đối phương không có trước tiên động sát thủ, không khỏi hỏi. Số 1, bản tiên đến đây, vì là Thái Dương thần thủy, trên người ngươi lại mãnh liệt Thái Dương thần thủy khí tức. Thứ 2, thân thể của ngươi thật không tệ, bản tiên muốn rèn luyện một phen, cho rằng phụ thể con rối. Đệ tam, tìm về bản tiên năm đó bảo vật thôi. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Thái Dương thần thủy khí tức. Trầm Phàm nói, tiền bối chẳng lẽ là lừa gạt Trầm Mỗ hay sao? Trầm Mỗ cũng không có cái gì Thái Dương thần thủy. Kiệt kiệt. Ngươi một giới run rế, ở bản tiên trước mặt còn chơi cái gì tâm cơ? Âm quỷ thượng nhân cười lạnh nói, lười cùng ngươi rông dài. Trên người ngươi có phải là có một cái long cốt? Đó là bản tiên năm đó theo thượng cổ cấm địa chiếm được thiên long long cốt, vốn là dùng để luyện chế bản mệnh nguyên linh pháp bảo. Phía trên kia có bản tiên khí tức. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ hắn nói tới chính là viêm long côn? Viêm long côn không phải đã bị Xích Ô Thiểu Quân luyện hóa thành cấp thấp nguyên linh pháp bảo sao? Không đúng vậy, giả như là thiên long long cốt luyện chế mà thành nguyên linh pháp bảo, chí ít đều là cấp thấp à? Thiên Long tương đương với Thiên Tiên a. Đừng ngụy biện, mặt trên có bản tiên khí tức. Âm Bỉ thượng nhân giỗi ra một cái tay, hướng về Trầm Phàm chụp tới, nói: "Bản tiên cho ngươi một cơ hội, tự mình kết thúc, miễn cho được rút hồn luyện phách nỗi khổ. Các hạ long cốt đều bị người cướp đoạt." Nói vậy là thượng cổ đại chiến thời điểm, bị Xích Ô Sơn quân đánh cho tơi bời hoa lá, liền Thiên Long long cốt chí bảo đều bị Xích Ô Thiểu Quân cho đoạt. Run rế muốn chết. Âm Bỉ thượng nhân bị Trầm Phàm mấy câu nói cho kích thích đến, ra tay chính là nhất đạo ô quang, bản nguyên pháp lực lưu chuyển, nói vậy là thuộc tính âm bản nguyên pháp lực, lạnh lẽo chí cực. Nếu là trước, Trầm Phàm nguyên thần chưa lên cấp tán nguyên cảnh, tất nhiên là không có nhanh như vậy phản ứng. Bây giờ đối phương mới vừa ra tay, Trầm Phàm liền cảm ứng được đến, đồng thời chớp mắt phản ứng lại, Viêm Long côn xuất hiện ở song trong tay, đột nhiên luân ra. Bản nguyên chân lực vận tải, Viêm Long côn hóa thành trăm trượng cự côn, nguyên bản 18,900 cân trọng lượng vào đúng lúc này quả thực đã biến thành từng tòa cự sơn. Viêm Long Côn Chí Cương Chí Dương, ẩn chứa bản nguyên thuộc tính lửa sức mạnh, trấn áp lực lượng. Ô quang va chạm Viêm Long Côn ảnh, mạnh mẽ bị phá tan, đồng thời côn ảnh nện ở âm quỷ trên nhân thân trên. Chạm. Âm quỷ thượng nhân thân thể bị mạnh mẽ đánh nổ rồi. Xèo. Một đạo hắc quang theo thân thể bên trong bay ra ngoài, xuất hiện ở trên không, hóa thân nguyên thần thân thể âm quỷ thượng nhân bán hư bán thực, trợn mặt, nhìn Trầm Phàm. Một năm qua, hắn thật vất vả gặp phải một cái thân thể thích hợp, liền như vậy bị hủy rồi. Tuy nói hắn là quỷ tu, vẫn là chuyên môn tu luyện nguyên thần phương pháp quỷ tu, mạnh mẽ nhất chính là nguyên thần công kích, thế nhưng hắn cũng muốn song tu, pháp, thần song tu, chẳng phải là càng mạnh hơn. Thượng cổ những năm cuối trận chiến đó, hắn nếu là nắm giữ thân thể, làm sao từng bị Xích Ô Thiểu Quân đánh cho tơi bời hoa lá, mạnh mẽ theo địa nguyên cảnh trung kỳ cho đạt đến tán nguyên cảnh sơ kỳ. Ngươi lại có thể điều động cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Tốc độ phản ứng lại không thể so bản tiên chậm. Âm quỷ thượng nhân tỏ rõ vẻ chấn động. An ta một côn. Lợi dụng hắn bệnh đòi mạng hắn, bản nguyên chân lực kiên trì không được bao lâu, tốc chiến tốc thắng. Trầm Phàm công kích mãnh liệt, nguyên thần tâm niệm chỉ, đầy trời đều là hỏa hồng sắc côn ảnh, triền triền miên tơ tằm, coi là thật là côn ảnh ngàn điệp, côn thế như núi, chỗ đi qua, núi cao đứt đoạn, sông lớn khô, thiên địa run rẩy. Thật mạnh. Trầm Phàm lần thứ nhất triển khai Viêm Long côn uy lực thực sự, không khỏi hào khí đồ sinh, hai tay nắm chặt, nhằm phía âm quỷ thượng nhân. Ào ào ào hô. Liên tục mấy chục côn xuống, hồng quang che lấp thiên địa, rất nhiều trời long đất lở cảm giác. Đi. Liên tục công kích sau đó, Trầm Phàm cũng mặc kệ có thể không thể giết chết hoặc là trọng thương âm quỷ thượng nhân, đều dự định chạy trốn, bởi vì là bản nguyên chân lực dần dần không chống đỡ nổi. Thú vị, trên người ngươi nhất định còn có bí mật của hắn, lại có thể ở Thái Thủy cảnh hậu kỳ điều động cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Âm quỷ thượng nhân hiện lên, liên tục cười lạnh, xem ra nguyên thần của hắn cũng không có bị bao lớn tổn thương. Ngươi là chuyên tu nguyên thần quỷ tiên. Trầm Phàm viêm độn thời khắc, nhìn thấy âm quỷ thượng nhân tình huống, như trí kẽ băng nước, vừa nãy cái kia lật công kích, xem như là uổng phí hết. Viêm độn, thực sự là coi khinh ngươi. Xích Ô Thiểu Quân luyện khí bản lĩnh thực sự là không nhỏ, lại đem ngày đó long bản nguyên thuộc tính sức mạnh đều bảo lưu lại đến. Âm quỷ thượng nhân âm lãnh nở nụ cười, động âm pháp đột. Âm khí lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay hôm đó, có người trên đất phát hiện trên bầu trời có một đỏ một hắc hai vệt độn quang túng xạ phía chân trời, nhanh chóng độ cùng tản mát ra sức mạnh bản nguyên xem ra, rõ ràng là hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. Đông đảo vĩnh hằng cảnh giới cao thủ dồn dập biến sắc, bao quát cái nào bán thần cũng không thể không ẩn nút. Sau 3 ngày, Trầm Phàm lập địa. Bản nguyên chân lực tiêu hao, Viêm Long Côn vô pháp triển khai, viêm độn kết thúc. Kim Đồng, đi ra. Trầm Phàm nói. Có chí cương chí dương đổ vật lại đây. Kim Đồng nói. Một cái tán nguyên cảnh sơ kỳ quỷ tiên, ngươi có thể đối phó sao? Trầm Phàm nói. Đại nhân ngươi có bệnh à? Không có chuyện gì trêu chọc tán nguyên cảnh quỷ tiên làm gì. Đồng tử chỉ có thể đối phó chí cương chí dương tồn tại, quỷ vật đều là thuộc tính âm hàn gia hỏa, ta không có cách nào à? Kim Đồng đạo, thảm thảm, cũng bị ngươi liên lụy. Ê! Trầm Phàm rất không nói gì, Kim Đồng lại còn có loại thiếu sót này, lười lại để ý tới hắn. Không gian khiêu dược liên tục triển khai mấy chục lần, cũng không biết vượt qua bao xa khoảng cách, hầu như đều muốn tiêu hao sức mạnh huyết thống, Trầm Phàm không thể không lần thứ hai lạc địa. Bao nhiêu năm chưa từng thấy ngươi loại này yêu nghiệt. Âm quỷ thượng nhân chẳng biết lúc nào chạm sau lưng Trầm Phàm. Trầm Phàm thân thể ở một sát na kia cứng ngắc. Như thật là làm cho ngươi nắm giữ không gian lực lượng bản nguyên, không gian bay trốn, trừ phi là những kia đỉnh cấp đột pháp, bằng không bản tiên động âm pháp độn vẫn đúng là không đổi kịp ngươi. Âm quỷ thượng nhân nguyên thần hầu như là dán vào Trầm Phàm cái cổ, phun ra khí tức cấm lãnh, nói, cũng được. Để bản tiên chiếm cứ cơ thể ngươi, đến thời điểm ngươi hết thể đều là của ta rồi. Một mổ một ẩm, đều là thiên định. Ngươi hủy ta thân thể, bản tiên đoạt thân thể ngươi, hết thể đều là định số. Âm quỷ thượng nhân cười hì hì. Trầm Phàm vận tải hồng mông đan điền lực lượng, muốn lấy ra hồng mông đao văn, lại phát hiện hồng mông đao văn sức mạnh không đủ để phá tan âm quỷ thượng nhân bản nguyên phép thuật cầm cố. Vân vân. Hắn muốn nhiều ta thân thể. Đoạt xác. Vẫn là nguyên thần công kích ta. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm giận dữ hét, ma quỷ, ngươi đừng hòng đoạt ta thân thể, ta làm nổ nguyên thần bản nguyên. Phá ngươi bản nguyên phép thuật cầm cố, lại tự vệ thân thể cùng nguyên thần, dạy ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Tự vệ nguyên thần. Đã muộn, nguyên thần của ngươi rất nhanh sẽ là bản tiên đồ bổ. Âm quỷ thượng nhân cười lạnh, nguyên thần thân thể hắn nhất thời hóa thành một đạo hắc quang nhảy vào Trầm Phàm hồn hải, không để ý 3721 đánh về phía Trầm Phàm nguyên thần. Chương 1958, sơ chiến tán nguyên cảnh, dưới. Nhưng mà, đến gần nguyên thần của hắn xuất hiện ở Trầm Phàm hồn hải thời khắc, chỉ cảm thấy nóng dục khí tức quần quật mà đến, để hắn âm lãnh kia nguyên thần khó có thể chịu đựng. Món đồ gì? Một cái viên mãn nguyên linh văn, ngươi lại cũng là tán nguyên cảnh sơ kỳ, vẫn là như vậy chí cương chí dương nguyên thần, được, để ta nuốt chửng ngươi, bản tiên rất nhanh sẽ có thể bước vào địa nguyên cảnh rồi. Thực sự là thật lớn một phen cơ duyên. Âm bị thượng nhân kiệt kiệt nở nụ cười, nguyên thần hóa thành hắc sắc miệng lớn, hướng về Trầm Phàm nguyên thần nuốt chửng quá khứ. Cựu dương hộ thể, Trầm Phàm nguyên thần quát nhẹ, to lớn kim sắc pháp tượng hiện lên, duỗi ra kim sắc bàn tay khổng lồ bên trên một cái dương long phi vũ, giữ tận hướng về âm quỷ thượng nhân vỗ tới. Nguyên thần phép thuật, tí tí, thú vị. Thế nhưng ngươi hộ thể phép thuật quá yếu rồi. Âm quỷ thượng nhân miệng lớn trong phun ra một đạo hắc quang, xuyên thủng kim sắc pháp tượng. Trầm Phàm nguyên thần giải ra, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Nguyên thần của hắn công kích làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây căn bản không phải tán nguyên cảnh sơ kỳ nguyên thần. Ai nói cho ngươi bản tiên nguyên thần là tán nguyên cảnh sơ kỳ, ngươi nhìn rõ ràng rồi. Ba cái hắc sắc nguyên linh văn xuất hiện ở âm quỷ thượng nhân nguyên thần bên trên, rõ ràng là tán nguyên cảnh hậu kỳ nguyên thần lực lượng. Tử. Hắc sắc miệng lớn một cái nuốt vào Trầm Phàm nguyên thần. Trầm Phàm mất đi hết cả niềm tin. Đột nhiên, hắc sắc miệng lớn lại đột nhiên phun ra Trầm Phàm nguyên thần, hóa thành âm quỷ thượng nhân bản thể. Vẻ mặt sợ hãi nói, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Dương Thần Thiên lôi tiếp, ngươi lại là trời sinh dương thần? Không. Có ý gì? Trầm Phàm nguyên thần còn không biết là chuyện gì xảy ra, bản thể bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy trong trời cao hắc vân lan lộn, chỉ có điều bán tức thời gian liền che kín bầu trời, theo trong bổ ra một đạo kim sắc lôi đỉnh. Đây là thiên lôi kiếp. Ta liền bán thần đều không phải, làm sao sẽ đưa tới thiên lôi kiếp? Thiên lôi kiếp, chỉ có bán thần độ kiếp thành siêu thoát cảnh thời điểm, mới sẽ đưa tới. Có thể hiện tại. Trầm Phàm biết, dựa vào hắn hiện tại bản lĩnh, ở thiên lôi kiếp bên dưới, trực tiếp biến thành cho bụi. Nhưng hắn vẫn là không muốn đối mặt tử vong, hồng ngông đao văn lực lượng hướng về kim sét đánh ra. Ai biết, hồng ngông đao văn rơi vào kim lôi bên trên, kim lôi một điểm phản ứng đều không có. Chết chắc rồi. Trầm Phàm thầm nghĩ. Kim lôi hạ xuống, bốn phía không có động tĩnh gì. Trầm Phàm mở mắt ra, mở mịt chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên nói chuyện, tùy tức sắc mặt mạnh biến, nói, lại bổ tới nguyên thần đi tới. Trong nguyên thần, âm quỷ thượng nhân nguyên thần đang muốn xông ra Trầm Phàm hồn hải, lại bị một đạo kim sắc pháp tượng cho tóm chặt lấy, bất luận hắn làm sao triển khai nguyên thần công kích, đều không thể thoát khỏi kim sắc pháp tượng công kích. Dương thần hộ thể, ha ha. Bản tiên lại đụng tới dương thần hộ thể người. Ha ha. Ầm ầm. Kim sắc lôi đình bổ tới. Âm quỷ thượng nhân nguyên thần đứng núi chịu sào, trực tiếp bị kim sắc lôi đỉnh cho chém thành một nửa. Ầm ầm, lại là một đạo kim sắc lôi đỉnh lại đây. Âm quỷ thượng nhân nguyên thần trực tiếp hóa thành từng đạo đạo nguyên thần bản nguyên, trôi nổi ở hồn trong biển. Ầm ầm, đạo thứ ba kim sét đánh đến. Bảo dương chuyển kiếp pháp điện, bảo dương hóa kiếp, kim lôi nhập thể, luyện. Thấy được âm quỷ thượng nhân thảm trạng, Trầm Phàm ngắn ngủi thất thần sau đó, liền khởi động nguyên thần, vận tải bảo dương chuyển kiếp pháp điện. Tuy rằng không biết tại sao nguyên thần sẽ gặp đến thiên lôi kiếp bổ, nhưng này chắc chắn là từ trước mặt bảo dương chuyển kiếp pháp điện cơ hội tốt. Cũng chỉ có bao dương chuyển kiếp pháp điện mới có thể làm cho nguyên thần của hắn xuống, bằng không liền muốn bộ âm quỷ thượng nhân gót chân. Kim lôi nhảy vào Trầm Phàm trong nguyên thần, bùm bùm vang vọng, nhưng chẳng biết vì sao, Trầm Phàm nguyên thần sau đó kim sắc hư ảnh hộ thể, chính là âm quỷ thượng nhân cái gọi là dương thần hộ thể. Dương thần hấp thu phần lớn lôi kiếp lực lượng, còn lại lôi kiếp lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành một luồng dương thuộc tính sức mạnh tản vào nguyên thần các nơi. Lại chẳng có chuyện gì. Bao dương chuyển kiếp pháp điện cũng quá biến thái đi. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Cái kia kim sắc lôi đỉnh kinh khủng đến mức nào, lại trực tiếp đã biến thành nguyên thần chất dinh dưỡng. Này cùng bản thể nuốt trường thiên tài địa bảo tu luyện có khác biệt gì? Sau 3 tháng, đến lúc cuối cùng một tia sức mạnh sấm sét bị nguyên thần sau khi luyện hóa, đương hồn trong biển hết thảy nguyên thần lực lượng bản nguyên tràn vào nguyên thần trong sau, nguyên thần đại biến. Nguyên bản nguyên thần bên trên chỉ có một cái nguyên linh văn, lúc này có 2 cái. Nguyên bản nguyên thần bên trên nguyên linh văn là kim sắc, lúc này nguyên linh văn nhưng là màu trắng, 2 cái màu trắng nguyên linh văn. Nguyên bản cựu dương hộ thể biến thành dương thần hư ảnh việc này cũng đã biến thành màu trắng, đồng thời cái kia dương long lại đã biến thành một đạo lôi văn. Bảo dương chuyển kiếp pháp điện, nguyên thần độ thiên lôi kiếp đều sẽ ngưng tụ một cái thuần dương nguyên văn, nguyên thần chuyển thành dương thần thân thể, cho đến 9 cái 12 điều thuần dương nguyên văn xuất hiện, nhưng là chân chính thuần dương nguyên thần. Thế nhưng vì sao lại sinh ra 2 cái thuần dương nguyên văn? Chẳng lẽ là âm quỷ thượng nhân nguyên thần bản nguyên cũng bị báo dương chuyển kiếp pháp điện cắn nuốt mất rồi? Trời sinh dương thần thân thể. Chẳng lẽ là chỉ cựu dương hộ thể vẫn là nguyên thần tìm hiểu báo dương chuyển kiếp pháp điện mới hình thành? Chẳng lẽ dương thần thân thể còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Cựu dương hộ thể đạo kia lôi văn làm sao cảm giác có thể công kích nhất dạng? Các loại tất cả quanh quẩn ở Trầm Phàm trong lòng. Hắn điều động đột quang, biến mất ở tại chỗ, cho đến 1 triệu dặm có hơn bên trong dãy núi, lẹn vào trong đó. Số 1, hắn muốn tìm hiểu báo dương chuyển kiếp pháp điện, ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra. Thứ 2, hắn muốn biết rõ dương thần rốt cuộc là thứ gì. Đệ tam, hắn muốn làm rõ tại sao vô duyên vô cớ nguyên thần lực lượng có thể so với tán nguyên cảnh trung kỳ, sinh ra 2 cái thuần dương nguyên văn linh. Nửa ngày sau, hắn đình chỉ tìm hiểu báo dương chuyển kiếp pháp điện. Báo dương chuyển kiếp pháp điện bên trên cũng không có giải thích, chỉ là có dương thần cùng thuần dương nguyên linh văn một ít danh từ. Ngược lại là cựu dương hộ thể bên trên có giải thích, cựu dương hộ thể nếu như có thể nuốt chửng chuyển kiếp lực lượng, cựu dương hộ thể tạo thành dương thần pháp tượng liền nắm giữ sức công kích. Chẳng lẽ chính là bắt được lôi văn? Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Về phần tại sao hội nguyên thần sinh ra 2 cái thuần dương nguyên linh văn, Trầm Phàm cũng tìm tới đáp án. Chỉ có thể trách âm quỷ thượng nhân không gặp may, thiên lôi kiếp cho luyện hóa thành thuần túy nguyên thần bản nguyên, lại vừa vặn ở Trầm Phàm hồn trong biển, sửa lại báo dương chuyển kiếp pháp điện cũng là đem thiên lôi kiếp chuyển hóa nguyên thần lực lượng bản nguyên, như vậy cùng nhau hấp thu, tăng lên nguyên thần lực lượng. Được rồi, này ngược lại là cái không sai cơ duyên. Như vậy cái gì là dương thần đây? Nơi này tìm không được đáp án, Trầm Phàm không thể không mở ra âm quỷ thượng nhân tu di đái. Âm quỷ thượng nhân tu di đái vô pháp tiến vào Trầm Phàm hồn hải, vì lẽ đó âm quỷ thượng nhân ở nuốt chửng Trầm Phàm nguyên thần thời điểm, đặt ở ngoại giới, sửa lại tiện nghi Trầm Phàm. Tu di đái trong có một ít cấp thấp nguyên linh thiên tài địa bảo, đều là bổ sung nguyên thần lực lượng, còn có một cái màu xanh trường cung, như ẩn như hiện, cộng thêm mười mấy chiếc thẻ ngọc, ngoài ra, cũng không thừa bao nhiêu đồ vật. Chương 1959, Dương thần. Những này cấp thấp nguyên linh bảo vật Trầm Phàm hết thảy thu nhập tu di đái. Màu xanh trường cung mới vừa chạm đến, lại biến mất ở trong tay, xuất hiện ở Nguyên Thần trong tay. Đây là Nguyên Thần Nguyên Linh Pháp Bảo. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Trầm Phàm kế tục lật xem đối phương thẻ ngọc. Một ít trong ngọc giản ghi chép công pháp cùng bản nguyên phép thuật, chỉ có một viên trong ngọc giản ghi chép Dương Thần tin tức. Âm Thần chuyển Dương Đại Pháp. Nửa ngày sau, Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai phần lớn tán nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh đại năng nguyên thần đều là âm thần, đương nhiên âm thần cũng có thể xuất hiếu, chuyên tu nguyên thần âm thần còn nắm giữ khủng bố nguyên thần sức công kích. Thế nhưng ở tình huống bình thường, nguyên thần chỉ có vượt qua thiên lôi giai, âm hỏa kiếp cùng âm phong kiếp sau đó, lên cấp thiên nguyên cảnh thời gian, nguyên thần mới sẽ theo âm thần chuyển thành dương thần. Đương nhiên, cũng có một chút ở chưa tiến vào thiên nguyên cảnh võ đạo người, cơ duyên thâm hậu, hoặc là dùng một loại nào đó thiên tài địa bảo, hay là tu luyện một loại nào đó công pháp, sớm đem âm thần chuyển thành dương thần. Bao quát âm quỷ thượng nhân, cũng muốn đem âm thần chuyển thành dương thần. Như vậy dương thần có ích lợi gì? Số 1, dương thần xuất hiếu, ở trong thiên địa cùng bản thể nhất dạng, sẽ không giống âm thần nhất dạng, còn có đủ loại kiên kỵ, tỉ như dương hỏa, hoặc là lôi đỉnh, tuyệt đối là khắc tinh. Thứ hai, dương thần một khi hình thành, trời sinh liền không sợ âm thần công kích, trừ phi âm thần sử dụng vượt qua dương thần cực hạn chịu đựng sức mạnh. Đệ tam, dương thần thành, âm hỏa kiếp cùng âm phong kiếp trên căn bản không tạo được uy hiếp gì. Đệ tứ, dương thần thành, thoát ly thân thể cũng có thể tiếp tục sinh sống. Đệ ngũ, đương nhiên, nếu là dương thần đại năng cũng có thể đi nguyên thần chi đạo, triển khai nguyên thần công kích, vậy tuyệt đối là đông đảo âm thần khắc tinh, ở vào là cảnh giới cao hơn dương thần bản thể, hay là có cái gì đặc thù nguyên thần hộ thể bảo vật, không phải vậy tuyệt đối là đông đảo âm thần ác ngộng. Mà Trầm Phàm vừa vặn bởi vì nguyên thần dị biến, dương thần pháp tượng có thể triển khai nguyên thần hộ thể cùng sức công kích. Nói như vậy, ta lợi dụng báo dương chuyển kiếp pháp điện, tu thành dương thần, hoàn thành nguyên thần tu sĩ. Trầm Phàm miệng trương được đại đại. Đến nửa ngày, hắn mới biệt ra một câu nói. Nói như vậy, nguyên thần của ta tu vi đã có thể so với tán nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Trầm Phàm cảm thấy hết thảy đều như nằm mơ nhất dạng. Cơ duyên hai chữ quá mức kỳ diệu, không biết lúc nào đến, cũng không biết lúc nào sẽ rời đi, chờ ngươi tỉnh ngộ lại thời điểm, hết thảy đều nước chảy thành sông. Hỗn độn chi lớn, không nhân có thể dò xét toàn bộ, trong đó không biết ẩn giấu đi nhiều ít bí mật, theo thái cổ bắt đầu, lại tới thượng cổ, cho đến hiện tại, ở cái kia hỗn độn đại hoang bên trong đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Trầm Phàm không biết, hắn hiện tại chỉ biết là không hiểu ra sao, mơ mơ hồ hồ liền trở thành một cái nguyên thần tu sĩ. Cái gọi là nguyên thần tu sĩ, chính là nguyên thần cũng có thể phát huy pháp lực cùng thân thể nhất dạng sức chiến đấu tồn tại. Pháp tu, thể tu, thần tu. Nhớ năm đó hắn còn ở Man Hoang Đại Lục thời điểm, cũng từng là ba tu, nhưng khi đó là cỡ nào nông cạn, cho đến sau đó, hắn vẫn là pháp thể song tu, thần tu căn bản không lớn bao nhiêu tác dụng. Cho đến bây giờ, Bảo Dương chuyển kiếp pháp điện cũng không biết là cái gì nghịch thiên tồn tại công pháp, lại có thể làm cho hắn sớm tu luyện thành dương thần. Lúc độ kiếp, càng là hấp thu thiên lôi kiếp lực lượng, chuyển hóa thành nguyên thần lực lượng bản nguyên, tăng thêm một bước nguyên thần cấp độ. Đối lập với người khác mà nói đàm luận kiếp sắp biến, Trầm Phàm nhưng có loại để kiếp nạn đến mãnh liệt hơn chút ba cảm giác. Thần tu một đạo, có thể so với tán nguyên cảnh trung kỳ, thêm vào cựu dương hộ thể, dương thần pháp tượng gồm cả công kích cùng phòng ngự sức mạnh, cất bước ở tử vong trong đại lục lại nhiều hơn một chút sức lực. Trầm Phàm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh một ít, tâm tình chập chờn quá lớn, đối với mình cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lúc này, hắn có thay đổi một chỗ, kế tục duyệt đầu cơm quỷ thượng nhân thẻ ngọc. Nguyên lai thần tu còn có nhiều như vậy kiêng kỵ, không có thể tùy ý hiển lộ thần tu thủ đoạn. Xác thực, thần tu ở toàn bộ hỗn độn tu sĩ bên trong đều là tương đương khủng bố một cái tồn tại, một vạn cái siêu thoát cảnh đại năng bên trong cũng không thể có một cái thần tu, dù cho là quỷ tu bên trong dễ dàng sinh ra thần tu cũng là rất hiếm thấy. Đây là bảo mệnh lá bài tẩy. Bây giờ ta là pháp thể thần ba tu, đương nhiên phải khỏe mạnh cất giấu. Nguyên thần xuất hiếu, cũng dễ dàng để cho người khác có thể thừa dịp, làm không cẩn thận bị người nhốt lại, nguyên thần vô pháp trở về bản thể, đến thời điểm chính là chuyện phiền toái. Tuy nói đã là dương thần thân thể, lại có cựu dương hộ thể, nhưng sao có thể biết người khác không có so với ta thủ đoạn càng mạnh hơn? Giả như gặp phải một cái có thể so với tán nguyên cảnh hậu kỳ thần tu, so đấu nguyên thần lực lượng, ta không hẳn là đối thủ của đối phương. Thần tu tu luyện, tự nhiên là gặp hỗn độn đố kỵ, nói vậy pháp tu cùng thể tu liền kiếp nạn, thường thường kinh khủng hơn, đến càng mãnh liệt. Không đúng. Dựa theo báo dương chuyển kiếp pháp điện bên trên ghi chép, ta bản thể hiện tại cũng có thể độ pháp tu kiếp a. Hai người là một thể. Lẽ nào trong này ngoại trừ biến cố gì? Báo dương chuyển kiếp pháp điện đều không thể để Hồng Mông Đao quyết độ kiếp. Chẳng lẽ nói ta Hồng Mông Đao quyết cũng cùng nguyên thần chia lịa, trở thành một mình hệ thống tu luyện? Trầm Phàm nhưng là rõ ràng, phần lớn pháp tu, thường thường lúc độ kiếp, pháp lực cùng nguyên thần đều sẽ phải chịu kiếp nạn rửa, thường thường là trước nguyên thần sau kiếp nạn. Như thế mà lần này, dương thần độ kiếp, pháp lực của hắn nhưng không có chịu đến rửa, phản phất lôi kiếp theo bản năng lảng tránh nhất dạng. Cũng may mà như vậy, bằng không lấy Hồng Mông Đao quyết hiện tại cấp độ, làm sao có thể chống đối loại kia kiếp nạn? Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trầm Phàm đứng lên đến, viễn vọng, lẩm bẩm nói, thần tu cấp độ cao như thế, là thời điểm quy mô lớn cướp đoạt tài nguyên, được hóa đao quả hoặc là luyện thể một loại cấp thấp nguyên linh bảo vật, pháp tu cùng thể tu không thể, bất năng, hạ xuống. Hắn lần thứ hai rời đi một chỗ, nguyên thần lực lượng bao phủ khắp nơi, cảm ứng được không gặp nguy hiểm sau đó, hắn nhưng là lấy ra một cái màu xanh trường cung, bố trí kỹ càng trận pháp, đem tất cả xung quanh đều đã biến thành hư vô. Hắn lúc này mới bắt đầu nghiên cứu màu xanh trường cung. Chẳng biết vì sao, từ khi giết âm quỷ thượng nhân sau đó, luôn cảm thấy có một loại đồ vật đi theo bên cạnh hắn, như rồi bâu lấy mật, làm sao cũng trục xuất không được, Dương Thần quét ngang cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ là bị cái gì đại năng nhìn chằm chằm? Trầm Phàm trong lòng có dự cảm không tốt, suy nghĩ một chút, hiện nay vẫn là tiến một bước tăng cường lực lượng nguyên thần là hơn. Nguyên thần hiện nay công kích cùng phòng ngự đều ở Cửu Dương hộ thể bên trên, Dương Thần bản thân cũng không có tu luyện cái gì lợi hại thần tu phép thuật. Âm Quỷ thượng nhân trong ngọc giản ngược lại ghi chép một môn vệ hồn đại pháp, hung tàn tà ác, căn bản không thích hợp Dương Thần triển khai. Còn ở Cửu Dương hộ thể biến thành Dương Thần pháp tượng theo uy lực nhìn lên, phòng ngự tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu công kích nhưng là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng còn chưa đủ. Đã như thế, trong thời gian ngắn không có cái gì tốt thần tu phép thuật, duy nhất có thể tăng lên chính mình chỉ có bị nguyên thần thu nhận màu xanh trường cung. Chương 1960, Âm Dương Chu thần cung. Đây là một cái nguyên thần nguyên linh pháp bảo. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng đảo qua nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần xác thực định, chỉ có dùng nguyên thần lực lượng khả năng khởi động, nói cách khác, không phải thần tu là vô pháp điều động màu xanh trường cung. Màu xanh trường cung có 3 cái nguyên linh văn khí tức cường đại, theo lý thuyết đã là cấp thấp nguyên linh pháp bảo bên trong hàng đầu đồ vật, giả như Âm Quỷ thượng nhân triển khai màu xanh trường cung công kích nguyên thần của ta, lấy hắn tán nguyên cảnh trùng kỳ nguyên thần tu vi, lẽ ra có thể phát huy cấp thấp nguyên linh pháp bảo viên mãn uy lực. Trầm Phàm nghĩ mãi mà không ra. Bình thường tới nói, một khi tiến vào tán nguyên cảnh, điều động nguyên linh cấp thấp pháp bảo liền có thể phát huy nguyên linh cấp thấp pháp bảo toàn bộ uy năng, mặc dù là tán nguyên cảnh sơ kỳ đối mặt tán nguyên cảnh hậu kỳ, điều động đồng dạng nguyên linh cấp thấp pháp bảo, tán nguyên cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc sẽ bại. Đương nhiên, tán nguyên cảnh hậu kỳ so với tán nguyên cảnh sơ kỳ bản nguyên pháp lực càng mạnh hơn, đối một ít phép thuật tu luyện càng thêm hòa hậu thâm, hay là tế luyện nguyên linh cấp thấp pháp bảo thời gian càng dài, triển khai ra uy lực càng mạnh hơn một ít. Nhưng chắc chắn, Âm Quỷ thượng nhân triển khai màu xanh trường cung đủ để đối Trầm Phàm Dương Thần tạo thành uy hiếp, tại sao hắn không có tác dụng? Không chỉ có như vậy, Trầm Phàm theo màu xanh trường cung bên trên căn bản không có phát hiện Âm Quỷ thượng nhân nguyên thần ấn ký, này màu xanh trường cung vốn là sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ bị người từng tế luyện. Không có cái gì chỗ không ổn, hay là Âm Quỷ thượng nhân cũng là mới vừa được vật ấy, không kịp tế luyện. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, màu xanh trường cung loại này nguyên thần nguyên linh pháp bảo đều muốn thử luyện hóa. Nguyên thần ấn ký ngưng tụ, Dương Thần lực lượng bao phủ màu xanh trường cung, nhảy vào màu xanh trường cung bên trong, tuần màu xanh trường cung nội bộ phù văn mạch lạc một đường qua khứ, toàn bộ lưu lại dấu vết của chính mình. Sau 3 ngày, Trầm Phàm đã tiền tiền hậu hậu đem màu xanh trường cung cho tế luyện kết thúc xong rồi. Hơi suy nghĩ, màu xanh trường cung chấn động một chút, nhưng không có phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phàm buồn bực, rõ ràng cảm giác luyện hóa màu xanh trường cung, vì sao vô pháp sử dụng? Hắn đem Âm Quỷ thượng nhân thẻ ngọc tiền tiền hậu hậu trong ngoài kiểm tra một lần, đều không có phát hiện liên quan với màu xanh trường cung tin tức. Kim Đồng, ngươi tới xem một chút này, màu xanh trường cung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã tế luyện, vì sao vô pháp điều động? Trầm Phàm đem Kim Đồng cho gọi ra đến. Kim Đồng nhìn thấy màu xanh trường cung, nói: "Nguyên thần nguyên linh pháp bảo." "Chính là?" "Không đúng, ngươi làm sao có thể luyện hóa nguyên thần nguyên linh pháp bảo? Ngươi lại không phải thần tu, cũng không đúng, mặc dù ngươi là thần tu, vậy thần tu tu vi đã là tán nguyên cảnh trung kỳ." Trầm Phàm nguyên thần bay ra, đứng ở Kim Đồng trước mặt. "Dương Thần." Kim Đồng sắc mặt manh biến nói: "Ngươi lại luyện thành báo dương chuyển kiếp pháp điện." "Chính là?" Trầm Phàm nói. "Lợi hại." Kim Đồng xoay chuyển ánh mắt, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, ngữ khí bỗng nhiên một lần, nói: "Đại nhân, có thể đem trường cung cho ta nhìn một chút không?" "Vâng." Trầm Phàm cầm tới. Kim Đồng híp mắt sờ soạn một lúc trường cung, nói: "Thượng không ra đời nguyên linh, ngươi tế luyện cũng không cách nào điều động a." "Nguyên linh?" Trầm Phàm nói. "Không sai, chính là pháp bảo nguyên linh, tương đương với nhân nguyên thần nhất dạng." Kim Đồng nói: "Chỉ có sinh ra nguyên linh, cũng chính là tục xương khí linh, pháp bảo khả năng bình thường sử dụng. Nguyên linh chính là bản nguyên chi linh, vì vậy siêu thoát cảnh pháp bảo sử dụng đều là xương là nguyên linh pháp bảo." "Thì ra là như vậy." Trầm Phàm nói. "Nguyên linh pháp bảo cấp độ cũng cao, khí linh cấp độ cũng càng cao, có khí linh nếu là được bất hủ cơ duyên, hoặc là bản thể được trời cao chăm sóc, là có thể dung hợp bản thể, trực tiếp hóa hình ra đến. Thì như ngươi ở ngươi trong hồ lâu ngủ tử trúc, giả như khí linh cũng vượt qua thuần dương kiếp, biến thành chân chính thuần dương pháp bảo, đến thời điểm bọn họ đã thoát khỏi pháp bảo ràng buộc, có thể chính mình triển khai hủy thiên diệt địa uy lực, nhớ năm đó nhỏ bé cũng vậy. Ngạch, ngươi cũng là nguyên linh pháp bảo khí linh, ngươi là thuần dương pháp bảo khí linh." Trầm Phàm nắm lấy Kim Đồng tay đạo: "Chẳng lẽ ngươi chính là thuần dương tiên giám khí linh?" Khắc khắc khắc. "Ngươi cả nghĩ quá rồi." Kim Đồng thề thốt phủ nhận, vội vã nói sang chuyện khác: "Màu xanh trường cung bản thể là dùng âm dương lôi mục luyện chế, thế nhưng bởi này âm dương lôi mục thành hình là dùng âm lôi để cao đi ra, bởi vậy cô âm không sinh, tức là liền đã luyện thành nguyên linh pháp bảo, nguyên linh cũng không cách nào thức tỉnh. Ý của ngươi là nói, cần dùng dương thuộc tính sức mạnh hòa vào trong đó?" Trầm Phàm nói. "Không sai." Kim Đồng nói: "Ngươi không phải có lượng lớn thái dương thần thủy sao? Hòa vào một ít thái dương thần thủy đi vào, ôn dưỡng bên dưới, khí linh sinh ra, đây chính là chân chính nguyên thần một loại nguyên linh cấp thấp pháp bảo." "Đa tạ." Trầm Phàm nói. "Đại nhân không cần khách khí, có chí cương chí dương bản nguyên cấp thiên tài địa bảo khác, đừng quên triệu hoán ta." "Buồn ngủ quá nha." Kim Đồng biến mất. Mỗi một người đều yêu thích ngủ, đều là lại quỷ. Trầm Phàm không nói gì nói: "Đại nhân, ngủ có thể càng nhanh hơn khôi phục tự thân nha." Kim Đồng âm thanh truyền đến. "Vâng vâng vâng." Trầm Phàm gật đầu, tùy tức theo thái chân kim lô bên trong triệu hoán một phần thái dương thần thủy hòa vào màu xanh trường cung trong. Màu xanh trường cung được thái dương thần thủy thoải mái, mơ hồ tỏa ra một luồng thân mật mà mừng rỡ ý thức. Nửa năm sau, đương Trầm Phàm lần thứ hai hòa vào một luồng Thái Dương thần thủy tiến vào màu xanh trường cung bên trong sau, một đạo lanh lảnh nhưng cam liệt âm thanh theo màu xanh trường cung trong truyền đến. Đa tạ đại nhân. Màu xanh trường cung nói, Thái Dương thần thủy đã đầy đủ, âm dương cân bằng, thiếp thân đã thức tỉnh, đến đây vì là đại nhân ra sức. Hôn Hải, Trầm Phàm nguyên thần có thể nhìn thấy màu xanh trường cung bên trên đứng một cái như ẩn như hiện nữ tử, buộc tóc đuôi ngựa, nhất thân thanh ý liễu, anh khí bừng bừng, thậm chí còn mang theo một tia sát khí. Người tên là gì? Trầm Phàm nói, tên đầy đủ Âm Dương Chu Thần Cung. Cô gái nói, vậy ngươi có bản lĩnh gì? Trầm Phàm hỏi. Chu Diệt Nguyên Thần. Chu Thần Đạo, thiếp thân bản thể chính là âm dương bản nguyên tụ hợp chi địa sinh ra một cây âm dương lôi mục, âm dương tương giao, lôi đỉnh không ngừng, ngày đêm gặp lôi đỉnh của rửa, bản thể ẩn chứa Chu Thần Lôi, có thể diệt nguyên thần. Am hiểu lôi độn. Như vậy có thể công kích người khác bản thể sao? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Không thể, bất năng. Chu Thần Cung nói. Chẳng lẽ là cao nhất bản nguyên lôi độn phương pháp? Trầm Phàm lại nói. Tương lai hay là có thể luyện thành cao nhất bản nguyên lôi độn phương pháp, hiện nay chỉ là phổ thông lôi độn. Chu Thần Đạo. Tại sao? Trầm Phàm nói. Thiếp thân cũng cần lên cấp, cũng cần tu luyện, cao nhất lôi độn phương pháp thiếp thân cũng cần từng bước lĩnh ngộ, cũng không phải là một lần là xong. Chu Thần Đạo. Ngươi cảm thấy lúc nào có thể luyện thành cao nhất bản nguyên lôi độn phương pháp? Trầm Phàm nói. Cao nhất nguyên linh pháp bảo, hoặc là chứng được thuần dương. Chu Thần Đạo. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, thầm nghĩ nhất định là cùng cao nhất bản nguyên độn pháp vô duyên a. Chương 1961, Đại Ma La Tổ. Như vậy sức mạnh công kích đây, tán nguyên cảnh bên trong có thể diệt phần lớn nguyên thần. Chu Thần Đạo, hồn phi phách tán. Trầm Phàm lại nói, hắn nhưng là biết, siêu thoát cảnh đại năng một khi hình thành âm thần hầu như là rất khó giết chết, âm thần nếu là muốn lưu vong, người bình thường cũng không ngăn được. Trừ phi thiên lôi đến đây, hoặc là lại có điều kiện khác ràng buộc. Không thể, bất năng. Chu Thần Đạo, nhưng cũng gần như. Không sai. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, đại chiến tương lai, nói không chắc chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp phải tán nguyên cảnh kẻ địch. Đại nhân. Chu Thần Đạo, thiếp thân còn thiếu một thứ. Cái gì? Trầm Phàm nói. Tiễn. Có cung vô tiễn, thiếp thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 5/10. Nếu như có thể cho thiếp thân tìm tới một cái không sai phi tiễn, giết chết kẻ địch âm thần hồn phi phách tán cũng không phải là không thể được. Ê! Trầm Phàm không nói gì nói, lại nhìn. Vâng. Chu Thần gật gật đầu, tuy tức liền hóa thành màu xanh trường cung bản thể liền muốn hòa vào Trầm Phàm trong nguyên thần. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Chu Thần lại đột nhiên hiện lên ở Trầm Phàm nguyên thần trước mặt, bản thể kéo đầy như trăng tròn, bính một tiếng. Nhưng thấy một vòng thanh nguyệt hướng về hư vô nơi nào đó cắt chém quá khứ. Ồ, không sai, bản mệnh nguyên thần nguyên linh pháp bảo lại có thể tự động bảo vệ, tiềm lực vô hạn a. Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm trước mặt nhiều một cái ba mắt song giác, lưng mọc đổ vỡ đen kịt hư ảnh. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Hư ảnh xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là hư vô, nguyên bản thanh thủy lục thủy chẳng biết lúc nào đã biến thành đầy trời tinh không, hắn tựa hồ đứng ở trong tinh không, lung tung không có mục đích trôi nổi. Kiệt kiệt. Hư ảnh nói, bản tổ nhân xương đại ma la tổ. Đại ma la tổ? Trầm Phàm cao mày, hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Đại nhân, không được, cháy mau. Viêm Long Côn chẳng biết lúc nào che ở Trầm Phàm trước mặt. Tí tí, bản mệnh chân thể nguyên linh pháp bảo, thần thể song tu. Chẳng trách có thể ở siêu thoát cảnh trước sinh ra dương thần, đồng thời vượt qua thiên lôi kiếp, hình thành chân chính dương thần thân thể. Đại Ma La Tổ nói, hắn là vượt ngoại 33 thiên ma bên trong Đại Ma La Tổ, có thể so với bất tử ma tộc bất tử ma tổ. Viêm Long Côn bản thể ở thượng cổ cũng đã tồn tại, kiến thức tự nhiên bất phàm. Vượt ngoại thiên ma, có thể so với bất tử ma tổ. Trầm Phàm mặt trực tiếp đen. Bất tử ma tổ là nhân vật gì? Cùng chư thiên thần tộc, Phật tổ, Vũ tổ, Yêu tổ cùng tồn tại đại năng. Kiệt kiệt, nếu không có ngươi siêu thoát trước, là được dương thần, thiên lôi kiếp thời điểm, như thế nào sẽ khiến cho bản tổ chú ý? Đại Ma La Tổ nói. Không thể. Ngươi như giáng lâm, trong hỗn độn những kia tồn tại không thể không biết. Trầm Phàm lui về phía sau một bước. Như bản thể tự thân tới, như lai cái kia con lửa chọc sao lại giảng hòa? Đại Ma La Tổ nói, thế nhưng một đạo phân hồn giáng lâm, hắn làm sao có thể phát hiện sự tồn tại của ta? Chẳng trách thiên lôi kiếp thời điểm chậm chạp không có thiên ma đột kích, vốn tưởng rằng báo dương chuyển kiếp pháp điển lịch thiên đến liền thiên ma đều có thể bước lui mức độ, nguyên lai đưa tới nhất tôn đại năng. Trầm Phàm tâm chìm đến đáy vực. Siêu thoát trước chính là dương thần, thiên lôi kiếp sau đó đã sinh ra thuần dương nguyên văn, nắm nguyên thần của ngươi cho ta, trợ bản tổ tiến thêm một bước. Đại Ma La Tổ nhanh cười một tiếng, xèo một tiếng, thổi một cái khí, liền hóa thành một cái hắc đao, hướng về Trầm Phàm chém tới. Cùng ngay, Viêm Long Côn chủ động bảo vệ, hướng về Đại Ma La Tổ trấn áp tới. Đùng. Đại Ma La Tổ nhẹ nhàng bắn ra, Viêm Long Côn liền bay ngược ra ngoài. Chính là bản tôn một đạo phân hồn, cũng là địa ma cấp độ, khu khu nguyên linh cấp thấp pháp bảo cũng dám làm cản. Đại Ma La Tổ một bước ra, nhảy vào Trầm Phàm hồn trong biển. Đại nhân. Viêm Long Côn ở phía xa rít gào, lại phát hiện chẳng biết lúc nào mất đi Đại Ma La Tổ tung tích. Chu Thần lần thứ hai bạo phát, thanh nguyệt cắt chém, va chạm ở hắc đao bên trên. Này hắc đao cũng là nguyên thần công kích, va chạm thanh nguyệt, hai người bạo phát, hóa thành một luồng nguyên thần lực lượng, trùng kích hư vô, sinh ra từng đạo đạo hư văn cuộn sóng. Thanh nguyệt phá diệt, hắc đao kế tục bay về đàng trước đi. Chỉ lát nữa là phải chém ở Trầm Phàm nguyên thần bên trên. Cựu Dương hộ thể. Trầm Phàm hét lớn. Dương thần pháp tượng xuất hiện, màu trắng dương thần pháp tượng thôi thúc hai cái thuần dương nguyên linh văn sức mạnh, lấy ra xoay quanh ở bên ngoài thân lôi văn. Lôi văn nổ vang một tiếng, rơi vào hắc đao bên trên tốt. Hắc đao dừng lại, hóa thành hư vô chi biến mất tán. Thiên lôi kiếp văn. Ngươi đến cùng tu luyện loại nào nguyên thần công pháp, lại có thể ngưng tụ thiên lôi kiếp văn? Đại Ma La Tổ nhìn thấy lôi văn oanh kích, lập tức lui ra Trầm Phàm hồn hải, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, trên dưới đánh giá, trên mặt còn mang theo một tia nghi ngờ không thôi. Đi. Chu thần bản thể hóa thành một tia chớp, mang theo Trầm Phàm, dắt Viêm Long côn, nổ vang một tiếng, lướt qua vô số tinh không nhất dạng, chớp mắt đi xa. Sau nửa canh giờ, sau một ngày, sau ba ngày, một năm sau, Chu thần thình lình phát hiện, bất luận hắn làm sao bay trốn, đều không thể bay khỏi tinh không, căn bản không biết tinh không đến cùng có cỡ nào rộng lớn. Đại nhân, hoặc là phá tan này thiên ma ảo cảnh, hoặc là chúng ta liền giết chết Đại Ma La Tổ phân hồn, bằng không chúng ta không ra được. Viêm Long Côn nói, một loại bán thần lên cấp tán nguyên cảnh sơ kỳ, vượt qua thiên lôi kiếp sau đó, thường thường hấp dẫn tới được đều là tán nguyên cảnh sơ kỳ vượt ngoại thiên ma đến quấy rầy, vì sao ta? Trầm Phàm đều cảm thấy khó mà tin nổi. Đại nhân chưa siêu thoát đã sinh ra dương thần, thiên lôi kiếp sau đó, trực tiếp sinh ra hai cái thuần dương nguyên linh văn, đừng nói vượt ngoại thiên ma sẽ mơ ước, dù cho là chúng ta trong hỗn độn một ít tà ác tu sĩ, nếu biết được, nói không chắc cũng sẽ nuốt chửng nguyên thần của ngươi. Viêm Long Côn nói, Đại Ma La Tổ chí ít ngưng tụ bốn cái thuần dương nguyên linh văn, nếu nuốt chửng ngươi, có lẽ sẽ sinh ra đệ ngũ điều thuần dương nguyên linh văn. Cho nên nói, trong hỗn độn vì sao thiên thần cảnh bên dưới các loại đại có thể vì sao rất ít sinh ra dương thần? Một mặt là cơ duyên khó gặp, mặt khác, dù cho là sinh ra, cũng sẽ phải gánh chịu các loại thai bay vạ gió, tỉ như vượt ngoại thiên ma. Viêm Long Côn nói, đại nhân vận may quá kém, lại đưa tới Đại Ma La Tổ. Năm đó vượt ngoại thiên ma đột kích, này một vị nhưng là có thể cùng Tây Phương Như Lai Phật Tổ mạnh mẽ chống đỡ đại năng. Trầm Phàm, kiến thức ngược lại không tệ. Đại Ma La Tổ chẳng biết lúc nào đã đến Trầm Phàm trước mặt, nói, tuy không biết ngươi từ chỗ nào ngưng tụ một đạo thiên lôi lôi văn hộ vệ hồn hải, thế nhưng hai cái thuần dương nguyên linh văn cũng đáng giá bản tổ đánh đổi một số thứ. Thiên ma phệ hồn. Đại Ma La Tổ hư ảnh trực tiếp thay đổi một cây đao, một cái hắc sắc cự đao, bổ ra tinh không nhất dạng, chém vào Trầm Phàm hồn hải. Thiên lôi lôi văn theo dương thần pháp tượng bên ngoài thân bay ra ngoài, bùm bùm rơi vào hắc sắc cự đao bên trên. Hắc sắc cự đao bước lên một trận khói đen sau đó, cũng không có biến mất, mà là thu nhỏ lại vô số lần, xuyên qua dương thần pháp tượng phòng ngự, đến Trầm Phàm nguyên thần trước. Nếu lại cho ngươi một ít thời gian, ngưng tụ điều thứ ba thuần dương nguyên linh văn, bản tôn này chính gốc ma sơ kỳ phân hồn đều không làm gì được ngươi. Đây là vật gì? Trầm Phàm nhìn thấy hắc sắc cự đao, thình lình phát hiện Đại Ma La Tổ nguyên thần bám vào hắc đao bên trên, này hắc đao lại không sợ thiên lôi lôi văn công kích. Trình độ như thế này thiên kiếp lôi văn thì thế nào? Từ hắc đao đến Trầm Phàm nguyên thần nơi cổ, chỉ lát nữa là phải một đao mạt qua Trầm Phàm cái cổ. A Di Đà Phúc. Một đạo kim sắc hư ảnh chẳng biết lúc nào theo Trầm Phàm nguyên thần mặt sau hiện lên, một cái lao hòa thượng, từ mi thiện mục dáng vẻ, đẩy một cái tay, đem hắc đao lật tung. Chương 1962, thiên kiếp lôi văn hư không ma thiết. Đại Ma La, không ở vực ngoại 33 ngày đợi, đến hỗn độn làm gì? Lao hòa thượng nói. Kim Cương Phật Đà. Lại là ngươi? Đại Ma La Tổ nói. A Di Đà Phúc, chính là Bần Tăng. Kim Cương Phật Đà nói. Bần Tăng tuy rằng chưa từng cùng Đại Ma La Tổ từng giao thủ, hôm nay không ngại qua hai chiêu. Hừ, nguyên lai tiểu tử này được ngươi che chở, chẳng trách tuổi còn trẻ, khu khu tán nguyên cảnh liền có thể ngưng tụ thuần dương nguyên linh văn. Kim Cương Phật Đà, cáo tử. Hắc đao chỉ lát nữa là phải độn ra Trầm Phàm hồn hải. Đại Ma La Tổ nếu đến rồi, không ở lại một ít đồ liền đi, chẳng lẽ cho rằng ta hỗn độn không nhân? Kim Cương Phật Đà duỗi ra kim sắc Phật thủ, nắm hắc đao. Được được được. Kim Cương Phật Đà, hỗn độn tai họa mở ra, đại kiếp nạn sắp tới, luôn có gặp mặt thời điểm, ngược lại giúp từng làm một hồi. Đại Ma La Tổ phân hồn rời đi hồn hải, tinh không không thấy, Trầm Phàm lần thứ hai trở lại hiện thế thế giới. Non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, phảng phất thật nhiều năm không có nhìn thấy nhất dạng. Xin chào đại sư. Trầm Phàm hướng về trước mắt ngưng nhìn nơi xa Kim Cương Phật Đà hư ảnh nói. Không sai. Tán nguyên cảnh trung kỳ, dương thần thần tu, chúng ta duyên phận càng ngày càng dày. Kim Cương Phật Đà cười cợt, đưa tay đem hắc đao đặt ở Trầm Phàm trước mặt, nói, này một khối hư không ma thiết cho ngươi. Đại sư, lão tăng này đạo phân hồn nguyên bản phải đợi ngươi đến tuyệt chiến chi thành khả năng hiện ra, bây giờ ngươi mà lại nhớ kỹ, tuyệt chiến chi thành, kim cương tự trên. Kim Cương Phật Đà hư ảnh biến mất. Trầm Phàm dại ra tại chỗ. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó, những này đại la nguyên cảnh đại năng cũng thật là khủng bố a, chỉ là một đạo phân hồn cũng làm cho người không thể chống lại. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, đại nhân, hư không ma thiết có thể hay không đưa cho thiết thân? Chu thần bỗng nhiên nói, đây là vật gì? Trầm Phàm nói, hỗn độn trong hư không sinh ra một loại ma thiết, chính là một loại tuyệt hảo nguyên thần nguyên linh chí bảo, trong tay ngươi này một khối đã sinh ra bốn cái nguyên linh văn. Dù cho là luyện chế cấp trung nguyên linh pháp bảo cũng là được rồi. Chu thần đạo, ngươi muốn cho nó trở thành ngươi tiễn? Trầm Phàm nói, hư không ma thiết, bá đạo vô song, mịt mờ, có thể nuốt chửng nguyên thần, trình độ nào đó trên, so với thiếp thân bản thể còn muốn khắc chế nguyên thần. Chu thần đạo, loại vật liệu này, ta vô pháp luyện hóa, dù sao pháp thể chưa lên cấp siêu thoát cảnh, không có bản nguyên chi hỏa, vô pháp luyện hóa. Trầm Phàm nói, đại nhân thiên kiếp lôi văn có thể. Chu thần đạo, thiên kiếp lôi văn. Trầm Phàm biểu hiện lần thứ hai sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Dương Thần pháp tượng bên trên thiên kiếp lôi văn thậm chí ngay cả địa ma sơ kỳ đại ma la tổ phân hồn đều có thể uy hiếp, có thể thấy được kỳ uy lực mạnh. Đại nhân này đạo thiên kiếp lôi văn, uy lực mạnh, có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, tuy nói vô pháp rời đi hồn hải, nhưng luyện hóa khu hư không ma thiết cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chu thần đạo. Trầm Phàm gật đầu. Nhưng là, chẳng biết vì sao, Trầm Phàm luôn cảm giác chu vi khí thế vẫn còn có chút quỷ dị. Vốn tưởng rằng là đại ma la tổ giở trò, nhưng hiện tại xem ra, e sợ có một người khác. Kế tục rời đi, bay trốn 1 triệu dặm sau đó, tìm một cái khe núi, mở ra một tòa động phủ, ngồi khoanh chân. Trầm Phàm một mặt bắt đầu dùng thiên kiếp lôi văn luyện hóa hư không ma thiết, mặt khác lần thứ 2 tìm hiểu báo dương chuyển kiếp pháp điện, hắn muốn biết rõ thiên kiếp lôi văn nguồn gốc. Nửa năm sau, Trầm Phàm bỗng nhiên mở mắt ra. Báo dương chuyển kiếp, thuần dương nguyên linh văn sinh ra, cựu dương hộ thể phương pháp hấp thu kiếp nạn lực lượng, hóa thành hộ thể lực lượng, thiên kiếp này lôi văn mới là cựu dương hộ thể chủ yếu nhất sức mạnh. Nguyên lai cựu dương hộ thể cái gọi là chân chính hộ thể vẫn là cần nuốt chửng kiếp nạn lực lượng. Thiên kiếp lôi văn sức mạnh có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ là? Không sai, cái kia âm quỷ thượng nhân tu vi chân chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ, thiên kiếp lôi cảm ứng được tu vi của nó, tự nhiên hạ xuống chính là có thể giết chết địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên thần thiên kiếp chi lôi. Có nguyên nhân mới có quả. Trầm Phàm thuần thức không ngớt, âm quỷ thượng nhân không chỉ có không có giết chết chính mình, trái lại tác thành chính mình. Đại nhân, Chu thần hóa thành một cái cô gái mặc áo xanh hư ảnh, cong lấy âm dương chu thần cùng, tiễn trong ống, bày đặt một cái hắc sắc phi tiễn bên trên có 3 đạo mịt mờ, nhưng khí tức nóng rực hắc sắc phù văn. Luyện thành. Trầm Phàm nói, may mắn không làm được bệnh. Chu thần đạo, hư không ma thiết được đại ma là tổ phân hồn ôn dưỡng, trong đó linh tính tương đương bất phàm, thiếp thân hấp thu sau đó, đã có thể bước đầu hóa hình. Rất tốt. Trải qua đại ma la tổ nguy cơ, Trầm Phàm ý chí võ đạo tôi luyện càng ngày càng tinh xảo, trên mặt không đau khổ không vui, gật gật đầu, đứng dậy, nói, nhắm hướng đông phương mà đi. Côn Ngô Chi Sơn, nào đó tỏa âm khí âm u bên trong thung lũng. Một cái tượng thần bỗng nhiên mở mắt ra. Bảo vệ ở bốn phía mười mấy cái tán nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh đại năng dồn dập cung kính hành lễ. Xin chào sư phụ quân. Mọi người nói, âm quỷ chết rồi. Sư phụ quân nói, làm sao có khả năng? Tứ đại lao tổ không phải lẫn nhau ước định, không cho phép đuổi tận giết tuyệt sao? Một người trong đó địa nguyên cảnh trung kỳ quỷ tiên nói, không phải phong ấn người giết chết. Sư phụ quân nói, bằng không, gia hiếm có những kia cá nhân, ai có thể tránh được ta âm trúc chi nhãn? Lẽ nào là rèn luyện người? Rèn luyện người, mạnh nhất không quá nửa thần. Mặt khác tán nguyên cảnh nói, tử vong đại lục cơ duyên biết bao, bán thần không hẳn không có cơ hội lên cấp siêu thoát. Sư phụ quân nói, âm quỷ chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ thần tu, tuy nói thực lực rơi xuống tán nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng người bình thường vẫn đúng là giết không chết hắn. Đến cùng là ai? Có người nói, bản thân đã khóa chặt kia nhân khí tức, nhưng bị vướng bởi nơi đây tử vong đại lục bản thân quy tắc, vô pháp dùng âm trúc chi nhãn nhìn thấu lai lịch của hắn. Sư phụ quân nói, đại nhân, cứ như vậy, này thanh âm dương chu thần cung có thể hay không cũng bị người khác cướp đi? Có người chần chờ nói, cái gì? Âm dương chu thần cung? Cái kia không phải đại nhân ở thượng cổ thời điểm tìm được âm dương hư không thần lôi tụ hợp chi địa sinh ra âm dương lôi mục, trải qua nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng luyện hóa thành hình, lại bị người cướp đoạt đi rồi. Âm dương chu thần cung, nguyên linh cường hãn, là có hy vọng lên cấp cao nhất nguyên linh pháp bảo, thậm chí là thuần dương pháp bảo căn cơ a. Mọi người dồn dập nói rằng, đi đi một chuyến đi, bất kể là ai, thà giết lầm chớ không tha lầm. Sử phủ quân nói, vâng. Mọi người rời đi. Mọi người rời đi. Một đạo tinh quang độn trí thần như trước mặt. Sử phủ quân, cái gì thà giết lầm đường buông tha, chẳng lẽ muốn đi bản tiên địa bàn ngang ngược? Người đến cười lạnh nói, tinh ngục đạo hữu, bản thần có thể theo chưa bao giờ làm mò quá giới sự tình. Sử phủ quân nói, ha ha, đã như vậy, bản tiên vừa vặn bắt được mấy người, nói vậy không phải sử phủ quân thủ hạ, cũng đừng trách bản tiên xuống tay ác độc. Sử phủ quân mí mắt đột nhiên nhảy một cái, vội hỏi, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Ha ha. Chương 1963, tiên thần khác biệt. Hắc Sơn Lục Thủy, Côn Ngô Chi trong núi, rất nhiều nơi đều là một ít tuyệt địa, đặc biệt là những kia xem ra người hiền lành, linh khí phong địa phương giàu, thường thường giấu giếm sát cơ. Có một ít sát cơ là nhân vì là, một ít tự nhận là có chút bản lĩnh, bố trí trận pháp để hãm hại những kia sơ ý bất cần người. Có một ít sát cơ nhưng là thiên địa hình thành, ngưng tụ một chút tự nhiên đại trận, trong đó một ít đại trận chính là siêu thoát cảnh đại năng rơi vào trong đó cũng có gặp một ít nguy hiểm. Trầm Phàm đi bộ lữ hành nhất dạng đi ở Hắc Sơn Lục Thủy trong lúc đó, Viêm Long Côn đã biến thành một cái màu đỏ thắm gậy, nguyên bản hắc sắc chẳng biết vì sao không thấy. Đến hay lắm. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, Viêm Long Côn gào thét mà lên, nhưng thấy nửa bầu trời đều nhuộm thành hỏa hồng sắc, mây lửa nhất dạng tảng lớn hỏa diễm quần quần mà ra, theo trung phi ra Viêm Long Côn côn ảnh, liên miên như vạn tòa cự sơn, manh rơi xuống. Bên trong thung lũng, một con đã bước vào bán thần cảnh giới Kim Lân Xà ngẩng đầu, thôn thổ một mảnh kim quang biến thành một đạo kim sắc bình phong ý đồ chống đối Viêm Long Côn công kích. Viêm Long Côn kêu thét, tiếp xúc kim quang thời điểm, một cái viêm long cái bóng rắc vạn tầng sơn tư thái xé rách kim quang, nhấn chìm Kim Lân Xà. Thung lũng sinh linh đồ thán, trực tiếp hãm sâu trăm trượng. Đại nhân, thế nào? Viêm Long âm thanh vang vọng ở Trầm Phàm trong đầu. Không sai. 2 năm qua chúng ta nhất trực săn giết có thể rèn luyện thân thể bán thần yêu thú, thêm vào một ít cấp thấp nguyên linh rèn luyện linh vật, chỉ cần sẽ tìm đến một loại bá đạo cấp thấp nguyên linh tôi thể linh vật, liền có thể sinh ra tòa thứ ba bất hủ thật lô. Trầm Phàm phất tay, kim quang quét một cái, kim lân xà thân thể đã biến thành thuần túy nhất một giọt tinh huyết tỏa ra từng tia một kim quang, nhưng là cực kỳ sắc bén. Đường đường bán thần yêu thú, thân thể chi luyện hóa ra ngần ấy tinh hoa. Trầm Phàm lắc đầu thở dài nói: "Đại nhân, là ngươi thể tu công pháp quá mức cường hãn, người bình thường nếu như có thể được ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có lẽ có cơ hội bước vào siêu thoát thân thể." Viêm Long Côn nói: "Nguyên thần của hắn vẫn là trả về đi, giết cũng là không có cần thiết." Trầm Phàm nói: "Đại nhân yên tâm, vừa nãy công kích thời điểm, yêu thú kia nguyên thần cũng đã bỏ chạy, tự biết nếu là không buông tha nguyên thần, e sợ liền nguyên thần cũng phải bị ta đập nát." Viêm Long Côn nói: "Không nghĩ tới ngươi lại còn hiểu được nhiều chuyện như vậy." Trầm Phàm nói: "Này một đường đến nhờ có ngươi." "Đại nhân nói nơi nào, có thể trợ giúp đại nhân nhỏ tí tẹo đã là ta vinh hạnh." Viêm Long nói: "Chu thần mới là đại nhân đòn sát thủ." Trầm Phàm thâm nhìn Viêm Long Côn một chút, nói: "Ngươi không nên tự ti, tuy nói ngươi bản thể cùng căn cơ không bằng Chu thần, thế nhưng vẫn là cần dựa vào chính mình. Ngươi yên tâm, theo ta, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Luôn có một ngày, ngươi cũng có túng hoành hỗn độn thời điểm. Hết thảy đều nghe theo đại nhân." Viêm Long Côn vội vã nở nụ cười. Trầm Phàm hiện tại sức lực rất đủ. Trên căn bản, không gặp được tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, hoặc là hiểu được một ít cao nhất độn pháp tán nguyên cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ đại năng, nói vậy cũng là nên ngang mà đi. Thần tu đã là tán nguyên cảnh trung kỳ, lại có Chu thần cái kia đại sát khí ở, một loại tán nguyên cảnh cao thủ còn thật không cần làm sao kiêng kỵ. Đã như thế, Trầm Phàm đối thể tu cùng đao tu hai phương diện này yêu cầu càng cao hơn. Chính là thực lực càng mạnh, gặp phải kẻ địch sẽ càng mạnh, chỉ có thể tu cùng đao tu đều lên cấp siêu thoát cảnh giới, đến lúc đó mới coi như chân chính tu hành. Bởi vậy hắn một mặt biết điều cất bước, mặt khác ở Viêm Long dẫn dắt đi, tìm kiếm các loại rèn luyện thân thể cùng tích lũy đao lực thiên tài địa bảo. 3 năm qua, được sự giúp đỡ của Viêm Long, Thái Chân Kim Phạm chân thân khoảng cách cấp cao cũng chỉ là cách xa một bước, kém chính là một mực bá đạo cấp thấp nguyên linh linh vật. Chí cương chí dương, dược tính bá đạo, chí ít có thể căng nứt một loại thể tu thân thể, hơn nữa còn nhất định phải là có thể ở cơ thể ta dưới sự kiên trì. Trầm Phàm nói: "Có chút khó có thể tìm kiếm a. Ta tuy rằng không biết đại nhân tu luyện chính là loại nào thể tu phương pháp, nhưng khẳng định không đơn giản." Viêm Long Côn nói: "Đại nhân nhất trực cường điệu ba lô hóa một, rốt cuộc là ý gì?" "Ta tu luyện thể tu công pháp sẽ ở trong người sinh ra ba tòa thật lô." Trầm Phàm nói. "Bất hủ thật lô." "Vân vân." "Đại nhân chẳng lẽ tu luyện chính là thể tu chân pháp?" Viêm Long Côn nói. "Ngươi biết?" Trầm Phàm nói. "Chẳng trách như vậy." Viêm Long Côn nói, "Nếu không có suy đoán, đại nhân ngưng tụ tòa thứ ba thật lô sau đó, ba lô hóa một chính là có thể so với bán thần, đồng thời đại nhân thể tu chân pháp cũng không có cái gọi là bán thần cảnh giới, một khi ba lô hóa một viên mãn, chính là ngưng tụ siêu thoát thật lô, độ thân thể siêu thoát kiếp này." "Hả?" Trầm Phàm rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn Viêm Long Côn. "Chuyện này ý nghĩa là, đại nhân một khi ba lô hóa một, đem có thể lại thời gian rất ngắn bên trong luyện thành siêu thoát thật lô, có thể so với siêu thoát đại năng." Viêm Long Côn mang theo một tia cả kinh nói, không nghĩ tới đại nhân cho tới nay đều là tu luyện chân pháp, cũng là chân chính bước vào siêu thoát thần linh chi đạo pháp môn. "Thần linh chi đạo? Đại nhân chẳng lẽ không là thân thể thành thần sao?" Viêm Long nói. "Không sai." Trầm Phàm trầm ngâm một chút, nói, "Thân thể thành thần, ta chính là thiên địa. Ngươi nói cho ta một chút, thần, thiên, vu, Phật, từng người không giống. Đại nhân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này lưu lại động tĩnh lớn như vậy, e sợ cho sẽ bị những người khác biết." "Đi." Sông lớn bên trên, Trầm Phàm cưỡi một con to lớn rùa đen, chính đang qua sông. "Vị tiên bối này, còn có 3 ngày thời gian, liền có thể lướt qua này thông thiên hạ." "Không sai, khổ cực ngươi." Trầm Phàm nói. "Nơi nào lời nói, năng lực tiền bối phục vụ, là vãn bối vinh hạnh." Rùa đen nói. "Ta đã từng cũng có một cái anh em, hắn cũng là Long Quy, chỉ là không biết hắn bây giờ thế nào rồi." Trầm Phàm theo tu di đáy trong lấy ra một viên nguyên linh thạch cho dưới chân rùa đen nói, "Đây là ngươi thủ lao." "Đa tạ tiền bối." Rùa đen nói. Trầm Phàm không nói nữa, mà là ngóng nhìn phương xa, trong lòng chính đang tìm cách tương lai lộ. Viêm Long Côn đã đem thần, thiên, vu, Phật, quỷ, yêu, các loại con đường tu luyện khác nhau cùng đặc điểm nói ra. Cái gọi là thần con đường, mấu chốt nhất một điểm đến từ chính tự thân. Nói cách khác, tất cả nguồn gốc đều đến từ chính tự thân, ngoại giới sức mạnh chỉ là hắn lấy làm gương một phần, căn bản vẫn là đến từ trong cơ thể. Bởi vậy, phần lớn thể tu lên cấp siêu thoát cảnh giới sau, cũng sẽ như Trầm Phàm như bây giờ, tu luyện chính là chân thể phương pháp, chân lực đến từ chính trong cơ thể, đây mới thực là siêu thoát phương pháp. Bởi vậy, phần lớn thể tu đi đều là thần đạo. Ngoài ra, còn có một chút nhân mượn tín ngưỡng, ý niệm, hay là các loại tu luyện bản thân pháp môn, đều là thần đạo. Thần đạo lấy tự thân làm căn cơ, tiên đạo bất động. Cái gọi là tiên, tiêu giao tự tại, thiên địa đảm nhiệm ngao du. Tiên đạo chú ý nhưng là theo trong hỗn độn rút lấy sức mạnh, tìm hiểu trong hỗn độn những kia hàng đầu lực lượng bản nguyên, đến triển khai đại tiên pháp, đại sức mạnh. Chương 1964, tạm biệt nửa bước thi thần. Tiên đạo, bên ngoài vật làm căn cơ. Cho tới yêu, quỷ, Phật, vu, ma phần lớn đều là cùng tiên đạo hay là thần đạo tương tự giống như, không giống chính là, những này con đường đều là căn cứ bọn họ tự thân điều kiện đi phương pháp tu luyện. Cuối cùng, tiên, thần, yêu, quỷ, Phật, vu, đơn giản chính là tự thân hoặc là ngoại vật hai loại phương hướng. Bọn họ tu luyện mục đích cuối cùng đều là siêu thoát. Siêu thoát mục đích chính là nhảy ra bất kỳ cái gì ràng buộc, đại tiêu giao, đại tự tại. Vì lẽ đó, mặc kệ là tự thân vẫn là ngoại vật, đều không có phân chia cao thấp, then chốt còn đang cùng cá nhân. Thì như dựa vào tự thân, như vậy hắn tự thân đủ cường sao? Tỷ như dựa vào ngoại vật, như vậy hắn sở ý trượng ngoại vật đủ cường sao? Trầm Phàm đã từng có một nghi vấn, giả như dựa vào ngoại vật, nếu là có một ngày hỗn độn phá diệt, như vậy bọn họ há không phải là không có sức mạnh vì là dựa vào. Người sẽ phát hiện, tổng có một ít nhân sở ý trượng ngoại vật đã vượt qua hỗn độn giới hạn. Sức mạnh là không có chừng mực, không có vĩnh viễn tồn tại, cũng không có vĩnh viễn hủy diệt. Viêm Long Côn nói, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy. Trầm Phàm nói, đại nhân, ta tiền thân tốt xấu cũng là một cái thiên long, có thể so với thiên nguyên cảnh. Viêm Long Côn nói, lúc nào, chờ ngươi đến cái cảnh giới kia liền rõ ràng. Liền, Trầm Phàm đang suy nghĩ hắn con đường của chính mình. Thể tu không cần phải nói, tự nhiên là đi thần đạo, dù sao cũng là dựa vào tự thân làm căn cơ, tất cả ngoại vật đều là tự thân căn cơ chất dinh dưỡng mà thôi. Thân tu, theo Báo Dương chuyển kiếp pháp điển đến xem, không nghi ngờ chút nào là mượn hỗn độn sức mạnh tu luyện bản thân, xem như là tiên đạo pháp môn. Suy nghĩ một chút, Báo Dương chuyển kiếp pháp điển là theo thuần dương tiên giám bên trên mà đến, tự nhiên là tiên đạo chắc chắn. Duy nhất để Trầm Phàm nghi hoặc chính là hắn đao tu phương pháp, đến cùng là cái gì dựa vào ngoại vật vẫn là tự thân. Thật giống hắn theo hỗn độn trong thu được sức mạnh, cuối cùng vẫn là phải trải qua Hồng Mông đan điền chuyển hóa, có vẻ như thần đạo. Nhưng nếu là thần đạo, Hồng Mông đan điền bản thân cũng không thể sinh ra sức mạnh, cần theo trong hỗn độn trước hóa thành đạo lực, có vẻ như tiên đạo. Giả như dựa vào ngoại vật, như vậy Hồng Mông đan điền sức mạnh hay là còn không thể chỉ ta vị trí hỗn độn. Nhưng nếu là dựa vào tự thân căn cơ, như vậy ta vẫn không có chân chính luyện hóa Hồng Mông đan điền, Hồng Mông trong đan điền Hồng Mông chi thạch căn bản không có luyện hóa. Thôi, muốn nhiều như vậy làm gì? Những vật đó tu, yêu tu, quỷ tu, vu tu, trên thực tế bọn họ rất nhiều trình độ trên đều là mượn tự thân cùng ngoại vật, tất cả cần gì phải phân tích như vậy rõ ràng đây. Đương rùa đen cập bờ thời điểm, Trầm Phàm đã quẳng cục nợ, cùng rùa đen cáo biệt, bước lên mặt khác một ngọn núi lớn. Theo trên bản đồ đến xem, vượt qua Thông Thiên Hà, xem như là chân chính đạt đến Côn Ngô Chi Sơn phía đông. Đại nhân, chúng ta là trước tiên tìm rèn luyện thân thể cấp thấp nguyên linh bảo vật, vẫn là tìm kiếm tích lũy đao lực thiên tài địa bảo. Viêm Long Côn nói. Đương Viêm Long Côn biết được Trầm Phàm không chỉ là thể tu cùng thần tu, lại còn là một vị đao tu thời điểm, miệng trương được đại đại. Hắn bố trí suy nghĩ một chút, giả như Trầm Phàm thần tu, thể tu cùng đao tu ba người đều là siêu thoát cảnh giới, cùng nơi lực bộc phát lượng hóa, như vậy nên kinh khủng cỡ nào? Giả như có một khi một ngày, hắn nắm giữ thuần dương nguyên thần, thuần dương thân thể, thậm chí là thuần dương đao lực thời điểm, trên trời dưới đất, hỗn độn trong ngoài, chẳng phải là nên ngang mà đi? Xa không kể, then chốt là một điểm, Viêm Long Côn còn chưa từng gặp ba tu người, hắn kiến qua một ít biến thái, hoặc là thần pháp song tu, hay là pháp thể song tu, nhưng chưa từng gặp thần thể song tu, càng chưa từng thấy ba tu người. Hai người cũng không thể hạ xuống, đương nhiên, đặt ở người thứ nhất chính là rèn luyện thân thể nguyên linh vật. Trầm Phàm nói, phổ thông vô dụng. Rõ ràng. Viêm Long Côn kế tục hỏi, lớn như vậy nhân, tích trữ đao lực cần muốn cái gì cấp độ thiên tài địa bảo? Nguyên linh cấp bậc. Trầm Phàm nói, rõ ràng. Viêm Long Côn lần thứ hai gật đầu. Viêm độn, Trầm Phàm hóa thành một tháng lửa, biến mất ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Đến gần Trầm Phàm rời đi không lâu sau đó, ba đạo quỷ khí âm trầm độn quang rơi vào Trầm Phàm trước kia vị trí, hơi một bản toàn, liền tiếp tục đuổi theo. Kim Nguyên Sơn vùng phía tây khoảng chừng 30 triệu lý, giảm, một cái sơn đường nhỏ bên trên. Trầm Phàm giết một con kiếm sĩ hổ, nó chính bảo vệ một cây nguyên linh cấp thấp đao hình thảo. Đây là bản nguyên đao lực hội tụ chi địa, hòa vào linh thảo bên trong hình thành, ẩn chứa lượng lớn đao lực, Trầm Phàm đương nhiên sẽ không dung tha. Vô hình vô tướng đã thành, vô ngã vô pháp còn kém một chút, một khi bốn thức công thành, khoảng cách siêu thoát cảnh giới cũng sẽ không quá xa. Thu thập kiếm sĩ hổ, trực tiếp đem đao hình thảo hòa vào Hồng Mông trong đan điền, đao lực dâng trào mà tới. Tiểu Thiến, nếu là ngươi nói Kim Nguyên Sơn không có đệ nhị tòa, chúng ta khoảng chừng còn có nửa tháng lộ trình liền có thể đến. Trầm Phàm hướng về trong hồ lô nói rằng, được rồi, ta biết rồi, đến thông báo ta đang cùng tự chơi đây. Trong hồ lô truyền đến Diệp Tiểu Thiến âm thanh. Những năm này, Diệp Tiểu Thiến mượn Thái Dương Thần Thủy đã khôi phục tu vi, chỉ có điều nàng trước được không ít bảo vật, lại tăng thêm lần trước đại chiến làm cho nàng ý thức được thực lực tầm quan trọng, chính đang trong hồ lô khổ tu, đồng thời kéo lên em gái ngoan Tử La cùng nơi nuốt chửng bảo vật. Trầm Phàm tự nhiên là cổ vũ. Khoảng cách mấy chục triệu dặm, nếu là viêm độn hay là lôi độn, rất nhanh sẽ có thể đến, thế nhưng càng là hướng về bên này đi, thiên tài địa bảo liền càng là phong phú, đặc biệt là một ít nguyên linh cấp bậc bảo vật, càng là không hiếm thấy. Một đường cấp đoạn. Làm sao Trầm Phàm sở cầu chí cương chí dương, bá đạo dược tính tôi thể loại nguyên linh cấp thấp linh vật cũng không có tung tích. Đương nhiên, phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh, Trầm Phàm lắc người một cái quá khứ, xuất hiện ở phía sau núi diện, nhưng không ngờ núi cao bay lên, bay thẳng đến hắn đập tới. Đột. Viêm Long Côn bảo vệ, viêm độn bên dưới, xuất hiện ở một hướng khác. Trầm Phàm hiện tại tốt xấu cũng là tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, nguyên thần mạnh, tùy ý bao phủ bản thân, chính là tàng hình. Sơn bên kia, từng tòa bị cắt đứt hay là đập nát núi lớn trong lúc đó, một cái xinh đẹp nữ tử cùng một cái gầy gò ra hỏa chính đang chính ở trong trời cao đối lập. Hả? Trầm Phàm định thần nhìn lại, vẻ mặt quái dị nói, lại là hai cái người quen. Xa xa. Xú đàn bà, đem đồ vật giao ra đây. Bằng không đừng trách ngươi thi huynh ra đối với ngươi không khách khí. Gầy gò nhân đạo. Khu khu một cái nửa bước thi thần, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Nữ tử lạnh lùng nói. Quỳ chào. Gầy gò người giận dữ, vuốt phải xuất kích. Vuốt phải của hắn hoàn toàn là ngưng tụ âm khí thành, ẩn chứa một ít bản nguyên âm khí, mang theo âm phong, gào thét nhập vào cơ thể. Nữ tử thấy thế, cũng không né tránh, mà là nhẹ chút gánh vác một cái hình chữ nhật hộ. Khẽ kêu truyền ra. Ra khỏi vỏ. Một đạo ánh kiếm màu trắng, lại cũng là ẩn chứa bản nguyên kiếm lực, như chớp giật, chém được quỷ trảo biến thành từng đạo đạo quỷ khí, cũng xèo một tiếng, xuất hiện đang gầy gò người cổ. Trảm tiên cái hộ kiếm. Ngươi là Vũ Điệp cái kia xú đàn bà. Gầy gò nhân đạo. Chương 1965, thuần nguyên linh dịch, trên. Nửa bước thi thần, Vũ Điệp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Vũ Điệp được Trảm tiên kiếm hạng, đồng thời vẫn cùng nửa bước thi thần tao ngộ. Trầm Phàm sờ sớm mũi, cảm thấy chuyện này quả thật là duyên phận. Hắn cùng Vũ Điệp không thù không oán, thế nhưng cùng cái này tên là Thi huynh nửa bước thi thần nhưng là duyên phận khẩn cực kỳ. Ra ra ngươi sẽ sợ ngươi. Thi huynh nói, ta chỉ kém nửa bước, liền có thể độ thiên lôi kiếp, bước vào siêu thoát cảnh giới, sao lại sợ ngươi cái này mới vừa mới tiến cấp bán thần cảnh xú đàn bà. Cùng là bán thần cảnh, chỉ cần cơ duyên đến, ai tiên tiến giai siêu thoát cảnh giới còn nói không chắc đây. Vũ Điệp nói, vật ấy là thiếp thân vượt qua thiên lôi kiếp then chốt đồ vật, Thi huynh đạo hữu nếu có thể nhường cho, thiếp thân tự có bồi thường. Bồi thường ngươi muội a. Thi huynh bạo thu khẩu nói, phi thiên ngân thi bảo vệ mấy vạn năm lâu dài thuần nguyên linh dịch, chính là độ thiên lôi kiếp vô thượng chí bảo, cho ngươi, Thi huynh ra ra ăn không khí. Cái kia không có cái gì tốt nói tới, chiến. Vũ Điệp hít sâu một hơi, một tay lại là một điểm, hai đạo ánh kiếm màu trắng bay ra, mang theo lôi âm, chém về phía Thi huynh. Thi huynh hoa hoa kêu to, gầy gò thân thể hóa thành ngàn trượng khoảng cách, thân như bản nguyên tinh thiết, mắt thấy hai đạo bạch quang kéo tới, trái phải đánh ra. Leng keng. Ánh kiếm bay ngược. Không hổ là nửa bước thi thần, thân thể vô song. Vũ Điệp cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên mặc niệm khẩu quyết, hai tay tung bay kết ấn, lần thứ hai khẽ đều, Trảm tiên ba kiếm, mau. Tiêu kiếm quang thứ ba xoạt một thoáng bay ra, thế không thể đỡ, trực tiếp chém ở Thi huynh trán bên trên. Âm ti quỷ thể, nứt hồn trảo. Thi huynh thấy thế, cũng là khẽ quát một tiếng, ngàn trượng thân thể bắn mạnh một mảnh hào quang màu vàng sậm, song vươn tay ra, một tầng hắc kim nhất dạng móng vuốt chặn ở trước người. Xì xì. Đinh đương. Ánh kiếm cùng quỷ trảo đồng thời dập tắt. Vũ Điệp cùng Thi huynh cũng là rút lui vài bước, người trước thu kiếm, người sau khôi phục bản thể hình dạng. Đùng đùng đùng. Liên tiếp tràng pháo tay truyền tới. Vũ Điệp cùng Thi huynh hai người trước sau đưa mắt rơi vào tiếng vỗ tay khởi nguồn phương hướng, một cái nam tử mặc áo xanh, gánh vác một cái hỏa hồng sắc trường côn, lăng không hư độ, bộ bộ sinh liên. Vũ Điệp đạo hữu quả nhiên không phải phổ thông kiếm tu, ngăn ngắn những ngày năm, liền đem Trảm tiên kiếm hạp tu luyện tới như vậy hỏa hầu, nói vậy cũng sắp độ thiên lôi kiếp siêu thoát rồi đi, nam tử mặc áo xanh nói, lại đưa mắt rơi vào Thi huynh trên người, nói, nửa bước thi thần, nguyên lai ngươi liền Thi huynh, càng không nghĩ tới ngươi công pháp tu luyện, lại chính là địa ngục một vị âm ti vương truyền thừa công pháp, thân thể thành thần, rất là bất phàm. Đi tới Vũ Điệp cùng Thi huynh giữa hai người, nam tử mặc áo xanh chắp tay sau lưng, một mặt thản nhiên tự đắc vẻ mặt. Vũ Điệp cùng Thi huynh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chính muốn nói chuyện, nam tử mặc áo xanh lại nói, "Trầm Mộ đối phi thiên ngân thi bảo vệ mấy vạn năm lâu dài thuần nguyên linh dịch cũng là say mê đã lâu. Không bằng hai người các ngươi ngưng chiến, đưa cho Trầm Mộ quên đi." "Trầm, ngươi?" "Đương nhiên, Trầm Mộ làm việc luôn luôn công bằng vô cùng." Nam tử mặc áo xanh lấy ra hai cái tiểu bình nói, "Vũ Điệp đạo hữu, ngươi độ thiên lôi kiếp, nói vậy sợ sệt bản thân sinh cơ ở thiên lôi kiếp bên dưới khó có thể kiên trì. Mặt khác, cũng sợ sệt kiếm lực không đủ, đệ tam, thiên lôi kiếp chí cương chí dương, ngươi là nữ tử thân, vốn là âm hẳn, nói vậy nguyên thần độ kiếp, chịu đến uy hiếp càng to lớn hơn." Nói, bình ngọc mở ra, theo trong tỏa ra nóng rực khí tức. "Đây là một bình Thái Dương thần thủy, đây là một bình bất lao nước suối, có hai người giúp đỡ, ngươi độ thiên lôi kiếp nắm chắc." Nam tử mặc áo xanh tiếp tục nói, "Trảm tiên kiếm hạp nói vậy cũng là bất phàm, ở độ thiên lôi kiếp thời điểm có hiệu quả. Là lấy nắm thuần nguyên linh dịch đến độ thiên lôi kiếp, thực sự là phung phí của trời. Trầm Phàm, ngươi, còn có ngươi, Thi huynh, một bình Thái Dương thần thủy, chí cương chí dương, ngươi cũng đem vật trong tay ngươi giao cho ta. Đồng thời, chúng ta qua lại ân oán, xóa bỏ." Tới chính là Trầm Phàm, không cho Vũ Điệp cùng Thi huynh cơ hội nói chuyện, một hơi đem tất cả dự định nói hết ra. Để tỏ lòng thành ý, hắn còn chuyên môn đem chính mình dùng để trao đổi Thái Dương thần thủy cùng bất lao tuyển phân biệt giao cho Thi huynh cùng Vũ Điệp. "Vâng, Vũ Điệp tiên tử, đem ngươi thuần nguyên linh dịch cho ta." Trầm Phàm tay trái hướng về Vũ Điệp duỗi ra, tay phải hướng về Thi huynh nói, "Sau lưng ngươi mang theo cái kiếm màu vàng lóng hóa đao thảo, cũng cho ta." Thi huynh kết quả Thái Dương thần thủy, giám định sau đó, lại là thật sự, không khỏi phát sinh âm ú nụ cười. Một mặt khác, Vũ Điệp cũng là phát hiện Thái Dương thần thủy cùng bất lao tuyển hàng thật đúng giá sau đó, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. "Trầm đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta có thể ở đây gặp mặt." Vũ Điệp nói, "Ngươi hai thứ đồ này thiếp thân cũng là cần gấp, ngươi nếu đưa tới, thiếp thân cũng sẽ không bạch muốn ngươi, tự nhiên sẽ lấy ra cái giá đáng kể đi ra. Bất quá, mà thuần nguyên linh dịch là sẽ không cho ngươi." "Không cho?" Trầm Phàm cau mày nói, "Vậy ngươi ba Thái Dương thần thủy cùng bất lao tuyển vẫn còn ta?" Vũ Điệp nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Như vậy sao được? Đến thiếp thân thủ trong, như thế nào sẽ giao cho ngươi? Không bằng ta cho ngươi hai khối nguyên linh thạch làm sao? Nguyên linh thạch cũng là khó gặp nguyên linh cấp bậc bảo vật." "Kiệt kiệt, Vũ Điệp ngươi cái này xú đàn bà, chính là hẹp hỏi." Thi huynh nói, "Nếu muốn đồ của người ta, hoặc là đổi, hoặc là giết hắn, cái kia hai khối nguyên linh thạch làm trao đổi, xua đổi ăn mày đây." Đối với Thái Thủy cảnh hậu kỳ tới nói, hai khối nguyên linh thạch đầy đủ đương nhiên, Trầm đạo hữu bản lĩnh là không ở vĩnh hằng cảnh đỉnh cao bên dưới, lại thêm hai khối. Vũ Điệp nói, thật rông dài. Thi huynh nhưng là phất phất tay nói, tiểu tử, chúng ta lần thứ ba gặp mặt, trước hai lần để ngươi chạy trốn, lần này cũng không thể để ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta, đi chết đi. Nói xong, Thi huynh màu vàng sẫm móng vuốt hướng về Trầm Phàm tập ra. Trầm Phàm thân thể lóe lên, xuất hiện ở trăm trượng có hơn, mặt âm trầm nói, Trầm Mộ hảo tâm hảo ý với các ngươi trao đổi, các ngươi không đổi tự toán, lại đại vẫn tính nuốt hết Trầm Mộ Thái Dương thần thủy cùng Bất Lão Tuyển, thật sự coi Trầm Mộ dễ bắt nạt sao? Vậy thì như thế nào? Không bằng đem ngươi sao chịu được so với bán thần một đao triển khai ra, mà lại xem ngươi Thi huynh ra lần này có thể hay không trấn áp ngươi. Kim sắc móng vuốt lần thứ hai đột kích. Ngươi này thi quỷ, thực sự là được rồi. Trầm Phàm lắc đầu, không tên nợ nụ cười. Viêm Long Côn theo sau lưng của hắn bay ra ngoài, nhẹ nhàng vừa kéo. Quỷ trảo phá nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất. Cái gì? Thi huynh con mắt trợn tròn lên, đang muốn làm ra phản ứng thời điểm, Viêm Long Côn không biết hà khi nào đã đến đỉnh đầu của hắn, chạm. Đập xuống. Viêm Long Côn giống như một cái kình thiên cự trụ lập trên đất, Thi huynh bị Viêm Long Côn đóng cọc nhất dạng ép trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này thành thật Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, híp mắt hướng về Tả Phương nói, Vũ Điệp tiên tử, cho ngươi 10 tức cơ hội. 10 tức bên trong, ngươi nếu là mình trở về, cho ngươi một con đường sống, 10 tức sau đó ta đến đây đuổi theo ngươi, thế nhưng một khi bị Trầm Mộ đuổi theo, ngươi chết chắc rồi. Vũ Điệp chính đang sử dụng kiếm đột, nghe vậy thân hình lão đảo, mạnh mẽ lập tại chỗ không dám hành động. Chương 1966, thuần nguyên linh dịch. Vũ Điệp từ khi tu luyện Trảm Tiên kiếm hạp sau đó, được trong đó tinh hoa truyền thừa, kết hợp những năm này kinh nghiệm tu luyện, có thể cố hữu công pháp tu luyện, hai người kết hợp sau đó, lại theo Trảm Tiên kiếm hạp bên trong được thuộc về với việc tu luyện của chính mình bí quyết. Như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở một quãng thời gian rất ngắn lý, giảm, nàng đem một thân sức mạnh đều hóa thành Trảm Tiên kiếm lực. Đồng thời tìm hiểu một tia bản nguyên Trảm Tiên kiếm lực, bước vào bán thần cấp độ. Trên thực tế, bán thần cảnh chỉ là theo vĩnh hằng cảnh giới hướng về siêu thoát cảnh giới một cái quá độ. Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm, 3 giờ. Số 1, vĩnh hằng cảnh giới tìm hiểu bất hủ vĩnh hằng lực lượng, trên thực tế vẫn là vì chứng được siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát chính là từ thiên địa hoặc là tự thân bên trong được sức mạnh tăng thêm một bước, do đó siêu thoát. Nay tựa như, nguyên bản là người khác sức mạnh, hoặc là không bị chính mình khống chế sức mạnh, theo vĩnh hằng cảnh giới đến siêu thoát cảnh giới, chính là vì để cho mình từng bước nắm giữ sức mạnh, đem tất cả sức mạnh đều biến thành mình có thể nắm giữ sức mạnh. Liền, điều này cần tiến một bước thăng hoa, sức mạnh thăng hoa, chỉ có nắm giữ lực lượng bản nguyên, đồng thời căn cứ tự thân điều kiện tu luyện được lực lượng bản nguyên, mới có thể chân chính thuộc về mình đi nắm giữ. Này chính là tiến vào siêu thoát cảnh giới bắt đầu. Trên thực tế, toàn bộ siêu thoát cảnh, theo tán nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, đại la nguyên cảnh, thậm chí là trong truyền thuyết thuần dương cảnh, trên thực tế đều là đang từng bước nắm giữ thuộc về mình càng cường lực hơn lượng. Vì đại tiêu giao, đại tự tại, chân chính siêu thoát, không ở ngũ hành trong, không ở luân hồi ở, không bị bất kỳ sức mạnh ràng buộc. Võ đạo đỉnh cao không ngoài như vậy. Là lấy, theo vĩnh hằng cảnh giới đến siêu thoát cảnh giới, cũng không phải là một lần là xong, trong này cần đại lượng tích lũy cùng với tìm tòi. Bán thần cảnh chính là vĩnh hằng cảnh giới đã bước ra tìm tòi bước thứ nhất, được một tia lực lượng bản nguyên, sau đó mượn này một tia lực lượng bản nguyên không ngừng sửa lại việc tu luyện của chính mình phương hướng, đồng thời kế tục càng nhiều lực lượng bản nguyên, cho đến có một ngày lực lượng bản nguyên đủ mạnh, đã có thể làm cho chính mình thoát thai hoàn cốt, nắm giữ sức mạnh cường đại hơn thời điểm. Tự thân sẽ phát sinh khí thế phản ứng. Hỗn độn từ nơi sâu xa sẽ cảm ứng được này cố khí thế thì sẽ hạ xuống thiên lôi kiếp. Chính là trời mới biết tổn có thừa bù không đủ, đổi một câu nói, trong hỗn độn sức mạnh ở một trình độ nào đó cũng là có hạn, giả như người người đều tiến vào siêu thoát cảnh giới, hỗn độn sẽ không chịu nổi gánh nặng. Liên thì có thiên lôi kiếp. Thiên lôi kiếp đối độ kiếp người mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể vượt qua thiên lôi kiếp người, được thiên lôi gột rửa, liền có thể triệt để nắm giữ thuộc về mình lực lượng bản nguyên, cũng có thể theo trong hỗn độn mượn dùng loại này thuộc tính lực lượng bản nguyên đến triển khai sức mạnh lớn hơn. Đương nhiên, đây là loại kia mượn ngoại lực tu luyện võ đạo người. Giả như Trầm Phàm loại này chân thể tu sĩ, thân thể vượt qua thiên lôi kiếp sau đó, thiên lôi kiếp sẽ hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên chân lực hòa vào trong cơ thể hắn, lớn mạnh bản nguyên chân lực, đồng thời để bản nguyên chân lực phẩm chất càng thêm tăng lên. Nhưng nếu là sống không qua thiên lôi kiếp, liền muốn chết ở thiên lôi kiếp bên dưới, như vậy tự thân hết thảy tất cả tinh khí thần sẽ đều quay về hỗn độn, hóa thành trong hỗn độn sức mạnh một phần. Cái này cũng là vì sao tiến vào siêu thoát cảnh sau đó, thiên lôi kiếp, âm hỏa kiếp, âm phong kiếp loại này bà thai cựu kiếp sẽ nhiều lần xuất hiện nguyên nhân. Vũ Điệp tư chất không sai, Trảm Tiên kiếm hạp cũng là khá cao minh truyền thừa công pháp, đến bây giờ tầng thứ này, công pháp thường thường đều tự mang phép thuật hoặc là bí pháp, càng có thể là cấm thuật. Một bộ công pháp, trên căn bản liền bao quát ở thấp cảnh giới thời điểm còn cần chuyên môn tu luyện còn lại võ kỹ cái gì. Trên thực tế, công pháp bên trong thì có đồng bộ phép thuật cùng bí pháp để cho mình triển khai sức mạnh lớn hơn. Tỷ như Trảm Tiên kiếm hạp chém kiếm cựu kiếm, một khi cựu kiếm ra, thiên địa biến sắc. Nhưng Vũ Điệp dù sao vẫn là bán thần cảnh giới, dù cho hắn tích lũy đầy đủ, đã có thể gây nên trong hỗn độn khí thế phản ứng, hắn cũng không dám quá đáng tu luyện, mà là muốn tìm kiếm khắp nơi độ kiếp thiên tài địa bảo, lấy bảo vệ mình vượt qua thiên lôi kiếp. Thiên lôi kiếp loại này thử thách, trên căn bản cựu tử nhất sinh. Thật vất vả gặp phải thuần nguyên linh lực, thứ này ở lúc độ kiếp, nuốt vào mở dọn, liền có thể bù đắp pháp lực, cường hóa thân thể, tăng cường lực lượng bản nguyên, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ nguyên thần. Đây là chí bảo, nguyên linh cấp bậc chí bảo. Một mực vận khí không tệ, lại gặp phải Trầm Phàm cái này oan đại đầu, lại còn không biết tự lượng sức mình đưa tới Thái Dương Thần Thủy cùng Bất Lão Tuyển, bực này với để lại làm cho nàng tăng lên mấy phần tỷ lệ thành công. Thuần nguyên linh dịch nàng không muốn lấy ra đi, thế nhưng Thái Dương Thần Thủy cùng Bất Lão Tuyển nàng cũng không muốn còn cho người khác. Chỉ vì đối phương chỉ là một cái lợi hại điểm vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đỉnh cao sức chiến đấu Thái Thủy cảnh hậu kỳ run rế thôi. Mặc dù là bắt nạt ngươi thì thế nào? Bổn tiên tử được cơ duyên lớn, tích lũy thâm hậu, rất nhanh sẽ có thể trở thành là tán nguyên cảnh tán tiên, không giết ngươi đoạt bảo đã là tâm địa nhân tử. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sức chiến đấu không kém nàng, tích lũy so với nàng còn muốn thâm hậu, hầu như là hơi suy nghĩ liền có thể đưa tới thiên lôi kiếp thi hình, lại bị Trầm Phàm cái kia Thái Thủy cảnh hậu kỳ tu vi ra hỏa một gậy cho chấn áp rồi, không thể động đậy. Nguyên thần quét qua, cái kia màu đỏ thám gậy căn bản không phải cái gì phổ thông vĩnh hằng linh bảo, vốn là một cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Thiên cấp thấp nguyên linh pháp bảo, nhưng là ẩn chứa nguyên linh pháp bảo lực lượng bản nguyên, nghiền ép bán thần là không có bất cứ vấn đề gì. Trốn. Vũ Điệp ý thức được không ổn, Trầm Phàm căn bản không phải một cái quả hồng nhũn, mà là một cái giả làm heo ăn thịt hổ nhân vật khủng bố. Hắn chí ít đều là một cái khủng bố bán thần, thậm chí vốn là một cái tán nguyên cảnh tồn tại. Chơi ạ, ta lại muốn mạnh hơn đoạt đồ vật của hắn. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Trầm Phàm đồng ý trước chủ động lấy ra đồ vật đến trao đổi, không phải đối phương đốc, mà là đối phương có niềm tin, các ngươi không làm nổi lên sóng gió gì được. Trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vũ Điệp tiên tử, còn muốn trốn sao? Trầm Phàm đứng tại chỗ, rõ ràng cùng hắn khoảng cách rất xa, Vũ Điệp vẫn cảm thấy cả người sợ hãi, nàng theo bản năng quay đầu lại. Nàng nhìn thấy Trầm Phàm trước mặt có một cái màu xanh cự cung, màu xanh cự cung bên trên tỏa ra một loại để linh hồn nàng run rẩy khí tức, như vậy cũng là thôi, kinh khủng nhất vẫn là cái kia hắc sắc phi tiễn, chỉ là liếc mắt nhìn hoa mắt mê mẩn, suýt chút nữa không có từ không trung ngã xuống. Ta đồng ý trao đổi. Trầm đạo hữu. Không, cầu Thẩm tiền bối tha mạng. Vũ Điệp cẩn thận từng ly từng tí một đem chứa thuần nguyên linh dịch bình ngọc vứt cho Trầm Phàm. Trầm Phàm tiếp nhận, nguyên thần quét qua, cảm ứng được trong đó chính thức thuần nguyên linh dịch không có gì, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Thuần nguyên linh dịch tuy rằng không phải chí cương chí dương, nhưng xác thực thuần nguyên đồ vật, dùng đến tăng lên thái chân kim phạm chân thân không thể tốt hơn, đặc biệt là dùng bá đạo cấp thấp nguyên linh tôi thể linh vật thời điểm, càng là bảo đảm thân thể lên cấp tuyệt hảo đồ vật. Chương 1967, thi huynh đầu danh trạng. Như vậy liền hy vọng Vũ Điệp tiên tử sớm ngày lên cấp siêu thoát. Trầm Phàm cười cợt, nói, thực sự là không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu không có gặp mặt, Vũ Điệp tiên tử cũng đã đến một bước này, rất nhiều người ở cảnh giới bán thần muốn dẫn trên vô số năm, ngươi nhưng là nhanh như vậy tốc. Lẽ nào là Trảm Tiên kiếm hạp nguyên nhân? Thẩm tiên bối, Trảm Tiên kiếm hạp chỉ có thể truyền thừa một lần, vãn bối hiện nay cũng chỉ tìm hiểu ngoại trừ thuộc về với việc tu luyện của chính mình phương pháp, nhưng không cách nào lại truyền thừa cho ngươi. Vũ Điệp nói. Ngươi đi Trầm Phàm gật gật đầu. Nếu không có hắn biết như vậy, như thế nào sẽ bỏ qua cho Trảm Tiên kiếm hạp đây? Loại này đỉnh cấp truyền thừa, dù cho chính mình không dụng, tương lai cũng có thể cho một ít người thân cận tìm hiểu ạ. Dù sao, ở trong lòng hắn những kia người trọng yếu ở trong, tu luyện kiếm pháp người vẫn là không ít. Vũ Điệp như được đại xá, điều động kiếm độn vội vã rời đi. Tha mạng. Thẩm tiên bối, xem ở tinh ngục đại nhân phần trên, tha mạng a. Thi huynh ở Viêm Long côn dưới cầu cứu. Viêm Long côn trùng 18.900 cân, gia trì lực lượng bản nguyên sau, quả thực chính là vô cùng trong, thi huynh chỉ là bán thần cấp độ, nơi nào có thể gánh vác được. Chỉ là một hồi này, liền không kiên trì được. Ngươi lại nhiều lần muốn sát ta. Hiện tại cầu ta tha mạng. Trầm Phàm cười lạnh nói, Thẩm tiên bối, vãn bối cũng là bị bất đắc dĩ a. Thi huynh nói, chính là nhân không vì bản thân trời chu đất diệt. Khi đó ngươi so với ta yếu, vãn bối đương nhiên phải bắt nạt ngươi. Hiện tại ngươi mạnh hơn ta, vãn bối đương nhiên phải xin tha. Lời ấy một chỗ, Trầm Phàm cũng không nhịn được cho Thi huynh giơ ngón tay cái lên, này ăn khớp thật là mạnh mẽ, hiện thực. Ngươi sát ta, ta giết ngươi, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trầm Phàm nói, Thẩm tiên bối, vãn bối trước hai lần vẫn có hạ thủ lưu tình, nếu không thì, đó là Trầm Mỗ bản lĩnh bất phàm. Trầm Phàm nói: "Ê, Thẩm tiên bối, xem ở vãn bối ở Huyền Linh cốc nhiều năm hầu hạ tinh ngục đại nhân phần trên, ngươi tạm tha mệnh thi huynh." Thấy Trầm Phàm tỏ rõ vẻ sắc cơ, vội vã nói sang chuyện khác, nói: "Vãn bối bảo đảm sau đó cũng không dám nữa đắc tội tiền bối. Tiền bối gọi ta hướng về đông, vãn bối tuyệt không đi tây. Tiền bối gọi ta gậy phân, vãn bối tuyệt không đi tiểu. Ngươi một cái cương thi, có thể gậy phân kéo nước tiểu." Trầm Phàm không nhịn được cười, này thi huynh khi nói chuyện cũng không phải tưởng tượng ở trong kinh khủng như vậy a. Trầm Phàm làm sao biết, bây giờ hắn đã là tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu. Một loại tán nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đều không để vào mắt, thi huynh loại tầng thứ này người đã ảnh hưởng không được hắn, tự nhiên là không có cái gì áp lực, nhìn xuống đối phương tự nhiên bình thường. Tiền bối nếu là muốn nhìn, vãn bối nỗ lực một thoáng vẫn là làm được đến. Thi huynh vẻ mặt đau khổ, mặt cương thi vốn là khó coi, lại vặn vẹo thành một đoàn, quả thực làm người muốn nói. Được rồi, Trầm Phàm nói, xin chào không biết xấu hổ cương thi, chưa từng thấy ngươi loại này không biết xấu hổ. Tiền bối là thi thần không có mặt. Thi huynh nói, cũng được. Xem ở tinh ngục tiền bối phần trên, Trầm Mỗ liền không giết ngươi. Thế nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, này liền phá hủy ngươi một thân tu vi. Tiền bối tha mạng a. Vãn bối lại phát hiện trọng đại, đồng ý báo cho tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Thi huynh nói. Viêm Long Côn nhúc nhích một thoáng, lại đình chỉ. Côn Ngô Chi Sơn khắp nơi đều có cơ duyên, không ngại nghe một chút lại nhìn, so với cơ duyên, giết chết Thi huynh quả thực quá đơn giản. Nếu thật sự là giết hắn, đánh mất cơ duyên, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói, Thi huynh trên người lại tinh ngục vô thường ấn ký, xem ra xác thực là chịu đến tinh ngục vô thường che chở. Kiệt kiệt. Thu hồi ngươi cái kia tiếng cười chói tai, cùng quỷ nhất dạng. Trầm Phàm phiền chán nói. Tiền bối, vãn bối chính là thi quỷ đắc đạo. Thi huynh nói. Còn dám mạnh miệng. Trầm Phàm trầm mặt, liền muốn động thủ. Không dám, không dám. Thi huynh cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nói, tiền bối không phải muốn vãn bối cây này hóa hình thảo sao? Vãn bối cây này hóa hình thảo là theo Phi Thiên Kim Thi mộ huyệt phụ cận chiếm được. Không chỉ có như vậy, vãn bối còn phát hiện, cái kia Phi Thiên Kim Thi không ở mộ huyệt bên trong, ngược lại là ở mộ huyệt bên trong lưu lại Chí Dương linh dịch. Chí Dương linh dịch. Trầm Phàm nói, chính là thuần nguyên linh cũng lên cấp linh dịch. Thi huynh nói, Phi Thiên Đồng Thi tương đương với Tán Nguyên cảnh, Phi Thiên Ngân Thi tương đương với Địa Nguyên cảnh, Phi Thiên Kim Thi tương đương với Thiên Nguyên cảnh. Thiên Nguyên cảnh Phi Thiên Kim Thi đã là Chí Dương thân thể, nó vật hái tinh hoa nhật nguyệt, luyện hóa thiên địa linh vật tinh khí, chế riêng cho Chí Dương linh dịch, đúng là bọn họ đắp nặn thuần dương thân thể đồ vật. Chí Dương linh dịch. Vãn bối chỉ có như vậy một chút bản lãnh, chỉ theo cái kia mộ huyệt bên trong được một chút thuần nguyên linh dịch, còn cái kia Chí Dương linh dịch nhưng là vô pháp chiếm được. Thi huynh nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Phàm nói, bên trong có một con Phi Thiên Đồng Thi ở bên trong tu luyện, phỏng chừng là cái kia Phi Thiên Kim Thi lưu lại bảo vệ mộ huyệt hộ vệ. Thi huynh đạo, thú vị nhất chính là, tiền bối nếu như có thể dùng thuần nguyên linh dịch ôn dưỡng bản thân, lại dùng Chí Dương linh dịch đến rèn luyện thân thể, nói vậy có thể đạt được bất phàm tu vi. Kim sắc hóa đào thảo cho ta. Trầm Phàm thu rồi Viêm Long Côn, tuy tức một đạo nguyên thần lực lượng giảng buộc Thi huynh nói, dẫn đường. Nếu là thật thu được một chút cơ duyên, không hẳn không thể cho ngươi một ít lên cấp cơ hội. Ngươi nếu là được một giọt Chí Dương nguyên dịch, này một bộ âm khí nặng nề thân thể từ đây cũng có thể nắm giữ dương cương lực lượng, bước vào Phi Thiên Đồng Thi cảnh giới. Kha kha, nếu như có thể đem đầu kia Phi Thiên Đồng Thi luyện hóa, vạn bối lên cấp hy vọng càng to lớn hơn. Nam ngộng ban ngày. Trầm Phàm nói, một con Phi Thiên Đồng Thi, đánh không thắng còn trốn không thoát. Phi Thiên đột pháp, không phải là cái gì phổ thông đột pháp, chính là Thi huynh lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận Trầm Phàm xác thực là Thẩm Tiền Bối. Tuy rằng không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trầm Phàm bỗng nhiên đã biến thành Thẩm Tiền Bối, thế nhưng có thể triển khai Viêm Độn cùng Lôi Độn Trầm Phàm, xác thực là cao nhân. Về phần hắn Thái Thủy cảnh hậu kỳ tu vi, thôi đi, giả làm heo ăn thịt hổ mà thôi. Trầm Phàm cũng có chút cao hứng. Nếu thật sự là có thể có được Chí Dương linh dịch thêm vào những này thuần nguyên linh dịch, không chỉ có thể lên cấp Thái Chân Kim Phạm chân thần cấp cao, thậm chí còn có thể một lần đột phá đạo cấp cao hậu kỳ. Đến lúc đó, ba lô hóa một sau đó, dùng Chí Dương linh dịch thêm vào Thái Dương thần thủy ôn dưỡng, lại dựa vào bản nguyên chân lực rèn luyện, không tốn thời gian dài liền có thể chân chính hóa thành một đỉnh siêu thoát chi lô. Đến lúc đó, siêu thoát chân thể cấp thấp, khiêu chiến vượt cấp nói vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Một khi nắm giữ siêu thoát chân thể, hơn nữa tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu tu vi, nói vậy lại tăng lên hồng mông đao lực, đem vô hình vô tướng, vô ngã vô pháp tu luyện viên mãn, đồng thời thôi diễn siêu thoát cảnh công pháp cũng không phải việc khó gì. Khi đó, hồng mông đao lực tiến thêm một bước nữa. Tí tí, pháp thể thần ba tu, thế lực tăng lên dữ dội. Ở Tử Vong đại lục, chỉ cần không phải gặp phải cái nào địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh tồn tại, trên căn bản có thể nên ngang mà đi. Đến. Thi huynh chỉ vào một ngọn núi nói, đó là một tòa cự đao nhất dạng sơn, cao vạn trượng, ngàn trượng khoan. Chương 1968, trong một quần đại năng. Trong đó không biết có cái gì càn khôn, bốn phía đều là nguyên linh văn bao phủ, theo trong núi truyền đến nhàn nhạt thi khí cùng âm khí, này vẫn là ở trận pháp che giấu tình huống dưới, từ đó có thể biết trong đó âm khí cùng thi khí là cỡ nào dày đặc. Này sơn thật giống là một cây đao. Trầm Phàm nói. Tiền bối nói không sai. Thi huynh nói, đao này sơn chính là vị kia Phi Thiên Kim Thi tiền bối cấp cao nguyên linh pháp bảo, hiện tại dùng để trấn áp động phủ vị trí. Ngươi đối với nơi này rất quen. Trầm Phàm đông nhiên nói, Tinh Ngục đại nhân chỉ điểm vãn bối đến đây, nói nơi này có cơ duyên. Thi huynh nói, vì lẽ đó vãn bối liền đến. Bất quá Tinh Ngục đại nhân nói qua, tới nơi này thảo ít đồ hoặc là thâu ít đồ không có vấn đề, thế nhưng ngàn vạn không thể, bất năng, sàng bậy. Cái gì xem như là sàng bậy? Trầm Phàm nói, tỷ như sắp tới Dương Linh Dịch trùng sạch, tỷ như giết chết Đao Sơn phần mộ bên trong Phi Thiên Thi, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới Phi Thiên Kim Thi trả thù. Ngươi xác định bên trong chỉ có một con Phi Thiên Đồng Thi? Trầm Phàm nói, thật sự. Thi huynh nói, còn lại Phi Thiên Ngân Thi, cùng phần lớn Phi Thiên Đồng Thi đều bị Phi Thiên Kim Thi đại nhân mang đi. Có người nói Kim Nguyên Sơn bên kia bạo phát đại chiến, thân là Kim Nguyên Sơn bên này trận doanh người, bọn họ muốn chạy tới cứu chàng. Ngươi đây đều biết? Trầm Phàm nói, biết một chút ít. Ngày đó vạn bối trốn ở chỗ này, chính mồm nghe Phi Thiên Kim Thi đại nhân nói. Thi huynh nói, hắn không có giết ngươi. Trầm Phàm nói, ta cũng là thi quỷ a. Thi huynh nói, lại nói, trên người ta lại Tinh Ngục đại nhân ấn ký. Phi Thiên Kim Thi đại nhân cùng Tinh Ngục đại nhân là bạn tốt. Vậy ngươi hiện tại không phải lại khanh Phi Thiên Kim Thi? Trầm Phàm nói, kha kha, này không phải vì tiền bối tu vi suy nghĩ sao? Thi huynh nói, vạn bối cũng có thể cảm ứng được tiền bối là thể tu, nói vậy cần Chí Dương linh dịch. Ngược lại tiền bối cũng không thể sắp tới Dương linh dịch chuyển không. Ngươi có chút ăn cây táo rào cây sung a. Trầm Phàm nói, nhân không vì bản thân trời chu đất diệt, vạn bối cũng muốn lên cấp trở thành thi thần a. Thi huynh nói, dẫn đường. Được rồi, ý nghĩ là mỹ hảo, quá trình là khúc chiết, kết quả là khổ rồi. Sau 3 ngày, Trầm Phàm điều động lôi độn phương pháp, lôi kéo đã bị đánh thành bánh thịt trạng thi huynh, nổ vang một tiếng, theo đao sơn phần mộ bên trong cuồng độn mà đi. Cùng lúc đó, Viêm Long côn hóa thành viêm long, phun ra một đạo xích viêm, nhằm phía đao sơn phần mộ xuất khẩu vị trí. Hống, một con phi thiên ngân thi hóa thành ánh bạc, phá tan xích viêm, hướng về ánh sáng màu xanh lôi độn mà đi. Đưa ta Chí Dương Linh Châu. Phi thiên ngân thi gào thét. Phải biết, đây là một con phi thiên ngân thi, đã đến cuối cùng, tương đương với địa nguyên cảnh hậu kỳ, thật vất vả mượn phi thiên kim thi luyện ra Chí Dương Linh Linh dịch ngưng tụ ra một viên Chí Dương Linh Châu. Vốn định ở độ âm phong kiếp thời điểm, lấy ra độ kiếp. Ai biết, hai cái chết tiệt run rế, thừa dịp hắn ngủ say thời điểm, lại đánh cắp một chỉnh chỉ Chí Dương Linh dịch không kể, còn đem tiêu tốn 10 mấy vạn năm Chí Dương Linh Châu cho đoạn. Đáng ghét phi thiên đồng thi, lại không ngăn được cái kia hai cái run rế, để bọn họ cho chạy trốn. Ta muốn xé nát các ngươi. Phi thiên ngân thi tiếng gào chấn động thiên địa. Ánh bạc phi thiên chính là thi thần bộ tộc Thiên Phú đột pháp, tuy rằng không phải cao nhất bản nguyên đột pháp, nhưng cũng so với phổ thông bản nguyên đột pháp phải nhanh chút. Không lâu lắm, phi thiên ngân thi hóa thành ánh bạc lại đuổi tới. Không gian khiêu dược. Đột. Không gian khiêu dược. Lại đột. Chu thần, Viêm Long, hai người các ngươi cùng nơi đến đột. Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức phi thiên ngân thi khủng bố. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chí Dương Linh Dịch đáy ao lại còn nằm một con đang tu luyện, tức là sắp trở thành phi thiên kim thi phi thiên ngân thi. Cái kia phi thiên ngân thi thân thể thật mạnh à, Viêm Long côn lạc ở phía trên, liền một cái vết tích đều không có để lại. Chu thần bản thể là Âm Dương Chu thần cung, gia chỉ hư không ma thiết luyện chế Chu thần tiễn, chính là tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng nguyên thần đều đối phó không được, lại vô pháp bắn vào phi thiên ngân thi hồn trong biển. Chuyện này làm sao đánh? Sau đó Trầm Phàm còn nhìn thấy phi thiên ngân thi chỉ là một quyền, hư không sóng gợn đều đi ra, suýt chút nữa phá nát không gian. Chuyện này quả thật quá khủng bố rồi. Nửa năm sau, Trầm Phàm từng ngụm thở dốc. May mà hắn hiểu được không gian khiêu dược, thêm vào lôi độn cùng viêm độn hợp lực, cuối cùng cũng coi như tạm thời thoát khỏi phi thiên ngân thi. Bất quá tình huống không thể lạc quan. Hắn người mang Chí Dương Linh Dịch, càng là người mang phi thiên ngân thi bản mệnh luyện hóa Chí Dương Linh Châu. Chết tiệt, một mực vật này trong thời gian ngắn vô pháp luyện hóa, vứt bỏ lại không nỡ, không vứt bỏ, phi thiên ngân thi sớm muộn có thể theo đi tìm đến, đến thời điểm khó tránh khỏi lại một hồi phiền phức. Nếu không ngươi luyện hóa Chí Dương Linh Châu, ta luyện hóa Chí Dương Linh Dịch. Trầm Phàm bỗng nhiên hướng về vực ngoại tiên kim nói. Vực ngoại tiên kim bên trên, kim đồng hiện lên, hắn đánh một ợ non nê, nhàn nhạt nói, Chí Dương Linh Dịch so với Chí Dương Linh Châu, căn bản không ở cùng một cấp độ, nếu không có ta dùng hai người đều không có quá to lớn khác nhau, như thế nào sẽ sắp tới Dương Linh Châu cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, luyện hóa Chí Dương Linh Châu, thêm vào thuần nguyên linh dịch, bảo đảm ngươi có thể ba lô hóa một, thậm chí tu luyện tới siêu thoát cảnh giới. Chỉ có điều, ngươi chân thể quá mức cường hãn, đến thời điểm thiên lôi kiếp khẳng định rất khủng bố, ngươi cần phải chuẩn bị đủ mạnh độ kiếp độ vận. Được rồi, nhàn lời nói tới chỗ này, ngươi tự lo lấy, nếu là liền đầu kia phi thiên ngân thi đều thoát khỏi không được, ngươi liền làm mất đi quên đi. Kim đồng trực tiếp biến mất. Trầm Phàm thể diện vừa kéo. Trên thực tế, hắn nguyên bản dự định là lấy một vài Chí Dương Linh Dịch đầy đủ tu luyện, dù sao này Chí Dương Linh Dịch là phi thiên kim thi luyện chế ra đến, trộm nhân gia đã rất không khách khí, toàn bộ lấy đi cũng hơi bị quá mức, đến thời điểm thật đưa tới phi thiên kim thi, hậu quả khó mà lường được. Một cái thiên nguyên cảnh đại năng đến truy sát, trốn đều không địa phương trốn. Đừng nói phi thiên kim thi, phi thiên ngân thi hắn đều đối phó không được. Có thể thiên toán và toán, không nghĩ tới Kim Đồng người này, phát hiện Chí Dương Linh Dịch, bất chấp tất cả, trực tiếp đem chỉnh chỉ Chí Dương Linh Dịch cắn nuốt mất rồi. Liên quan đáy ao cái kia viên Chí Dương Linh Châu cũng không buông tha. Như vậy, mới gây nên rơi vào chiều sâu ngủ say phi thiên ngân thi chú ý. Vừa luyện hóa, vừa đi đi, hướng về Kim Nguyên Sơn mà đi. Trầm Phàm suy nghĩ một chút, tâm niệm thông báo Chu thần gật đầu, đang muốn triển khai lôi đột, một đạo âm lôi liền công khai bổ tới. Người nào? Viêm Long côn tự động bảo vệ, hóa thành một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng phản chấn âm lôi. Âm lôi đen tuyền, bùm bùm một trận hưởng sau đó, cùng Dương Cương thuộc tính Viêm Long côn hơi một dây dưa, liền hóa thành khói đen tiêu tan. Lại là ngươi giết chết âm quỷ thượng nhân. Âm lôi sau đó, một cái nam tử mặc áo trắng, lẽ nào là hình tam giác, không có mắt, mặt bên trên chỉ có một cái bộ xương động nhất dạng hắc sắc lỗ hổng. Tiếng nói của hắn đang từ hắc sắc lỗ hổng bên trong truyền đến. Tán nguyên cảnh trung kỳ, ngươi là ai? Trầm Phàm trong bóng tối thông báo Chu thần, nguyên thần đã triển khai phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bản tiên đến đây, bắt ngươi trở lại. Nam tử mặc áo trắng nói, đi theo ta một chuyến đi, sử phụ quân muốn gặp ngươi một mặt. Sử phụ quân? Địa ngục phán quan? Trầm Phàm sắc mặt manh biến. Chuyện này quả thật chính là cùng tinh ngục vô thường cùng cấp bậc tồn tại a. Ngươi kiến thức cũng không phải kém. Nam tử mặc áo trắng nói, là bé ngoan khoác lên trói buộc thần tỏa, vẫn để cho bản tiên động thủ. Ngươi đừng hỏng. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi chuẩn bị bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Lại là một đạo hắc quang đột kích, một cái áo bào đen nam tử, hóa trang cùng âm quỷ thượng nhân gần như, tu vi cũng là tán nguyên cảnh trung kỳ. Trầm Phàm kế tục thay đổi một phương hướng, lại có mang cái tán nguyên cảnh sơ kỳ quỷ tiên chặn đường. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm chỉ có thể hướng về cái cuối cùng không có bị cản phương hướng mà đi. Đừng đi, bản tiên đến rồi, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Một cái mặc áo xanh, mang theo quỷ diện mặt nạ đại năng chặn đường, giống như một ngọn núi, chấn áp tất cả. Địa nguyên cảnh hậu kỳ. Trầm Phàm trong lòng giật mình. Chương 1969, Lao Nha Điệu Tiên. Trầm Phàm đã sớm rõ ràng giết chết âm quỷ thượng nhân sau đó, loại kia quỷ dị khí thế nhất trực ở bên người tùy tùng chính mình, vốn cho là vực ngoại thiên ma bên trong đại ma La Tổ phân hồn, kết quả đại ma La Tổ phân hồn bị kim cương Phật Đà cho mạnh mẽ đuổi ra ngoài, cái kia phòng khí thế nhưng không có biến mất. Cái này cũng là tại sao Trầm Phàm mỗi đến một chỗ đều sẽ không dừng lại rất lâu, mặc dù muốn dừng lại cũng là làm tốt vạn phần chuẩn bị. Cảm ơn trời đất, những năm này những khí đó cơ tuy rằng không có biến mất, nhưng cũng không có đưa tới phiền phức gì, nguyên bản trong lòng cảnh giác hơi hơi thả lỏng một thoáng, ai biết, chính là nhà rột còn gặp mưa, vốn là bị Phi Thiên Ngân Thi đuổi theo được khắp thế giới chạy loạn, hiện tại ngược lại tốt, lại gặp phải một đám người đại năng. Bang này đại nhân bên trong, hai cái tán nguyên cảnh trung kỳ, hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ, thêm cái trước địa nguyên cảnh hậu kỳ. Nay đội hình, là chuẩn bị đến giết chết ta a. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Hắn rõ ràng, những người này không phải người bình thường, có thể làm cho nhiều người như vậy điều động đến truy sát chính mình, sau lưng cái kia một vị khẳng định không đơn giản. Sử phụ quân, được xưng địa ngục 12 cái phán quan một trong, thiên nguyên cảnh đại năng, dậm chân một cái đều là có thể làm cho địa ngục run rẩy nhân vật. Làm sao cũng không nghĩ ra, trong địa ngục phán quan sẽ đều ở Tử Vong Đại Lục bị phong ấn, thời kỳ thượng cổ Tử Vong Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tứ đại lao tổ cấp bậc nhân vật, Vô Diện Quỷ Tổ, Kim Cương Phật Đà, còn có cái kia đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí còn có một cái lao tổ cấp bậc đại năng, cho tới bây giờ, Trầm Phàm cũng không biết đối phương cụ thể nguồn gốc. Suy nghĩ một chút, lúc này vẫn là thoát thân quan trọng, không thích hợp cùng những người này chiến đấu. Càng không thể bị bọn họ cho ràng buộc, bằng không cái kia Phi Thiên Ngân Thi đến rồi, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dù sao Phi Thiên Ngân Thi không nói lý, quan tâm, thế nhưng mấy người này nếu là sử phụ con người, như vậy không hẳn không thể không nói lý. Năm vị đạo hữu mời, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Trầm Phàm nói. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó? Địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng cười lạnh nói. Vạn bối hữu duyên cùng tinh ngục tiền bối kết giao, hiện nay tới nói, chịu đến tinh ngục tiền bối che chở. Trầm Phàm bước lên ra hổ trang đại kỳ, nói, năm vị đạo hữu cũng là địa ngục người đến. Hà tất hùng hổ dọa người đây? Tinh ngục đại nhân. Địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng vẻ mặt ngưng lại, vẻ mặt ngẩn ra sau đó, nguyên thần ở Trầm Phàm trên người lưu chuyển một thoáng, hơi thay đổi sắc mặt nói, không nghĩ tới ngươi thật sự được tinh ngục đại nhân che chở. Bản tiên lão nha. Hai vị này, Hắc Bạch Song Tiên. Bọn họ là Lệ Phong Song Sát. Hắc Bạch Song Tiên là cái kia hai cái tán nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, Lệ Phong Song Sát là tán nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Mấy vị đại danh, Trầm Mâu ngưỡng mộ đã lâu, như sấm bên tai. Trầm Phàm ôn quyền, một mặt khiêm tốn dáng vẻ đạo: Âm Quỷ Thượng Nhân ý đồ mưu cầu Trầm Mộ Thái Dương Thần Thủy, bất đắc dĩ Trầm Mộ thất thủ giết hắn. Nói vậy là một cái hiểu lầm. Dễ bàn, dễ bàn. Lão Nha Tiên Nhân nói, kính xin Trầm Đạo Hưu theo chúng ta đi gặp một chuyến sử phụ quân, thương lượng trực tiếp nói rõ ràng. Làm sao? Vẫn là quên đi Trầm Phàm nói, Tinh Ngục Đại Nhân còn muốn Trầm Mộ đi một chuyến tuyệt chiến chi thành, không thể, bất năng, trì hoãn. Các vị đạo hưu, Trầm Mộ đi trước một bước. Hừ, vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bạch Tiên Đạo, Bạch Mô rất kỳ quái, ngươi đến cùng là dựa vào thủ đoạn gì giết chết Âm Quỷ Thượng Nhân? Âm Quỷ Thượng Nhân đường đường thần tu, tuy nói cảnh giới ngã xuống, nhưng một loại tán nguyên cảnh sơ kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ngươi đây, Hắc Tiên tựa hồ cùng Bạch Tiên có cảm giác trong lòng, nói, ngươi bất quá chỉ là một cái thái thủy cảnh hậu kỳ run rế. Ngươi cũng dám nói rằng đạo hữu, nắm ngươi người phía sau gọi ra ngươi còn sát không được Âm Quỷ Thượng Nhân. Làm sao? Tinh ngục tiền bối tử các ngươi không cho? Trầm Phàm nói. Ít nói nhảm. Lệ Phong song sát nhưng là lạnh lùng nói, vẽ ngoan đi theo chúng ta một chuyến không giết ngươi, đã là xem ở tinh ngục đại nhân tử. Nói xong, Lệ Phong song sát trái phải hóa thành một luồng cương phong, người trước giống như âm lôi, người sau giống như âm hỏa, lại đại danh đỉnh đỉnh âm lôi ám hỏa lực lượng bản nguyên, bọn họ lại tu luyện chính là đồng nhất môn công pháp trong không đồng lực lượng. Đột. Viêm Long côn viêm đột bên dưới, mang theo Trầm Phàm thoát đi nhất định phạm vi, tránh thoát âm lôi cùng âm hỏa công kích, đồng thời hóa thành một ánh lửa che ở Trầm Phàm trước mặt. Cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Làm sao có khả năng? Người rõ ràng. Lệ Phong song sát có chút khó mà tin nổi nói. Vốn cho là Trầm Phàm có thể giết chết Âm Quỷ Thượng Nhân, nhất định là bên người còn theo một vị trí ít là tán nguyên cảnh trung kỳ đại năng, kết quả bây giờ nhìn lại, tiểu tử này rõ ràng chỉ là thái thủy cảnh hậu kỳ, vì sao có thể điều động cấp thấp nguyên linh pháp bảo? Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì ẩn giấu vốn là tu vi, nhưng ngươi là siêu thoát cảnh chắc chắn. Lao Nha nói, không quản ngươi có đúng hay không tinh ngục tiền bối che chở người, ngươi đều phải đi theo chúng ta một chuyến. Bằng không chết. Điểm này, tinh ngục tiền bối đều không còn được, bởi vì sự tình quan hệ đến chúng ta sử phụ quân một việc lớn. Lao Nha nói xong, há mồm phun một cái, nhưng là một đạo cho quang theo trong miệng hắn phun ra ngoài, hóa thành một cái trường đao màu xám. Này cây trường đao dài chừng 4 thước 3 tấc, hẹp dài thân đao giống như lão nhà cái kia hung tàn ánh mắt, thân đao bên trên, một vài bức ác quỷ nhất dạng đồ án xuất hiện khắp nơi bên trên, ba cái nguyên linh văn hiện lên, âm khí uy nghiêm đáng sợ. Này thình lình cũng là một cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo, nhưng theo khí tức đã ôn dưỡng trình độ đến xem, rất có cơ hội sinh ra 6 cái nguyên linh văn, theo mà trở thành cấp trung nguyên linh pháp bảo. Điểm này, cho đao so với Viêm Long côn khí tức mạnh hơn.